Cái này ái muội nhan sắc làm Đường Mạt cái này sắt thép thẳng nữ rất là vô ngữ, muốn cố ý bỏ qua đều không có biện pháp. Nếu có thể Đường Mạt thật sự tưởng đem hạt châu này ở Thức Hải ẩn tàng rồi, làm nó không như vậy chói mắt, nhưng đáng tiếc còn không có tới kịp nghĩ ra biện pháp. Ý thức hồi không đến trong thân thể đi, cũng không trô nhưng đãi. Đường Mạt dứt khoát đi bảo hộ ngoài vòng chơi một chút. Từ tiến vào sông băng thời đại lúc sau Đường Mạt còn không có hảo hảo nhìn xem thế giới này. Ban đầu thời điểm là vội vàng thành lập bảo hộ vòng cứu người, sau đó là thành lập trật tự, cuối cùng nhiệm vụ thế giới mở ra thời điểm chính là vội vàng tiến vào nhiệm vụ thế giới hoàn thành nhiệm vụ lấy được hạt châu, lại lúc sau chính là dung hợp hạt châu, cuối cùng biến thành dáng vẻ này. Đối với chính mình chân thật nơi thế giới này, trừ bỏ bảo hộ trong giới mặt phạm vi ở ngoài, Đường Mạt có thể nói đúng với bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì hoàn toàn không biết gì cả. Không bằng đi lữ cái du đi. Đường Mạt vui vui vẻ vẻ làm ra quyết định. Nàng tinh thần lực phạm vi bao trùm cực lớn, cũng đủ nàng đi rất xa rất xa. Phía trước là không có thời gian không tinh lực, hiện tại rảnh rỗi, không bằng hảo hảo làm chính mình cảm thụ một chút cái này sông băng thế giới. Đường Mạt tâm tình thực hảo, dù sao chính mình ý thức cũng tồn tại không được bao lâu, không bằng hảo hảo chơi chơi. Thế giới rất lớn, rất khó xem này toàn cảnh, lãnh hội không đến toàn bộ phong cảnh cố nhiên là một loại tiếc nuối. Nhưng là tiến một tấc có tiến một tấc vui mừng sao. Đường Mạt trong đầu đột nhiên nhớ tới cổ nhân câu nói kia. Còn có một quyển sách là viết như thế nào? Nếu cho ta 3 ngày quang minh. Đường Mạt cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt giống kia quyển sách nữ chính, chẳng qua thiếu vài phần bi tráng, nhiều vài phần vui sướng tự tại thích ý. Nếu là ở sông băng thời đại, cho dù là Đường Mạt có tinh thần lực vòng bảo hộ, hành động cũng sẽ chịu hạn chế, như vậy từ biến thành ý thức thể lúc sau nàng liền hoàn toàn không có loại này bối rối. Đường Mạt chỉ cảm thấy chính mình giống như một con tự do tự tại chim nhỏ, nga, không đúng, vẫn là một con trang thượng động cơ toàn tự động chim nhỏ. Đường Mạt trên người lưng đeo vài thứ kia tại đây một khắc giống như toàn bộ đều tá trừ bỏ đi xuống, dư lại cũng chỉ có nhẹ nhàng cùng vui sướng. Chương 461 Nhân gian đại địa. Nhanh nhất đổi mới Mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường Mạt nhậm chính mình phiêu ra nhân loại nơi tụ tập, sau đó một đường chậm rãi phiêu đãng, nhìn phía dưới đại địa. Phiêu thấp khi chỉ thấy đại địa là một mảnh tuyết trắng xóa, thuần tịnh không rảnh, nơi nơi đều là không người đạp cực lĩnh vực, làm người nhìn đặt mình trong với một loại thánh khiết tốt đẹp ý cảnh, hoàn toàn quên chính là như vậy từng mảnh trắng tinh đem nhân loại mang nhập hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong. Rất nhiều thời điểm thiên đường cùng địa ngục khả năng đều ở vào cùng loại sự vật, toàn xem ngươi ở cái kia vị trí thượng. Mà hiển nhiên lấy hiện tại Đường Mạt này liền cái thân thể đều không có chua xót bộ dáng tới xem, nơi nào đều là thiên đường. Bởi vì căn bản không có khả năng có cái gì lại không xong sự tình. Nếu nói thịnh thế là một mảnh phồn vinh, mà sông băng thời đại phía trước Mạt thế là một loạt đổ nát thê lương hoang vắng, như vậy hiện tại Mạt thế chính là chỗ trống. Giống một bộ thật lớn trắng tinh vải vẽ tranh, mặt trên cái gì đều không có. Màu trắng làm sở hữu hoang vắng đều không thấy, mà tuyết động độ dày đem đổ nát thê lương cùng đã từng lưu lại khủng bố dấu vết toàn bộ vùi lấp. Bất luận kẻ nào ở như vậy đại địa thượng đều không có bất luận cái gì phương hướng cảm. Mà Đường Mạt rời đi căn cứ vài phút lúc sau cũng liền hoàn toàn mất đi phương hướng, nàng hiện tại căn bản là không sao cả chính mình đi đâu. Lúc này nàng giống một con cởi cương ngựa con, sung sướng nhìn phong cảnh, một hồi xa một hồi gần, một hồi cao một hồi thấp, hảo không khoái hoạt, chơi vui vẻ vô cùng. Ở tuyết trắng xóa bên trong, Đường Mạt thấy rất nhiều loại nhỏ nhân loại tụ tập địa. Hơi chút đại điểm có mấy chục cá nhân, tiểu một ít mười mấy người, thậm chí vài người đều có. Đều không ngoại lệ. Ở đám người bên trong đều có tinh thần dị năng giả khởi động vòng bảo hộ. Từ tiến vào sông băng thời đại lúc sau, ra tới chính mình tụ tập địa người bên ngoài, Đường Mạt còn không có gặp qua người khác. Tò mò phiêu qua đi, muốn nhìn một chút người là như thế nào sinh tồn. Đường Mạt là thật sự tò mò, rốt cuộc ở chính mình tụ tập mà có nàng cho đại gia lưu lại như vậy nhiều đồ ăn, nhưng là người khác tại đây băng thiên tuyết địa bên trong lại thượng nơi nào tìm ăn đâu. Đường Mạt bay tới nho nhỏ tụ tập điểm chúng. Quan sát đến bọn họ sinh hoạt cùng nhất cử nhất động. Nguyên lai những người này tinh thần vòng bảo hộ phương pháp đều là ở sông băng thời đại vừa mới bắt đầu tiến đến thời điểm, đi theo diễn đàn tin tức học tập. Mà tuyên bố giả đương nhiên chính là Đường Mạt. Có vòng bảo hộ, cơ bản nhất mệnh là bảo hạ. Chính là nếu là muốn sống đi xuống, nhưng còn có quá nhiều sự phải làm. Đầu tiên chính là đồ ăn. Lúc ấy thiên địa đột biến, sơn băng địa liệt, kinh hoàng thất thố mọi người tự nhiên sẽ không có ý thức trên người mang nhiều ít đồ ăn ra tới. Như vậy không có chữ hàng liền phải bắt đầu kiếm ăn. Này băng thiên tuyết địa, đừng nói là thịt, liền cùng thảo đều nhìn không thấy. Mọi người chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở ngầm, bọn họ bắt đầu không ngừng xuống phía dưới khai quật. Muốn nói tại đây sông băng thời đại trung nhất hữu dụng thuộc tính chính là tinh thần lực, bởi vì chỉ có tinh thần lực mới có thể thành lập nơi ở nút. Đệ nhị dùng tốt chính là sinh mệnh lực ở từ trước có thể nói là nhất dâu ria đồ vật, nhưng là hiện tại này lại lãnh có ăn không đủ no nhật tử, sinh mệnh lực cường người muốn thiếu tao không ít tội, cảm nhận được thống khổ cũng muốn so người bình thường thiếu nhiều. Mặt khác dị năng ở sông băng thời đại vừa mới bắt đầu thời điểm cơ bản là phái không thượng cái gì công dụng. Nhưng là từ mọi người bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến ngầm thời điểm, lực lượng thuộc tính giả liền phái thượng công dụng, bọn họ là trời sinh khai quật hảo thủ. Trên cơ bản không cần cái gì công cụ, tùy tiện tìm điểm cứng rắn đồ vật, thậm chí tay không bọn họ đều có thể cấp mà đào cái hố to ra tới. Đã chịu đói khát sử dụng, mọi người đồng tâm hiệp lực này hố là càng đào càng lớn. Cuối cùng ở bên trong cũng thật là tìm được rồi không ít thứ tốt. Tỉ như một ít bị vùi lấp ở thổ địa hạ dị thú, còn có những cái đó thực vật biến dị dễ cây. Đường Mạt tận mắt nhìn thấy bọn họ đào vài lần mà, cũng không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nay phía dưới dị thú không chỉ là có đông cứng ngạnh, cư nhiên còn có sống. Sống được dị thú giống nhau chính là sinh mệnh lực tương đối ngoan cường, sẽ đào động cái loại này. Mà đông cứng dị thú bởi vì dị thú bản thân thuộc tính nguyên nhân hơn nữa nhiệt độ thấp bảo tồn, cho dù đã đông lạnh thật lâu, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng thực dụng, thậm chí vị còn thực hảo. Mặt thế mồi lửa là nhân thân thượng chuẩn bị đi ra ngoài vật phẩm, cho nên mồi lửa cũng không khó tìm. Mà có thịt có hỏa, tự nhiên liền có đồ ăn, rốt cuộc vạn vật đều có thể nướng. Đến nỗi những cái đó biến dị thực vật dễ cây liền càng thêm thần kỳ, ở phía trước mặt thế, bởi vì có dị thú thịt, cho nên mọi người trước nay không nghĩ tới thực vật dễ cây cũng có thể ăn. Rốt cuộc rất nhiều thực vật biến dị lớn lên đều thật sự là khó có thể nhập khẩu, rất nhiều còn có kịch độc. Nhưng hiển nhiên chúng nó dễ cây không giống nhau. Một đám đại mà no đủ, cơ bản đều không độc. Mọi người đem chúng nó dùng hỏa nướng ăn, liền thành một loại phi thường mỹ vị món chính. Đường Mạt tuy rằng không ăn đến, nhưng nhìn cùng nướng khoai lang nướng khoai tây giống nhau thực. Có lẽ là cảm thấy đơn điệu, mọi người còn từ kia dị thú ra thịt cốt cách trung tinh luyện ra du tới, đem này dễ cây cắt phiến tạc ăn, thèm Đường Mạt nước miếng đều sắp chảy xuống tới, đương nhiên tiền đề là nếu nàng có lời nói. Không chỉ là như vậy, mọi người còn dựa vào trí tuệ làm ra hai loại gia vị tới. Một loại là muối, một loại khác là cay. Muối lấy ra phương thức sắc thật không dễ dàng, đại gia đồng tâm hiệp lực suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng từ tinh thần lực dị năng giả từ thổ nhưỡng chung nhất biến chia lịa, cuối cùng lấy ra khai quật nhưỡng chung một loại có chứa vị mặn cùng muối rất giống khoáng vật chất tinh viên. Đến nỗi ớt cay liền dễ dàng nhiều, ngầm rễ cây có liên quan lá cây bên trong liền có cay vị, chỉ cần lấy không độc lá cây, trước đem chúng nó phá đi thành cháo, sau đó ném đến bên ngoài đông lạnh thành đóng băng đống, cuối cùng lại tạp thoái. Mỗi lần nấu nướng thời điểm ném một chút là được. Đương nhiên, nhân loại trí tuệ là vô cùng tận, mọi người có cái này dẫn dắt lúc sau còn từ đủ loại ngầm thực vật chung lấy ra bất đồng hương vị, kia hương vị chủng loại thậm chí so từ trước còn muốn phong phú còn muốn đầy đủ hết. Gia vị xuất hiện, hiển nhiên làm nhân loại chất lượng sinh hoạt cùng trình độ thượng một cái tân bậc thang. Rốt cuộc ăn no không ai đông lạnh, nhân loại cơ bản sinh lý nhu cầu cũng liền thỏa mãn, nhật tử tuy rằng càng gian khổ một ít, bất quá đã chịu đủ tàn phá vô số lần mọi người tâm thái còn đều rất lạc quan, chịu đựng kia đoạn lúc ban đầu gian nan nhật tử, hiện tại một đám đều còn khá khoái nhạc. Rốt cuộc đại gia ý tưởng đều cùng Đường Mạt giống nhau, dù sao đều sống không được đã bao lâu, kia còn không phải sống một ngày vui sướng một ngày. Cơ bản sinh lý nhu cầu thỏa mãn, mọi người lại bắt đầu cân nhắc, như thế nào có thể lại đề cao một chút chính mình chất lượng sinh hoạt đâu. Vì thế, có chút tiểu đoàn thể bắt đầu rồi chuyên môn khai quật những cái đó đã sập bị vùi lấp tiểu căn cứ cùng bộ lạc. Nay cũng không phải một kiện tính giới so rất cao sự tình, bởi vì ở phía trước mặt thế chung, từng nhà cũng đều không có tổ lương, đều là nếu không rửa căn cứ cứu tế, đại bộ phận ăn đều là đánh tới dị thú thịt. Cho nên phí như vậy đánh sức lực khai quật ra tới cơ bản đều là một ít đồ dùng sinh hoạt. Mà như vậy chuyên môn bảo căn cứ bộ lạc tiểu đoàn thể mục đích chính là này đó sinh hoạt vật phẩm. Chương 462 nhân loại trí tuệ. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Bọn họ tuy rằng không cần nhiều như vậy sinh hoạt vật phẩm, nhưng là có thể bán cho người khác ca. Thế giới này đồng tiền mạnh chính là đồ ăn, đại bộ phận tụ tập điểm mỗi ngày công tác chính là đào đất đào ăn, mà ăn không hết liền sẽ chứa được lên. Mà những cái đó tiểu đoàn thể giống như là một cái di động cửa hàng bách hóa, mang theo những cái đó đồ dùng sinh hoạt vẫn luôn đi đến bán đổi lấy đồ ăn. Đường Mạt cảm thấy loại này tạp hóa cửa hàng phi thường thú vị, bên trong đồ vật đầy đủ hết thực, không chỉ là bọn họ đào tới, còn có cái này tụ tập điểm đổi lấy đồ vật, đến bên kia điểm bán, cứ như vậy đem đủ loại mới lạ thú vị đồ vật cho nhau truyền lại. Đại bộ phận tụ tập điểm định ra vị trí là sẽ không dễ dàng di động, trừ phi đem ngầm đồ vật đều đào xong rồi, mới có thể thoáng bình di. Đường Mạt là tinh thần thuộc tính cho nên nàng trong lòng rõ ràng, tinh thần bảo hộ vòng muốn di động tới sử dụng cùng cố định ở nơi đó duy trì sử dụng sở yêu cầu tinh thần lực hoàn toàn là không giống nhau. Hiện tại tinh thần lực nhiều quý giá a, đại bộ phận tụ tập điểm vẫn là không bỏ được lãng phí. Rốt cuộc hiện tại tinh thần hệ dị năng giả đều là chân quý công cụ người. Thậm chí trên mạng còn cho bọn hắn nổi lên ngoại hiệu, gọi là di động người ly nơi ở nút, ở bất luận cái gì tụ tập điểm, tinh thần hệ dị năng giả đều là ăn tốt nhất, sống làm ít nhất. Chỉ cần mỗi ngày giống đại gia giống nhau tồn tại cấp nơi ẩn nút đưa vào năng lượng là được. Không sai, cho dù là sông băng thời đại còn có Internet, tuy rằng đường mặt cảm thấy hiện tại cái gọi là Internet cùng từ trước Internet đã không giống nhau. Thân là chịu qua giáo dục cao đẳng người, đường mặt đương nhiên rõ ràng, Internet tồn tại là yêu cầu rất nhiều phần ngoài điều kiện. Khi thế giới biến thành cái dạng này, cũng không ai giữ gìn lúc sau, tín hiệu đài quan sát vong tuyến căn bản đã không có khả năng bình thường công tác. Chính là ID đồng hồ vẫn là ở bình thường tiến hành, mọi người đều có thể ở mặt trên đạt được mới nhất tin tức ấm áp dễ chịu sử dụng luôn. Này cho mọi người cực đại tâm lý an ủi. Muốn nói sông băng thời đại ban đầu thời điểm này trên diễn đàn là một mảnh kêu rên, nơi nơi đều là SOS. Như vậy hiện tại mọi người đều bình tĩnh nhiều, trên cơ bản đều ở chia sẻ sinh tồn tiểu diệu chiêu, tri thức cùng chung, thậm chí có người còn khai nổi lên đủ loại phát sóng trực tiếp. Đương nhiên cùng đường mạt căn cứ không giống nhau. Bên ngoài thế giới người đối với tinh thần lực nhu cầu vẫn là lớn hơn cung cấp. Rốt cuộc đường mặt cái kia căn cứ người tuy rằng cũng nhiều, nhưng là toàn bộ Vu Khê thôn đều là nhất có thiên phú tinh thần thuộc tính dị năng giả tất cả đều ở, có cũng đủ thay đổi nghỉ ngơi khôi phục thậm chí tiếp tục tu luyện thời gian. Hơn nữa đường mặt cũng cho bọn hắn để lại rất nhiều đến căn bản dùng không xong tinh thần thuộc tính tinh thạch dị bảo. Nhưng là bên ngoài thế giới tinh thần dị năng giả đầu tiên số lượng liền không nhiều lắm, tiếp theo là cũng không có như vậy cường đại. Vì cấp này đó tinh thần thuộc tính dị năng giả lưu ra cũng đủ nghỉ ngơi thời gian không cho bọn họ quá độ tiêu hao, nhân loại lại nghĩ ra mặt khác biện pháp. Thì như dưới mặt đất quật động. Đây là đào hố to đào ra ngáo răng loại đào động bảo mệnh động vật cho nhân loại mang đến dẫn dắt. Đúng vậy, đều biết ngầm thổ nhưỡng chỉ cần đủ thâm đủ thông khí, liền có thể đào ra thiên nhiên hầm ngầm. Trên mặt đất trong động độ ấm tuy rằng cũng thực lãnh, nhưng là tuyệt đối không đến mức đãi một hồi liền đông chết trình độ. Huống hồ ở tiến vào sông băng thời đại lúc sau, người này kháng đông lạnh năng lực cũng là càng ngày càng cường, nói như vậy dễ dàng là không chết được, chính là tạm thời bị đông lạnh ngất xỉu đi, đại gia đồng tâm hiệp lực cho hắn nắn cũng có thể sống lại. Cho nên dựng ngầm chỗ tránh nạn chuyện này, nhưng phàm là có thể ăn no tụ tập điểm đều sẽ nạp vào chính mình suy xét bên trong. Đương nhiên xuất lực không có người khác, cơ bản vẫn là lực lượng dị năng giả. To con không phải như vậy dễ làm, không có một chén cơm là có thể ăn không trả tiền. Đương nhiên là có một ít tụ tập điểm không có năng lực đảo chỗ tránh nạn, như vậy liền có hai lựa chọn. Một cái là dùng đồ ăn đi thuê khác lực lượng dị năng giả tới giúp chính mình đảo một cái tiểu một chút chỗ tránh nạn. Mà một cái khác chính là giao nộp một chút đồ ăn đi thuê người khác chỗ tránh nạn trụ đi vào. Có ngầm chỗ tránh nạn, như vậy cũng có thể cấp tinh thần dị năng giả lưu một ít thở dốc cùng khôi phục thời gian. Rất nhiều người dưới mặt đất trụ thời gian dài lúc sau ngược lại thể chất trở nên càng ngày càng tốt, cảm thấy thiên cũng chưa như vậy lạnh. Cho nên có chút người cho rằng tự nhiên hoàn cảnh là có thể tăng cường người thân thể tố chất, vì làm chính mình trở nên càng cường cũng có rất nhiều người liền vẫn luôn lựa chọn ở tại ngầm chỗ tránh nạn bên trong, không muốn tiến vòng bảo hộ. Đường mặt tại đây các tụ tập điểm chỗ tránh nạn trung đái rất dài thời gian, cảm thấy mỗi sự kiện đều thập phần mới lạ. Chắc không được nàng lúc này đây trở lại chính mình tụ tập phát hiện bảo hộ vòng chung người không chỉ có không có gia tăng, ngược lại còn biến thiếu. Người một thiếu về sau, địa phương thưa thất lên. Đại gia đãi cũng càng thêm thoải mái. Càng vì rõ ràng đặc thù còn có chính là nguyên lai bám vào đại bảo hộ vòng ở ngoài những cái đó tiểu nhân lấy cá nhân gia đình vì đơn vị tụ tập điểm đều dọn đi rồi. Kỳ thật cũng là, nguyên lai là cảm thấy sống không nổi, dựa vào đường mặt còn có thể mượn điểm quang. Hiện tại phát hiện kỳ thật chỉ cần nghĩ cách, dựa vào chính mình như thế nào đều sẽ không đói chết, cũng liền không cần thiết tại đây đãi. Rốt cuộc đường mặt đồ ăn cũng chỉ phân cho ở bảo hộ trong vòng giao nộp vé vào cửa người. Cũng sẽ không phân cho bên người. Đường mặt lúc này đây trở về thời gian quá ngắn, còn không có tới kịp đi dạo căn cứ người liền nói tai kiến. Kỳ thật cho dù hiện tại ngốc tại vòng bảo hộ người cũng không phải mọi thời tiết liền đãi tại đây chỉ vào đường mặt nuôi sống, nhân ra ban ngày cũng là muốn ra cửa bảo đồ ăn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến nỗi này đó không phải tinh thần dị năng người muốn như thế nào đi ra ngoài, người nọ ra tự nhiên cũng là có biện pháp. Có rất nhiều tinh thần dị năng giả không muốn cho nhân ra đương lều trại kiếm lấy tiền thuê nhà. Cảm thấy như vậy liền đem chính mình trói chặt không thú vị, cho nên bọn họ bắt đầu làm nổi lên khác sinh ý. Lều trại là cố định mỗi ý tứ, nhưng là bọn họ còn có thể làm phương tiện giao thông A. Như vậy không lâu có thể linh hoạt di động sao? Xem tên đoán nghĩa, bọn họ chính là ở trên diễn đàn phát thiệp, báo cho hảo thời gian cùng sở phải trải qua địa điểm cùng phí dụng, sau đó mỗi ngày chính là đến các không có phương tiện di động tụ tập điểm tiếp người, sau đó thống nhất đưa đến một cái có thể phương tiện khai quật địa phương. Tới rồi buổi tối lại từng cái cho nhân ra đưa trở về, đây cũng là không có buồn mua bán. Đáng giá vừa nói chính là, cái này vé vào cửa thu rất có ý tứ, có tinh thần dị năng giả là ít giá rõ ràng. Có rất nhiều cùng các hành khách ước định hảo, thu lúc này đây khai quật 1/2 hoặc 1/3, đương nhiên nếu cái gì cũng chưa đào đến này phiếu tiền liền miễn. Căn cứ thực lực của chính mình cùng vận khí còn có tự tin trình độ, hành khách sẽ lựa chọn thích hợp chính mình tương ứng phương thức. Tổng đại ở một cái bịt kín trong không gian người sẽ điên, có như vậy có thể ra cửa còn có thể kiếm điểm đồ ăn cơ hội, đại bộ phận người Nhật tử cũng đều bắt đầu linh hoạt lên. Lao tổ tông nói thật không sai, lao động đối người ý nghĩa nhưng quá trọng yếu, không chỉ có ý nghĩa thu hoạch, càng là nhân sinh giá trị thực hiện phương thức chi nhất. Làm người phong phú, cũng có thể đạt được tinh thần ý nghĩa thượng thỏa mãn cùng vui sướng. Chương 463 không biết chờ đợi. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường mặt cũng không biết nàng đã tại đây một mảnh đại địa thượng rốt cuộc du đãng đã bao lâu, từ thoát ly khai thân thể biến thành hình thái ý thức về sau, nàng giống như đối với thời gian không gian cảm giác càng ngày càng yếu. Nàng biết, làm một đoàn ý thức thể, chẳng sợ lại cường, thoát ly khai thân thể thời gian dài cũng là sẽ tiêu tán. Nhưng là đường mạt hoàn toàn không e ngại, ngược lại hoàn toàn đắm chìm tại đây phiến nàng chưa từng có chạm vào một khác phiến thế giới bên trong. Từ trước đường mạt một lòng nghĩ muốn biến cường biến càng cường, xác thật nàng làm được. Nhưng nàng lại quên mất, vô luận thân ở với cái dạng gì hoàn cảnh bên trong, bên người đều là có phong cảnh, nhưng này phong cảnh nàng lại không có thời gian xem. Được như ý nguyện làm được mạnh nhất, ở mỗi một đoạn thời gian, nàng thậm chí tự giác toàn thế giới gánh nặng đều đè ở nàng trên người, nàng nhất định phải càng nỗ lực mới được. Nhưng là trước mắt này tuyết trắng chung xây dựng ra tới thế giới, lại lật đổ đường mặt rất nhiều ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình có chút quá mức với tự cho là đúng. Kỳ thật trên thế giới này vô luận thiếu ai, địa cầu đều sẽ đồng dạng vận chuyển. Sông băng thời đại làm hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cho rằng bọn họ là sống không nổi. Nhưng là thực mau, nhân loại liền chiến thắng hoàn cảnh, bọn họ tại đây phiến băng thiên tuyết địa hoàn toàn không thích hợp nhân loại cư trú khí hậu sinh hoạt thực hảo. Đường mặt đã từng cho rằng, ít nhất đối mặt như vậy khốn cảnh, mọi người không nên là như vậy vui sướng mới đúng. Nhưng là nàng sai rồi, người thích ứng năng lực cùng đối mặt khó khăn cứng cỏi rộng rãi so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tại đây một khắc đường mặt đột nhiên rất bội phục những cái đó nhỏ yếu người, cho dù không có nàng như vậy có thể chân chính thay đổi thế giới lực lượng, cũng tổng có thể dựa vào chính mình làm sinh hoạt quá đi xuống, thậm chí trở nên càng tốt một chút. Kỳ thật toàn nhân loại hy vọng cũng không phải đánh cuộc ở nàng trên người, càng không phải đổ ở kia mấy viên hạt châu trên người. Đường mặt hài hước cười nhạo một phen chính mình tự cho là đúng, giống như ở này đó thiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều người cùng cực cả đời đều tưởng không rõ sự tình. Nhân loại hy vọng vĩnh viễn đều là chính mình sáng tạo, không có bất luận kẻ nào bất cứ thứ gì có thể cho người mang đi hy vọng. Giờ này khắc này, đường mặt đột nhiên tương đi xem chính mình các lao bằng hữu. Tại đây một đời, nàng tuy rằng vẫn luôn đều ở trên đường, nhưng là trên đường vẫn là gặp không ít các bằng hữu. Chẳng qua đường mặt phía trước tổng cảm thấy chính mình thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, rất ít sẽ lưu lại. Vội vàng cáo biệt sau rời đi, lại chưa từng ước quá tiếp theo gặp mặt, liền lần sau thấy nói như vậy đều không có nói qua. Bất quá. Đường mặt hiện tại làm ý thức thể có chút suy yếu, phương hướng cảm kém đã rất khó ở như vậy nguyên bản liền phân không ra đông nam tây bắc địa phương tìm được đã từng chuẩn xác địa điểm. Vì thế đường mặt chỉ có thể ở có nhân loại địa phương lang thang không có mục tiêu loạn hoảng. Chờ đợi lần trước kia viên luyến tiếp nàng Tiểu Châu khi nào có thể lại tìm chính mình một hồi. Thượng một lần cảm nhận được liên tiếp lúc sau, cho dù là ngắn ngủn trong nháy mắt, đường mặt cũng cảm nhận được năng lượng truyền lại. Chờ tiếp theo liên tiếp thời điểm, nàng nhất định nắm lấy cơ hội, tuy rằng nói trở lại trong thân thể khả năng rất khó, nhưng là muốn cho chính mình càng ngày càng đơn bạc ý thức thể bổ sung một chút năng lượng vẫn là có thể. Bất quá, cũng không biết tiếp theo có thể thu được liên tiếp là khi nào. Rốt cuộc là cái gì cơ hội đâu. Không biết có phải hay không hiện tại chính mình không có một cái đầu óc sự, nàng suy nghĩ thật lâu đều một chút manh mối đều không có, thậm chí nàng liền là kia viên Tiểu Châu Châu tìm chính mình cũng không biết. Lớn nhất xác suất khả năng chính là tinh thần lực chi Châu đi, rốt cuộc kia hạt Châu là chính mình thức hải chung năng lượng mạnh nhất, chính mình ngày thường sử dụng tần suất cũng là nhiều nhất. Bất quá lúc này đây, đường mặt chính là đã đoan sai, ở đường mặt thân thể nơi lều trại. Lâm Di mỗi ngày đại bộ phận thời gian chính là canh giữ ở đường mặt bên cạnh. Mỗi một ngày đều sẽ cho nàng lau thân mình, nàng phải hảo hảo bảo hộ nữ nhi, mặt mà sớm muộn gì có thể tỉnh lại. Dương Dương cùng nhỏ dài hai cái tiểu gia hỏa liền chơi cũng chưa hứng thú, hai người một bên lôi kéo Đường Mạt tay, lại nhảy cùng nàng nói tưởng nhậm nói, chờ đợi tỷ tỷ chạy nhanh mở to mắt cùng bọn họ cùng nhau chơi. Dương Dương còn nhỏ, còn không biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là nhỏ dài đã biết. Nàng biết chỉ cần Mạt Mạt tỷ tỷ tỉnh, các nàng liền phải vĩnh viễn sinh hoạt tại đây băng thiên tuyết địa bên trong. Nhưng nàng vẫn là bức thiết muốn cho Đường Mạt tỉnh lại. Tinh Tinh càng là không cần phải nói, mỗi ngày dựa vào Đường Mạt cổ bên cạnh loa, nơi nào đều không đi. Ôn Kiến Thư, Tông Trường, Lâm Vũ vài người không mỗi ngày tới, nhưng là bọn họ càng vội, bọn họ vội vàng cẩn thận nhìn kia mấy chục trang bản thuyết minh, một tờ, một hàng, một chữ xem, cuối cùng nhìn đến mỗi câu nói đều có thể bối xuống dưới. Bọn họ nỗ lực muốn tại đây trong đó tìm được có thể cứu Đường Mạt phương pháp. Thật sự chỉ có kia một loại phương pháp sao? Còn có hay không càng tốt càng mau phương pháp, vấn đề này, bọn họ mỗi một ngày đều suy nghĩ. Tiểu đào đó chính là càng vội, vội vàng làm hậu cần công tác, cấp này những vội vàng nghiên cứu công văn, vội vàng cấp Mạt Mạt tắm rửa, vội vàng kéo Mạt Mạt tay người nấu cơm. Rốt cuộc Mạt Mạt còn không có tỉnh lại, nếu là người khác lại ngã xuống, vậy thật sự không có cách nào công đạo. Lao tam bọn họ mấy cái cũng không có nhàn rỗi, một người dọn cái tiểu băng ghế liền ngồi ở bảo hộ vòng biên bên cạnh, đem kia mấy cái nguyên lai tông trưởng phái đi canh giữ ở kia người sống đều cấp đoạt. Bọn họ liền chờ chính mình ra lão đại hoàn thành nhiệm vụ ngã xuống đệ nhất thời khắc đi ra ngoài nhặt người, sau đó đem người trước tiên đưa tới đại tẩu bên người. Bọn họ đều là theo Tần Lĩnh thật lâu huynh đệ, không có người hoài nghi Tần Lĩnh sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Đường Mạt tình huống hiện tại chỉ có bên người nàng này đó thân nhân bằng hữu biết, mà này đó thân nhân bằng hữu sở làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Đường Mạt thân thể giống như lâm vào ngủ say, hết thảy đều tĩnh mịch không có bất luận cái gì phản ứng, nếu không phải còn có mỏng manh hô hấp cùng mạch đập, thậm chí đều làm người không cảm giác được nàng còn sống. Thức hải chung, những cái đó năng lượng đã dần dần bình tĩnh trở lại, tuy rằng tản mạn khắp nơi rất nhiều, nhưng là dư lại vẫn là ngoan ngoãn vòng quanh thức hải trung tâm kia bốn cái phát sinh bất đồng nhan sắc quang hạt châu chuyển. Sinh mệnh chi châu, lực lượng chi châu, không gian chi châu, tinh thần lực chi châu, này mấy cái hạt châu làm thành một cái hình vuông, ở thức hải rách nát dưới tình huống đem hết toàn lực duy trì năng lượng không tản mạn khắp nơi. Nếu không phải này mấy viên hạt châu ở, một người bình thường ở thức hải rách nát lúc sau, toàn thân năng lượng bạo động đã sớm làm người nổ tan xác mà chết. Trừ bỏ thức hải, người thân thể là không có cách nào gánh vác này đó phân tán rất năng lượng. Liên tính không có nổ tan xác mà chết, đương một dị năng giả mất đi nàng sở hữu năng lượng kia một ngày, chính là nàng cùng thế giới này nói tái kiến lúc. Bốn viên thuộc tính chi châu ở vội vàng, liền có vẻ bên cạnh hai cái vật nhỏ có điểm nhàn. Này hai cái vật nhỏ, một cái chính là màu hồng phấn càng dài càng lớn, đã so thuộc tính chi châu lớn rất nhiều cảm tính chi châu. Mà một cái khác là Đường Mạt đã dung hợp ở trong thức hải ngọc bội. Chương 460 từ các lão bằng hữu. Nhanh nhất đổi mới Mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Cùng kia hồng nhạt đại béo cầu so sánh với, ngọc bội thể tích thật là tiểu nhân có chút đáng thương, như là một cái than đá lao bản cùng hắn sùng vật. Kia cảm tính chi châu mấy ngày nay hấp thu quá nhiều cảm tình, tuy rằng cùng Đường Mạt ý thức tạm thời chặt đứt liên tiếp, nhưng là người khác đối với Đường Mạt cảm tình cũng là đồng dạng có thể bị hấp thu. Năng lượng nhiều, có thể làm sự tình cũng liền nhiều, rốt cuộc vẫn là câu nói kia, không có một chén cơm là ăn không trả tiền. Kia cảm tính chi châu năng lượng tích góp đến cũng đủ nhiều lúc sau. Rốt cuộc lại một lần đem chính mình năng lượng phóng thích đi ra ngoài, đi tìm nó chủ nhân. Mà lúc này đây thời khắc chuẩn bị Đường Mạt rốt cuộc thành công tiếp thu tới rồi tín hiệu, hơn nữa đem những cái đó tới tìm kiếm chính mình năng lượng hấp thu đến chính mình ý thức thể chung. Đường Mạt vốn dĩ tưởng theo kia năng lượng một lần nữa trở lại thân thể của mình, nhưng làn đếm thử một chút thất bại. Kia năng lượng vẫn là có chút bạc nhược, không đủ. Đường Mạt thở dài một hơi, bất quá cũng không nhục trí. Đã bắt đầu có năng lượng tới tìm nàng. Này đã là một cái tốt bắt đầu rồi không phải sao? Chờ đem năng lượng toàn bộ hấp thu đến trong thân thể đi lúc sau Đường Mạt mới phát hiện, này đó năng lượng rốt cuộc là nào viên hạt châu bên trong. Là kia viên màu hồng phấn cảm tính chi châu. Đường Mạt nhìn chính mình ý thức thể bắt đầu trở nên phấn phấn, nhan sắc thập phần nương khí không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng nguyên lai còn cảm thấy kia viên hồng nhạt hạt châu một chút dùng đều không có, thậm chí còn nghĩ tới muốn đem nó từ thức hải trung loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, lại là hạt châu này tới tìm nàng. Đường Mạt được năng lượng, cảm giác ngũ cảm đều càng mãnh liệt một ít, không chỉ là ngũ cảm, thậm chí còn có chút mỏng manh lực lượng có thể cung chính mình sử dụng. Tuyết trắng xóa cao thấp phập phồng địa thế giới, Đường Mạt loáng thoáng có thể xem thanh kia bị vùi lấp ở dưới đồ vật. Như vậy liền có thể đi chính mình muốn đi địa phương đi xem lão bằng hưu, Đường Mạt cảm thấy mỹ mãn. Mụ mụ, ngươi xem, thiên sơn có một đóa màu hồng phân vân. Một nhân loại mặt đất tiểu tụ tập điểm chúng. một cái vài tuổi tiểu bằng hữu chỉ vào không trung cho hắn mụ mụ xem. Nga. Nam hài mụ mụ ra sức huy động trong tay công cụ, muốn cho cứng rắn bùn đất đào càng sâu một ít. Mụ mụ ta nói thật. Thật sự có một đóa màu hồng phấn vân. Thấy chính mình mụ mụ không có bất luận cái gì phản ứng, tiểu Nam hài cực kỳ, túm mụ mụ cánh tay muốn cho nàng xem. Nam hài mẫu thân tuổi không lớn, bị hài tử triền thiền, ngẩng đầu nhìn. Thật là có một đóa màu hồng phấn vân. Bất quá nữ nhân cũng không có cái gì phản ứng. Đậu đậu ngoan. Nữ nhân cười tủm tỉm đùa với hài tử. Mụ mụ tự cấp ngươi đào ăn ngon đâu, không cần quấy rầy mụ mụ làm việc, chờ tiếp theo trên bầu trời tung bay thuyền thời điểm lại nói cho mụ mụ được không a? Nam Hải. Hắn chỉ là tuổi con nhỏ, lại không phải ngốc tử. Bất quá cũng đúng rồi, ở mặt thế lăn lê bò lết mấy năm người, cái gì hiếm lạ sự thấy nhiều. Hiện tại màu hồng phấn vân nhưng hấp dẫn không được ai, muốn nói tới chiếc phi thuyền lại có mấy cái ngoại tinh nhân có lẽ còn có thể làm các nàng ngẩng đầu nhìn xem. Mà đường mặt nhìn chính mình màu hồng phấn thân thể, thở dài. Nguyên lai chính mình là trong suốt cũng không dẫn nhân chú mục, hiện tại hấp thu kia năng lượng thân thể biến thành màu hồng phấn, thật đúng là chính là tưởng điệu thấp cũng chưa biện pháp. Bất quá đường mặt các lão bằng hữu đại khái là sẽ không để ý nàng nhan sắc, rốt cuộc nàng các lão bằng hữu nhưng đều không phải người. Đường mặt cái thứ nhất đi xem chính là Đại Hoa. Đại Hoa là đường mặt tại rất sớm thời điểm gặp được, lúc ấy cũng là ở Đại Hoa nơi đó đường mặt có được thông thiên dịu. Tuy rằng sau lại bởi vì vũ khí tính chất nguyên nhân, nàng đem thông thiên dịu cấp tiểu đào dùng. Đường mặt còn nhớ rõ lúc ấy Đại Hoa bởi vì thích thượng một nhân loại nam hải toàn bộ hầu buồn bực không vui bộ dáng, cũng không biết hiện tại quá thế nào. Tuyết trăng xóa dưới, nguyên bản ở tại đỉnh núi tinh tinh nhóm hiện tại tất cả đều ở tại trong sơn động đã sớm trải lên thật dày cỏ khô miên lung, cửa động cũng dùng cục đá cùng băng tuyết tre, nhưng thật ra độ ấm cũng không như vậy rét lạnh. Tinh tinh thân thể tố chất vốn dĩ liền so người mạnh hơn nhiều, hơn nữa lại có một tầng thật dày biến dị lông tơ, ứng đối như vậy ác liệt khí hậu nhưng thật ra cũng không có gì quá lớn vấn đề. Tuy rằng môn bị phong kín, nhưng là đường mạt hiện tại liền thân mình đều không có bất quá là một đoàn quang. Tự nhiên cái gì đều ngăn không được nàng. Tìm được rồi vị trí về sau đường mặt liền tê đi vào. Đại Hoa đã gả chồng, bụng cao cao phồng lên, xem ra là có bảo bảo. Ở trong sơn động ngồi dùng đan bằng cỏ cái đệm. Đường mặt bám vào sơn động mặt trên không dẫn người chú ý vị trí, quan sát đến Đại Hoa sinh hoạt. Đại Hoa không có lại xuyên nhân loại quần áo, phía trước đường mặt đưa cho nàng cái kia cái kẹp cũng không biết bị Đại Hoa đặt ở nơi nào. Tinh tinh sơn động có chút vì phương tiện là ở không phá hư sơn thể kết cấu dưới tình huống đả thông. Cho nên Đại Hoa cùng nàng ba ba mụ mụ cũng coi như là sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ không hề cãi nhau, nhật tử quá khá tốt. Đại Hoa lão công đối nàng giống như cũng thực hảo, tại đây loại hoàn cảnh hạ tinh tinh nhóm thức ăn rất ít, trên cơ bản cũng là dựa vào ở sơn thể khe hở trung đào bị vùi lấp lên rễ cây sống qua. Đại Hoa hải tử ba ba đem đào tới rễ cây chia làm hai bộ phận, một bộ phận cấp Đại Hoa cha mẹ đưa qua đi. Một khác bộ phận cấp Đại Hoa ăn. Chờ Đại Hoa nói không ăn, kia tinh tinh mới tượng trưng tính đơn giản ăn thượng mấy khẩu. Đại Hoa bộ dáng nhìn cũng thực bình thản, xem ra chúng nó nhật tử quá rất là an ổn bình tĩnh. Đường mặt ở Đại Hoa trong sơn động đãi một ngày. Nàng kỳ thật hiện tại có điểm năng lượng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là đường mặt cũng không có. Đại Hoa thật vất vả bắt đầu rồi nàng chính mình tân sinh hoạt, đường mặt cũng không giống lại quấy rầy nàng, làm nàng một lần nữa nhớ tới có quan hệ với nhân loại những cái đó không tốt đẹp hồi ức. Đại thật lâu, đường mặt chuẩn bị đi rồi. Đã có thể ở Đại Hoa hải tử nàng cha đi ra ngoài lại một lần tìm kiếm đồ ăn thời điểm, đường mặt thấy Đại Hoa ôm bụng đi đến sơn động trong một góc, sau đó từ bên trong móc ra cái thứ gì. Đó là phía trước đường mặt đưa cho nàng phát kẹp. Đường mặt nhìn Đại Hoa thực quý trọng đem kia phát kẹp cầm ở trong tay nhìn lại xem, sơ tới sơ lui, cuối cùng thật cẩn thận lại đem phát kẹp thả trở về. Đem phát kẹp thả lại đi lúc sau, Đại Hoa liền bắt đầu ở trên ghế phát ngốc, ước chừng làm một cái giờ. Mới tiếp tục bắt đầu trên tay phía trước còn không có hoàn thành sự, biên nệm rơm. Kia một cái giờ, đường mặt liền như vậy lẳng lặng nhìn Đại Hoa. Nàng không biết Đại Hoa suy nghĩ cái gì, hoài niệm chính là cái gì, bất quá vô luận là cái gì, đều đã không quan trọng. Từ Đại Hoa sơn động ra tới thời điểm, đường mặt có trong nháy mắt mờ mịt, nàng bước tiếp theo muốn đi đâu đâu. Kỳ thật này một đường mặt gặp rất nhiều người, bất quá đại bộ phận người cùng địa điểm đều tìm không thấy. Tỷ như đi qua tiểu căn cứ. Hiện tại đều bị vùi lấp thành phế tích. Mà phía trước ở trong căn cứ nhận thức đến người, Tiểu Phi, mặt mặt còn có kia chỉ Kim Mao đều lưu tại cái thứ nhất ảo cảnh thế giới. Đồng dạng lưu tại ảo cảnh trong thế giới còn có cái kia sinh hoạt ở bãi rác chấp nhất thả có tinh thần trọng nghĩa lao sư. Bọn họ lựa chọn bọn họ muốn nhật tử, cũng ở quá bọn họ muốn nhân sinh, kia nhất định thực hảo. Chương 465 đáy biển những cái đó sự. nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Đường Mạt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi xem Đại Kình. Nàng lúc trước là ở cái kia làng trải chung xuống biển, gặp Đại Kình, cuối cùng mới được đến sinh mệnh lực chi châu. Cảnh đời đổi rời, đương Đường Mạt đi vào làng trải thời điểm, nơi đó đã không có một bóng người. Cùng mặt khác địa phương bất đồng, bởi vì ven biển, cho nên đương sông băng thời đại tiến đến thời điểm, nước biển nhanh chóng kết băng, tới gần hải khu vực càng thêm rét lạnh, cho nên phụ cận nhân loại nếu còn có thể tồn tại đã sớm di chuyển tới rồi mặt khác địa phương. Cố nhân không chỗ có thể tìm ra, khẳng định là nhìn không tới, nhưng là Cố Kình có lẽ vẫn là có thể. Đường Mạt nhìn kia nguyên lai là hải dương vị trí, đã sớm nhìn không thấy hải bóng dáng, đông lạnh đến rắn chắc mặt băng thượng đã trồng chất thật dày tuyết động, thoạt nhìn cùng mặt khác thổ địa cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá có năng lượng Đường Mạt vẫn là cảm nhận được, tại đây thật dày lớp băng phía dưới như cũ có khác động thiên. Màu hồng phấn quang đoàn nhanh chóng xuyên qua kia thật dày lớp băng, không ngừng xuống phía dưới trầm. Lớp băng đông lạnh rất dày, kia ý thức thể không biết trầm xuống bao lâu, cuối cùng mới thấy quen thuộc lưu động không gian. Đó là thật dày lớp băng hạ hải dương. Nếu nói này sông băng thời đại còn có chỗ nào là cuối cùng coi yên vui, kia không thể nghi ngờ chính là hải dương. Nhiệt độ không khí tuy rằng giảm xuống lợi hại, nhưng là lấy hải dương chiều sâu lại là không có biện pháp toàn bộ đóng băng lên, nhiều nhất liền đông lạnh thượng trên cùng một tầng. Bởi vì mặt biển thượng bị đóng băng lên, hấp thu không ít dương quang, ngược lại nhất phía dưới nước biển chịu không đến hàn khí bị thực tốt bảo hộ lên. Tuy rằng Đường Mạt cảm thụ không đến, nhưng là càng đi chấm xuống, nàng thấy được càng nhiều sinh vật biển ở tự do tự tại du, nàng biết nơi này cùng từ trước cũng không có quá lớn khác nhau. Con hảo tự mình hiện tại là một đoàn quang hình thái, đến nơi nào đều quay lại tự do, bằng không nếu là mang theo thân thể tới, nhưng thật ra còn muốn đi đảo kia thật dày lớp băng mới hạ tới, kia thật đúng là việc tốn sức. Đường Mạt nhìn hiện tại quanh thân màu hồng phấn chính mình, ngược lại là có chút thói quen. Một đoàn màu hồng phấn quang tới rồi trong nước, tự nhiên là khiến cho không ít sinh vật biển chú ý, rất nhiều xinh đẹp tiểu ngư vây quanh ở Đường Mạt bên người tò mò bơi qua bơi lại. Có còn dùng cái đuôi quét qua kia phấn hồng quang đoàn, phát hiện đụng chạm không đến lúc sau ngược lại càng thêm tò mò. Đường Mạt hiện tại nhất không thiếu chính là thời gian, nhưng thật ra rất có hứng thú đong đưa chính mình ý thức thể đùa với những cái đó tiểu ngư nhóm. Một lần lắc lư một bên châm xuống, quanh thân lại vây quanh một vòng đủ mọi màu sắc nhưng thật ra tự tại thực. Đường Mạt từ thượng một lần tới liền phát hiện, tuy rằng này hải dương cá đại bộ phận cũng đều là biến dị dị thú, nhưng là vẫn sống 8 ngày thật, đại bộ phận đối người đều thực thân hòa không có công kích tính. Không biết có phải hay không bị Đại Kình ảnh hưởng, cũng không có giống trên đất bằng những cái đó dị thú giống nhau, chỉ cần thấy người liền không chết không ngừng, giống như có cái gì mối thù giết cha dường như. Liên ở Đường Mạt nghĩ một ít thượng vàng hạ cám sự tình thời điểm, quen thuộc hấp lực rốt cuộc xuất hiện. Đường Mạt hợp với quanh thân quay chung quanh tiểu ngư cùng nhau nhanh chóng hướng phía dưới một cái thật lớn hắc động chìm. Mặt khác cá đều là liều mạng kháng cự dãy rủa, muốn tránh thoát kia hấp lực, đáng tiếc chỉ là phi công. Đường Mạt xin lỗi nhìn những cái đó tiểu ngư. Thật ngượng ngùng a đại gia, chơi về chơi đùa về nháo, đi theo ta xuống dưới còn hại các ngươi đương Đại Kình đồ ăn trong mâm, bằng hữu việc này là thật là làm thoáng hơi hơi có chút không chú ý. Đương nhiên những cái đó tiểu ngư nhóm là nghe không thấy Đường Mạt trong lòng lời nói, bằng không khẳng định mắng to Đường Mạt là Đại Kình cá thác, chuyên môn lừa gạt cá. Đường Mạt theo kia hấp lực thực thuận lợi tiến vào Đại Kình trong miệng, sau đó một đường hạ truy tới rồi cái kia quen thuộc mềm mại địa phương, Đại Kình dạ dày. Tới rồi dạ dày, Đường Mạt nhìn quanh bốn phía, nhìn những cái đó mềm mại thịt non toát ra nhiệt khí không khỏi cảm khái. Nếu phía trước kia mấy cái sử Đại Kình muốn chạy trốn đi ra ngoài người, biết sau lại bọn họ phải trải qua hoàn cảnh so này dạ dày còn nghiêm túc, không biết có thể hay không hối hận từ nơi này đi ra ngoài. Nay thật tốt ta, cũng sẽ không ai đông lạnh, đói bụng còn có thể nhặt những cái đó tiểu ngư ăn, thật sự không được tùy tiện cắt khối thịt cũng đúng a. Đường Mạt nhìn bốn phía màu hồng phấn thịt, cảm thấy này thịt nếu là nướng một chút, hương vị khẳng định không sai được. Càng nghĩ càng thèm, Đường Mạt nhịn không được đừng xem qua đi. Lâu như vậy không tới tìm ta chơi, gần nhất cư nhiên còn tưởng nướng ta thịt. Thật là không biết xấu hổ. Đường Mạt đột nhiên nghe được một tiếng thở phì phì thanh âm vang vọng tại đây bịt kín trong không gian. Đại Kình ngươi mới không cần mặt, ngươi cư nhiên nghe lén ta nói chuyện. Đường Mạt vô sỉ ý tưởng bị trảo bao sau thẹn quá thành giận, lập tức quyết định lớn tiếng dọa người. Nói chuyện. Ngươi liền miệng đều không có, như thế nào nói chuyện. Bên kia hừ một tiếng. Cũng là nga, Đường Mạt đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như xác thật không có biện pháp nói chuyện, vừa rồi hết thảy bất quá là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Đại Kình như thế nào nghe thấy? Hơn nữa chính mình cũng còn không có tới kịp đi Đại Kình thức hải bên kia gõ cửa a, nó như thế nào biết chính mình tới đâu? Người ý thức thể lây dính sinh mệnh hơi thở, kia chính là ta đưa cho ngươi bảo bối, ta tự nhiên cảm thụ được đến ngươi. Ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều biết, cho nên ngươi cũng không nên trộm ở trong lòng mang ta. Đại Kinh vô tình cảnh cáo Đường Mạt. Còn có hay không điểm riêng từ A? Đường Mạt yên lặng kháng nghị, nhưng hiển nhiên, vô dụng. Ngươi gần nhất quá thế nào? Đường Mạt lập tức quyết định nói sang chuyện khác. Còn hành, chính là có điểm nhàm chán, lại không ai chơi với ta. Đại Kinh thanh âm có điểm bị khuất, chỗ cao không thắng hàn, nó tại đây phiến hải vực là vô địch khống chế giả tồn tại, nhưng cũng bởi vì là như thế này, cho nên cũng không có bằng hữu. Ai dám cùng ngươi chơi A, một không cẩn thận lại bị ngươi nuốt vào đi ăn. Đường Mạt ở trong lòng chửi thầm, nhưng nghĩ Đại Kình có thể nghe được chính mình trong lòng lời nói, lại lập tức đình chỉ trong lòng ý niệm. Ngươi ý thức hẳn là có thể bao phủ khắp hải dương đi, lớn như vậy một mảnh hải, bên trong như vậy nhiều tiểu ngư tiểu tôm tiểu vương bát, liền không có cái gì hảo ngọn sự. Đường Mạt vừa mới đến một hồi, liền cảm thấy những cái đó ngũ thải ban lan tiểu ngư thật là thú vị, chỉ cần có sinh mệnh địa phương đều hẳn là sẽ không nhàm chán mới đúng. Nguyên bản Đường Mạt cũng chỉ là không lời nói tìm lời nói tùy tiện hỏi một chút, nhưng thực mau nàng liền vì nàng này vô tri vấn đề trả giá đại giới. Kia cũng không phải, ngươi không biết, này trong biển ca cá tôm tôm hải san hô nhóm một ngày nhưng không ngừng nghỉ, kia phía tây có cái hải mã, biến dị về sau mỗi ngày hạ nhãi con, sau đó nhãi con lại hạ nhãi con, lương tính đồng thể nhưng quá châu bò. Ngươi nói vương bát nơi này thật là có một con, kia chủng loại vốn là lục quy, lớn lên lão đại cái, biến dị không biết như thế nào ở trong biển ngốc không để yên, ta và ngươi giảng, nó ỷ vào tuổi đại. Một ngày đáng yêu chiêu cá đậu tôm quả thực chính là già mà không đứng đắn. Còn có kia đại bạch tuộc ngươi biết đi, kia nhưng đến không được, tám tức phụ ngươi dám tin tưởng. Còn có, đại kinh có thể là một mình một con cá ngốc lâu lắm, ngày thường cũng không cá cùng nó nói chuyện, thật vất vả tìm cái có thể nói lời nói, căn bản không dứt, dừng không được tới. Chương 466 nhân loại ngạ mạn. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nếu là người khác, nghe thế sao một đống tiểu ngư tiểu tôm yêu hận tình thù cùng bắt quái khẳng định đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng là Đường Mạt không giống nhau, nàng hiện tại đều như vậy, có người có thể cùng nàng giao lưu đã là phi thường vui vẻ sự tình. Đừng nói là nói bắt quái, liền tính là tâm sự này đáy biển có bao nhiêu loại san hô, mỗi cái san hô đều trông như thế nào, có mấy cái nhan sắc vài loại hoa văn, nàng đều thích nghe. Một cá một người cứ như vậy, ngươi nói ta nghe phi thường vui sướng tiến hành rồi một hồi hữu hảo giao lưu. Nói thật lâu, Đại Kình rốt cuộc nói mệt mỏi ngừng lại. Như thế nào không nói? Đường Mạt còn có điểm chưa đã thèm. Nên ngươi nói, Đại Kình vẫn luôn đái ở đáy biển, tuy rằng thần thức bao trùm phạm vi thực quảng, lại cũng chưa từng có kéo dài đến trên đất bằng đi, cũng không có biện pháp. Bởi vì khi còn nhỏ bị nhân loại đã cứu, cho nên Đại Kình vẫn luôn đối nhân loại vẫn duy trì một cái phi thường hữu hảo thái độ, hơn nữa đối nhân loại rất tò mò. Kỳ thật bởi vì ngoài ý muốn, Tổng hội có nhân loại không cẩn thận xông vào nó trong thân thể. Tuy rằng là dạ dày, nhưng là dù sao cũng là chính mình ngạch thân thể, Đại Kình sao có thể sẽ không biết đâu. Tuy rằng có chút người sẽ cố ý làm phá hư, làm nó cảm thấy không thoải mái. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là tương đối ngoan, Đại Kình cũng liền từ chúng nó ở bên trong sinh hoạt, thậm chí có chút thời điểm còn sẽ cố ý giảm bất dịch dạ dày hoạt động chiếu cố bọn họ có thể làm cho bọn họ ở bên trong hảo hảo sinh hoạt thậm chí sinh hài tử. Dạ dày nhân loại hoạt động đối với Đại Kình tới nói giống như là nhân loại hiện trường phát sóng trực tiếp, thú vị cực kỳ. Nhưng là từ mặt biển kết băng lúc sau, không còn có nhân loại vào nhầm, nó nhật tử cũng trở nên càng thêm đơn điệu cùng nhàm chán lên. Kỳ thật nó vẫn là rất muốn biết thế giới nhân loại hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì. Đường Mạt cũng phi thường đủ ý tứ bắt đầu cấp Đại Kình giảng trên mặt đất phát sinh sự tình, liền từ sông băng thời đại bắt đầu giảng. Nàng này dọc theo đường đi thấy nhân loại trí tuệ thật sự là quá ghê gớm. Cũng là Đường Mạt trước nay đều không có nghĩ đến quá sự tình. Đường Mạt vốn dĩ liền nghẹn một bụng nói cùng nghi vấn không có người ta nói, hiện tại có Đại Kình cái này người nghe tự nhiên cũng bắt đầu làm nhảm lên. Đường Mạt một bên cùng Đại Kình giảng nhân loại tự cứu, một bên tán thưởng bọn họ trí tuệ. Mà Đại Kình còn lại là trầm mặc không nói nghiêm túc lắng nghe. Các ngươi nhân loại vốn dĩ chính là như vậy, tạo ý tứ là ban đầu chính là như vậy, không có gì hảo Đại Kình tiểu quái. Chờ đến Đường Mạt nói xong, Đại Kình mới mở miệng. Ngươi chưa hiểu việc đời bộ dáng giống như trước nay không đổi quá xác ốc mượn hồn. Đại Kình khai câu trong biển độc hữu vui đùa, nói xong còn cảm thấy chính mình có điểm hài hước, nhịn không được đắc chí lên. Các ngươi nhân loại liền trước nay không nghĩ tới mặt thế vì cái gì sẽ xuất hiện sao? Đại Kình bắt đầu hỏi Đường Mạt. Mặt thế vì cái gì sẽ xuất hiện? Đường Mạt lặp lại một câu. Kỳ thật ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, nàng trong lòng loáng thoáng có chút ý tưởng. Nhưng là lại giống bịt kín một tầng xa giống nhau lại làm người xem không rõ lắm. Là bởi vì dân cư quá nhiều, không có biện pháp phụ tải, cho nên thanh trừ dân cư. Đường Mạt trả lời. Tới rồi mặt thế, rất nhiều thân cường thể tráng người đều có dị năng đại biểu cho ở mặt thế có càng cao tồn tại suất. Mà có trí tuệ người, dựa vào thông minh đại não cũng có thể ở mặt thế trung cầu được một phần sinh cơ. Mà những cái đó ở thời đại hòa bình trung ăn ngon lười biếng, hoặc là thể chất kém lại ngu xuẩn người, là mặt thế chết nhanh nhất một nhóm người. Không thể không nói, có thể sống đến bây giờ người, đều không phải đơn giản nhân vật. Nếu không chính là có năng lực, nếu không chính là có trí tuệ, hoặc là có nghị lực, lại hoặc là thiên đại may mắn. Này hết thể hẳn là đều là có nó đạo lý. Ngươi nói không sai nhưng là cũng không toàn diện, mặt thế bắt đầu cũng không phải không hề nguyên nhân. Ở địa cầu lúc đầu, nhân loại cũng chỉ là trong giới tự nhiên bình thường sinh vật, có con mồi cũng có thiên địch. Nhưng là không biết từ khi nào khởi, nhân loại chậm rãi biến thành chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất, thiên địch càng ngày càng ít, cuối cùng thành bá chủ giống nhau tồn tại. Kỳ thật đứng ở đỉnh cao nhất cũng không có gì, nhưng các ngươi nhân loại bởi vì không có thiên địch, dần dần trở nên ngạo mạn lên. Bắt đầu không kiêng nể gì tàn sát động vật, đạp hư thực vật, các ngươi cái gọi là tiên tiến khoa học kỹ thuật, làm thế giới này trở nên trướng khí mù mịt. Thiên nhiên là có chính mình một bộ miễn dịch hệ thống, còn như vậy nhậm các ngươi hồ nháo đi xuống sớm muộn gì có một ngày thế giới sẽ hủy diệt, cho nên mới có mặt thế. Đại kinh nguyên bản sinh mệnh liền cực dài, tổ tông dài dòng truyền thừa làm nó có thể xem tới được lịch sử sông dài chung càng cao duy độ sự. Hơn nữa ở đáy biển lại nhàm chán không có việc gì làm. Đại bộ phận thời gian đều dùng để tự hỏi, kinh trí tuệ vốn dĩ chính là kinh người, cho nên về thế giới này sự, đại kinh là nhất minh bạch. Đường Mạt gật gật đầu, im lặng không nói. Đại kinh theo như lời hết thể nàng đều là thừa nhận. Ta biết ngươi tò mò, vì cái gì hải dương dị thú đại bộ phận không công kích người, mà trên đất bằng dị thú liều mạng cũng muốn ăn các ngươi. Kỳ thật hết thể đều không phải không có nguyên nhân. Đường Mạt tập trung tinh thần chờ nghe kế tiếp nói, kỳ thật về dị thú. Mấy vấn đề này nàng đã sớm nghẹn ở trong lòng thật lâu. Thế giới này dị thú có hai loại, một loại là đột nhiên xuất hiện, phía trước chưa từng có giống loài. Mà một loại khác là thế giới nguyên bản liền có, sau lại trải qua biến dị. Đệ nhất loại dị thú là bởi vì những cái đó các ngươi đã từng tàn sát quá động vật oán niệm sở sinh, mà đệ nhị loại còn lại là chịu đựng quá những cái đó oán niệm lễ rửa tội sau như cũ sống sót sinh ra biến dị thú. Nếu nói là cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc chết đi, cũng không sẽ sinh ra như vậy đại hoán nghiệm. Nhưng các ngươi nhân loại quá lòng tham, các ngươi tàn sát những cái đó động vật thỏa mãn không chỉ có riêng là sinh tồn, quá nhiều vô ý nghĩa tàn nhẫn tử vong, liền bởi vì các ngươi ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Mà vô luận là kia một loại dị thú, chúng nó đều từng cảm nhận được những cái đó khổng lồ đáng sợ hoán nghiệm, cho nên bọn họ trời sinh cùng các ngươi nhân loại chính là tử địch, không chết không ngừng. Đại kinh nói làm Đường Mạt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái đó dị thú đối nhân loại địch ý như vậy đại. Chỉ cần gặp được, cũng chỉ có ngươi chết ta sống kết cục. Nguyên lai những cái đó dị thú nhóm kế thừa chính là chúng nó chủng tộc đã từng vô số mất đi sinh mệnh oán nghiệm, kia oán nghiệm quá mức với cường đại đến làm chúng nó căn bản không hề có tự mình ý thức. Vậy còn ngươi, trải qua những cái đó oán nghiệm lễ rửa tội, vì cái gì không chán ghét nhân loại? Hơn nữa ta còn gặp qua mặt khác, không có công kích tính dị thú. Đường Mạt trong lòng nhớ tới đại hoa gia tộc, những cái đó tinh tinh nhóm chỉ cần không đi thương tổn bọn họ. Bọn họ kỳ thật đối người công kích tính cũng không phải đặc biệt cường. Bởi vì chúng ta chủng tộc cũng không có lọt vào quá nhiều nhân loại hãm hại, hoán niệm cũng không cường. Có thể biến dị thả đối nhân loại không cam thù, đều là hoán niệm không cường, trí tuệ cực cao chủng tộc. Xác thật, vô luận là cá voi vẫn là tinh tinh, nói như vậy, cũng rất ít có nhân loại đi trêu chọc bọn họ, chúng nó trí tuệ cũng thật là cực cao. Chương 467 Mạt thế chân tướng. Nhanh nhất đổi mới mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nhưng hải dương này đó cá lại nên như thế nào giải thích đâu? Chúng nó từng điều xuân ngốc, hẳn là không trường cái gì đầu óc đi. Đường Mạt nhìn thấy đại bộ phận cá đều thực đáng yêu, nhưng chúng nó cũng không có gì trí tuệ, lại nên như thế nào giải thích đâu? Người có phải hay không xuẩn, ta đều nói, dị thú hình thành phải trải qua hoán nghiệm lễ rửa tội. Giống loại này biển sâu cá cơ bản nhân loại rất khó vớt đi lên, chúng nó cũng chưa như thế nào gặp qua nhân loại tự nhiên hoán nghiệm cũng không nhiều ít. Ngươi không phát hiện này đó cá đại bộ phận đều là ngươi chưa thấy qua chủng loại sao? Đại kinh ghét bỏ nói. Đường Mạt cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật là như vậy. Nhưng thật ra cũng có chút bị bắt vớt tàn nhẫn biến thành dị thú sau thích tập kích nhân loại. Nguyên bản như vậy cá giống nhau không sinh hoạt ở biển sâu. Biến dị lúc sau không chỉ có ngoại hình thay đổi, sinh hoạt tập tính cũng đã xảy ra thay đổi. Cũng không phải sở hữu cá đều không công kích nhân loại, rốt cuộc hải dương lớn như vậy. Ta hiểu được. Ý của ngươi là oán niệm đại cá cũng không chịu nổi như vậy cường đại oán niệm vô pháp biến thành dị thú, cho nên công kích người cá tương đối thiếu. Nhưng ngươi không phải nói dị thú hình thành có hai loại phương thức sao? kia còn có một loại trên thế giới này không có giống loài đâu. Những cái đó đột nhiên xuất hiện sinh vật chủng loại như thế nào không tập kích người đâu. Đường Mạt vẫn là có một chút không rõ ràng lắm, dù sao nàng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không dò hỏi tới cùng cũng không có gì chuyện khác làm. Ngươi hiện tại chứng kiến đến loại cá cơ bản đều là hải dương trung nguyên bản liền có sinh vật, bộ dáng tương đối kỳ lạ cũng chỉ là biến dị sau mang đến thay đổi. Đến nỗi cái loại này trời sinh dị thú hải dương cơ hồ không có. Không biết vì cái gì, Đại Kình nói lời này trong giọng nói giống như mang theo điểm kiêu ngạo. Là bởi vì ngươi sao? Đường Mạt nghe ra tới Đại Kình trong lời nói hàng nghĩa, theo hỏi đi xuống. Đương nhiên, này trong biển sự nhưng đều là ta định đoạt, những cái đó oán niệm hóa thành sinh vật nhiều ghê tầm A, ta mới không cần chúng nó sinh hoạt ở ta trong vùng biển này. Đại Kình tỏ vẻ, đối với cái loại này oán linh sinh vật thập phần ghét bỏ. Nguyên lai là như thế này, Đường Mạt gật gật đầu, trong lòng hoang mang, cái này cũng coi như là toàn bộ đều giải khai. Trách không được không có, cảm tình là bị này Đại Kình toàn cấp thanh trừ sạch sẽ. Vậy ngươi nói mà thế là một hồi trừng phạt, kia trận này trừng phạt rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đâu. Đường Mạt cảm thấy Đại Kình tuy rằng tính cách có điểm ấu trĩ, nhưng không thể không nói, tri thức mặt còn là phi thường toàn diện. Mặt thế khi nào có thể kết thúc, liền tính Đường Mạt lập tức liền phải nói tái kiến, nàng vẫn là thực quan tâm vấn đề này. Đương nhân loại khi nào chân chính lý giải mặt thế ý nghĩa, hơn nữa thông qua khảo nghiệm, hoàn thành yêu cầu, có lẽ liền sẽ kết thúc. Đại Kình hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này hơn nữa có chính mình đáp án. Lý giải mặt thế ý nghĩa, thông qua khảo nghiệm, hoàn thành yêu cầu. Đường Mạt ở trong lòng yên lặng nghĩ mấy câu nói đó. Có lẽ gom đủ năm châu quá trình cùng ảo cảnh thế giới đủ loại đều không phải không hề nguyên do, không chỉ là làm nhân loại đi hoàn thành nhiệm vụ, càng là làm người ở cái này trong quá trình chân chính hiểu được một ít càng thêm chân quý đồ vật. Đường Mạt nhớ tới kia viên bị chính mình ghét bỏ đại phấn hạt châu, đột nhiên cảm thấy có điểm tưởng nó. Nếu ngươi nếu không phải hiện tại dáng vẻ này nói, có lẽ ngươi thực sự có thể là nhân loại hy vọng. Đại Kình nghiêm túc ngạch nói, tuy rằng nó cũng là rất ghét bỏ Đường Mạt, nhưng là không thể không thừa nhận cái này nữ hài trên người có rất nhiều ưu tú phẩm chất. Đại Kình biết Đường Mạt đã có 4 viên hạt châu, ly 5 viên thật sự không xa. Huống chi, hiện tại Đường Mạt làm ý thức thể, trên người những cái đó màu hồng phấn năng lượng làm Đại Kình cảm thấy thực an tâm. Năng lượng giống nhau là sẽ làm đối phương cảm thấy kiêng kỵ đồ vật, nhưng Đường Mạt trên người này màu hồng phấn năng lượng cũng không phải, ngược lại sẽ làm người cảm thấy càng thêm bình thản. Có một loại nói không nên lời an tâm cùng muốn thân cận cảm giác. Một người một Kình cứ như vậy hàn huyên hồi lâu. Đường Mạt đem ở ảo cảnh thế giới sở trải qua những cái đó sự đều cùng Đại Kình nói một lần. Dù sao hiện tại chính mình đều như vậy, thế giới đều như vậy, còn có cái gì không thể nói đồ vật. Đại Kình nghe xong kia ảo cảnh thế giới cũng là tấm tắc bảo lạ, nó liền trên đất bằng đồ vật đều không có kiến thức quá, càng không cần phải nói song song thời không thế giới. Cho chuyện. Đường Mạt lại cùng Đại Kình cẩn thận nói về ID đồng hồ sự tình. Tuy rằng nàng biết Đại Kình là không hiểu biết sản phẩm điện tử cũng không hiểu biết ID đồng hồ, nhưng là nàng cảm thấy lấy Đại Kình đối thế giới này nhận chi, có lẽ so nàng càng có thể tưởng rõ ràng này ID đồng hồ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu nói thế giới này ID đồng hồ ban đầu là công nghệ cao sản vật, như vậy diễn sinh đến sau lại đồng hồ đã hoàn toàn không chịu nhân loại sở khống chế. Thậm chí mặt trên tin tức đều là nhân loại vị trí tin tức. Này tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật có thể đạt tới độ cao. Liên tính là ai trí tuệ nhân tạo, nhân loại cũng chỉ có thể đủ đưa vào mệnh lệnh, muốn cho chúng nó phát ra một ít nhân loại chính mình cũng không biết tin tức là tuyệt đối không có khả năng. Này còn không đơn giản, thế giới này đã có nó chính mình năng lượng, đều có thể khống chế thực vật cùng động vật, tự nhiên cũng có thể đủ đem năng lượng khống chế đến các ngươi nhân thủ một khối đồng hồ lên rồi. Thế giới năng lượng là tồn tại, nhưng là cần thiết phải có vật dẫn, muốn cho các ngươi nhân loại phát chỉ lệnh cùng tin tức. Này đồng hồ còn không phải là tốt nhất vật dẫn sao. Đồng hồ sự cũng không có làm Đại Kình có bao nhiêu khiếp sợ. Phía trước liền có không ít rơi xuống nước người ở thân thể hắn sinh tồn quá, nó tuy rằng không đi qua lục địa, nhưng là cũng là nghe qua không ít bọn họ nói chuyện với nhau. Mà mỗi người mới vừa tiến vào đều không ngoại lệ đều là chú ý chính mình ID đồng hồ. Đương nhiên đồng hồ ở Đại Kình trong cơ thể là không có bất luận cái gì tín hiệu, cũng tuyên bố không được tin tức. Đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào xuống tay biểu có thể sử dụng. Tình huống như thế nào hạ không thể dùng, đại khái muốn chịu địa lý vị trí từ trường chờ nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, vậy không phải một câu hai câu lời nói có thể khái quát rõ ràng. Đường Mạt gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình ở hôm nay suy nghĩ cẩn thận quá nhiều sự tình. Người đối không biết sự tình luôn là sẽ cảm thấy khủng hoảng, nguyên bản mọi người còn lo lắng khống chế được đồng hồ có thể hay không là cái gì tà ác thế lực hoặc là ngoại tinh nhân, có thể hay không cùng bọn họ nhân loại là địch. Nhưng hiện tại Đường Mạt đã biết, nếu này đồng hồ là thế giới này năng lượng biểu hiện thể nói, kia nó mục đích liền rất đơn giản, chính là vì làm thế giới này hào lên. Đương nhiên này cũng không tính một cái hoàn toàn toàn tin tức tốt, rốt cuộc làm thế giới này hào lên điều kiện chi nhất chính là thanh trừ nhược thế quân thể. Bất quá có thể sống đến bây giờ, cơ bản cũng không có gì nhược thế quân thể, dư lại này nhóm người một đám cơ bản đều là sắt thép chiến sĩ. Không phải có sắt thép thân thể, chính là sắt thép ý chí lực, hoặc là có viên sắt thép tâm. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Bọn họ cuối cùng kém chính là hoàn thành nhiệm vụ sau đệ trình nhiệm vụ. Chỉ cần có thể thành công đem này 5 viên hạt châu cấp dung hợp, thế giới này nguyện vọng đại khái liền hoàn thành, nhân loại nguyện vọng cũng có thể đủ thực hiện. Đường mặt lại nghĩ tới chính mình trong thân thể 4 viên hạt châu, tâm tình có điểm phức tạp. Chương 468 cảm tính chi châu. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Bất quá đường mặt tâm tình còn không có tới kịp phức tạp bao lâu, đã bị đại kình cấp tế đi ra ngoài. Không sai, chính là tế đi ra ngoài. Đường mặt cảm giác chính mình ý thức thể đột nhiên thu được một cổ thật lớn bài xích, sau đó theo đại kình miệng rộng một trường, nàng liền lại đường cũ phản hồi một lần nữa về tới trong nước. Làm gì? Vừa rồi còn liêu hảo hảo, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Tuy rằng các ngươi lục địa có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, nhưng là hải dương thế giới cũng không thể so các ngươi kém, ta hôm nay liền mang theo ngươi hảo hảo tại đây đáy biển thế giới chơi một chút. Có lẽ là đường mặt vừa mới cấp đại kình giảng trên mặt đất sự tình thật sự là quá mức với thần kỳ, làm đại kình trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ diệu thắng bại dục. Lại hoặc là thông qua vừa rồi nói chuyện thiếm, đại kình đã đem đường mặt trở thành càng sâu trình tự có thể cùng nhau du ngoạn hảo bằng hữu. Thần bí hải dương mở mang vô biên, đường mặt có quá nhiều chưa từng tới địa phương, không kiến thức quá phong cảnh. Nhưng là, ngươi cứ như vậy cùng ta cùng đi sao? Không khỏi cũng quá dẫn cá chú mục đi. Đường mặt không phải không nghĩ đi chơi, chẳng qua đại kình cái này thân hình thật sự là quá mức với khổng lồ, ở trong biển giống như là một tòa tiểu sơn. Này đến chỗ nào đều là một hồi loại nhỏ tai nạn, còn chơi cái gì a? Hừ, bụn. Đại kình lại mở ra vô tình trào phúng hình thức. Sau đó thực mau liền ở đường mặt nhìn chăm chú hạ, một đoàn nho nhỏ cùng chính mình thân hình không sai biệt lắm đại lam quang xuất hiện ở chính mình bên người. Đi thôi. Lam quang dần dần biến thành một cái tiểu cá voi hình tượng, ở trong nước biển vui sướng đánh lăn. Nguyên lai còn có thể như vậy. Đường mặt nhìn đại kình tách ra tới ý thức thể có điểm kinh ngạc. Nàng trước kia nhưng thật ra cũng có thể đem chính mình tinh thần lực tách ra tới một phần, nhưng cùng đại kình này rất sống động tiểu cá voi so sánh với nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đại kình cảm giác được đường mặt khiếp sợ, trong lòng thập phần tự hào cùng tiêu ngạo, vui vui vẻ vẻ mang theo lộ mang đường mặt đi chơi. Đại kình có thể huyễn hóa ra như vậy tiểu phân thân cũng là gần nhất mới có thể đủ làm được sự, cho nên chính mình cũng mới lạ đến không được. Muốn nói trong biển rốt cuộc có này đó địa phương hảo chơi đâu, hẳn là không có cá so đại kình còn muốn hiểu biết. Đường mặt tự nhiên cũng mừng rỡ có hướng dẫn du lịch cùng đi giảng giải, tuy rằng cái này hướng dẫn du lịch thoáng hơi ngạo kiểu một chút. Bên này đường mặt cùng đại kình ở trong biển vui sướng chơi, mà bên kia bảo hộ trong giới không khí liền không có như vậy hảo. Bởi vì ID đồng hồ cưỡng chế nhắc nhở bà báo, hiện tại mọi người đều biết đường mặt đã bắt được không gian thuộc tính hạt châu. Việc này tưởng giấu cũng là giấu không được, rốt cuộc chỉ cần không gian hạt châu dung hợp, đường mặt thuộc tính giá trị liền bạo trướng 10.000 điểm. Nguyên bản đường mặt liền ở hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh không biết bị chịu chú ý, trong một đêm thuộc tính giá trị bạo trướng 1.000.000 điểm. Là heo cũng có thể biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái này 5 viên hạt châu liền toàn bộ ở nhân loại trong tay. Tất cả mọi người biết đem 5 viên hạt châu gom đủ có thể thực hiện nhân loại nguyện vọng, mọi người đều ngóng trông kia 5 viên hạt châu chạy nhanh dung hợp. Bất quá đường mặt hôn mê sự tình, tông trưởng bọn họ giấu phi thường chết, không có làm bất luận kẻ nào biết. Việc này liên quan đến toàn nhân loại đại sự, biết đến người càng ít càng tốt. Rốt cuộc người ở liên quan đến chính mình ích lợi dưới tình huống sẽ làm ra cái dạng gì sự tình thật đúng là khó mà nói. Có rất nhiều người quá mức với kích động muốn tới gặp đường mặt đều bị tông trưởng ôn kiến thư chắn rớt, lý do chính là đường mặt đang bế quan vì dung hợp Nam Châu làm chuẩn bị, không thấy người. May mà mọi người đều biết đường mặt trên người chỉ có 4 viên hạt châu, còn có 1 viên hạt châu ở tần lĩnh trên người, mà tần lĩnh còn ở ảo cảnh trong không gian không có ra tới, liền tính bọn họ lại sốt ruột cũng không có cách nào. Cho nên mọi người cũng liền thanh thản ổn định đang đợi tần lĩnh. Vì thế mỗi ngày ngồi ở bảo hộ vòng bên cạnh chờ bầu trời rơi xuống người quần chúng liền càng nhiều, đại gia sôi nổi lộng cái tiểu băng ghế lại đây, liền chờ tần lĩnh khi nào ra tới. Mọi người đều cảm thấy chỉ cần tần lĩnh ra tới, thế giới này liền sẽ hảo đi lên, mặt thế liền kết thúc. Nay quần chúng một hưng phấn, tông trưởng bọn họ áp lực liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc chờ Tần Lĩnh ra tới về sau, nếu thật sự đại gia nhất trí lựa chọn dùng hạt châu cứu mặt mạn, như vậy những người đó nguyện vọng, không, có lẽ nói thế giới này cơ hồ toàn bộ người sống sót nguyện vọng liền đều phải thất bại. Cái kia thời khắc, Đường Mạt cùng Tần Lĩnh còn có bọn họ này đó che giấu chân tướng người, lại nên như thế nào đối mặt đại gia phẫn nộ. Lúc ấy thế giới còn có thể duy trì trước mắt hòa bình sao? Những cái đó phẫn nộ người sẽ nhớ rõ Mạt Mạt đối bọn họ ân cứu mạng đồng thời bình tĩnh lại sao? Sở hữu vấn đề, mọi người đều không có một đáp án. Mọi người trong lòng đều đang chờ đợi cùng sự kiện, đó chính là Tần Lĩnh trở về. Muốn nói Tần Lĩnh ở cái thứ hai ảo cảnh trong thế giới ngốc thật đúng là đủ cứu. Nhiệm vụ này không chỉ có khó khăn tràn ngập giết chóc còn hao phí thời gian. Ở ảo cảnh trong thế giới Tần Lĩnh suốt ngây người có một năm thời gian. Cùng Đường Mạt giống nhau, ở đã trải qua này đó trong thế giới nhân sự vật đồng thời, Tần Lĩnh tâm cảnh cũng ở phát sinh bay nhanh biến hóa. Tần Lĩnh phát hiện ở hắn thức hải trung xuất hiện một cái màu hồng phấn tiểu cầu, cái kia tiểu cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng là kia năng lượng lại không biết như thế nào mà đến rốt cuộc có ích lợi gì. Nếu Đường Mạt nếu là ở nói, là có thể nhận ra được, này hồng nhạt tiểu châu chính là nàng nổi lên tên cảm tính chi châu. Theo trải qua gia tăng, đối với sự vật tình cảm thế giới nhận thức, chỉ cần có sở trải qua cùng cảm xúc người thức hải chung đều sẽ xuất hiện như vậy một viên tiểu hạt châu. Thiệt tình càng nhiều, năng lượng càng nhiều, hạt châu biến càng lớn. Chẳng qua có một chút thực đặc thù, đó chính là càng là không có thiệt tình người, có chân chính tình cảm lúc sau, hạt châu tốc độ sẽ tăng trưởng càng nhanh. Như là dẫn đường người đi chạm vào càng mềm mại thế giới, mà nguyện ý đi đột phá chính mình trong lòng kia phiến nhà giam người đều sẽ được đến thế giới tưởng thưởng. Đại khái là Đường Mạt bởi vì trọng sinh trở về, cho nên này một đời bắt đầu thời điểm nội tâm thật sự là quá lương bạc, cho nên nàng mới so với ai khác cảm tính chi châu đều phải đại, lớn đến đã hoàn toàn siêu việt thuộc tính chi châu trình độ. Càng thần kỳ chính là, tuy rằng Đường Mạt hiện tại ý thức đã thoát ly thân thể, nhưng là vô luận là cảm tính chỉ châu nơi thân thể cảm nhận được thân nhân cùng bằng hữu thậm chí sùng vật đối nó không chỗ nào cầu hái. Vẫn là Đường Mạt ý thức thể tại thế gian vạn vật ở trời cao ở đáy biển sở cảm nhận được càng bàng bạc thông thấu, đều làm kia viên cảm tính chi châu tiếp tục liên tục không ngừng ở tăng đại. Kỳ thật rất nhiều người sống sót, đặc biệt là trải qua quá ảo cảnh thế giới, thức hải chung đều đã xuất hiện như vậy tiểu hạt châu. Nhưng là bởi vì bọn họ hạt châu thật sự là quá tiểu, thức hải chung lại không có viên thuộc tính chi châu tùy thời có thể làm tham chiếu, cho nên đại bộ phận người đều không có để ý đến. Thiếu bộ phận để ý đến người đối với này ID đồng hồ chung hoàn toàn không có ký lục đồ vật cũng chỉ làm như là chính mình lý giải không được đồ vật. Ở phát hiện đối chính mình không có gì hại lúc sau cũng liền không hề quản. Chương 469 Tần Lĩnh đã trở lại. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Ở ảo cảnh thế giới thời điểm là chịu không đến ID đồng hồ bất luận cái gì tin tức, cho dù là cường nhắc nhở cũng không được. Cho nên thời gian dài như vậy, Tần Lĩnh cũng không biết bên ngoài đều đã xảy ra cái gì. Chờ đến hắn hoàn thành nhiệm vụ bước vào môn kia một khắc, ID đồng hồ mới giống như đột nhiên có tín hiệu tin tức bùn bùn trở về. Thật mạnh rơi xuống tuyết địa thượng, nhưng Tần Lĩnh một chút đều không cảm thấy đau, thậm chí bật cười. Bởi vì lúc này hắn đã thấy đồng hồ thượng trí đỉnh cái kia tin tức, không gian chi châu đã bị người bắt được. Liên đoán đều không cần đoán, Tần Lĩnh liền biết nhất định là Mạt Mạt, Mạt Mạt đã thành công hoàn thành 3 cái thế giới nhiệm vụ. So với bắt được không gian chi châu vui vẻ. Càng làm cho Tần Lĩnh vui vẻ chính là này tin tức có thể xác nhận Mạt Mạt hiện tại an toàn, hơn nữa nàng hiện tại liền ở trong căn cứ. Tần Lĩnh ở ảo cảnh thế giới ngây người lâu lắm, thượng một lần hoàn thành nhiệm vụ ra tới thời điểm cũng vừa lúc cùng Đường Mạt sai khai, bọn họ đã lâu lắm không có đã gặp mặt. Tưởng tượng đến một hồi liền có thể nhìn thấy Mạt Mạt, Tần Lĩnh đều không rảnh lo bỏ dậy bắt đầu kích động lên. Nhưng kích động tâm tình còn không có liên tục bao lâu, Tần Lĩnh liền phát hiện chính mình cả người bị nâng lên. Sau đó bay nhanh di động tới. Uy, các ngươi làm gì? Tần Lĩnh phát hiện chính mình dưới thân là lưu thủ ở bảo hộ trong giới lao tam cùng mặt khác mấy cái huynh đệ. Không đến mức cứ như vậy cấp đi, ta vừa mới trở về, sẽ không lại đi. Tần Lĩnh tưởng các huynh đệ lâu lắm không gặp chính mình, đây là biểu đạt tưởng niệm cùng nhiệt tình một loại phương thức. Không hổ là có tức phụ người, hiện tại đều bắt đầu như vậy làm ra vẻ buồn nôn. Lão đại, ngươi nhất định phải chịu đựng. Lao tam bọn họ không biết ngày đêm nhìn chằm chằm bên ngoài tuyết địa liền chờ giờ khắc này đâu. Vừa thấy đến Tần Lĩnh hạ xuống, lập tức xông ra ngoài đem hắn nâng trở về. Mới từ ảo cảnh thế giới ra tới người khẳng định là muốn hoãn một hồi, hành động tốc độ không có nhanh như vậy. Bọn họ không bao giờ tưởng nhiều chờ một giây đồng hồ. Nhìn trên vai khiêng nhân tâm tình giống như rất là tốt đẹp, lão tam cấp Tần Lĩnh đánh cái dự phòng châm. Chịu đựng cái gì? Tần Lĩnh cảm giác có điểm không thích hợp, nhìn lão tam cùng mấy cái huynh đệ sắc mặt, trong lòng bất an không ngừng mở rộng. Nhưng bảo hộ vòng bên cạnh ngươi những người đó nhìn hắn xuất hiện, lại rõ ràng đều là một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng, thậm chí rất nhiều người đều nơi tay vũ đủ đạo hoan hô. Cùng giờ này khắc này, lão tam bọn họ có tiên minh đối lập. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Lão đại ngươi lại chờ một lát, lập tức liền đến. Hiện tại vây xem quần chúng thật sự là quá nhiều, cho dù là tưởng giải thích cũng không có phương tiện, hết thảy đều vẫn là chờ gặp được đại tẩu rồi nói sau. Tần Linh cũng biết hiện tại không phải nói chuyện hảo thời cơ, vì thế cũng an tĩnh xuống dưới, chẳng qua trên mặt vui sướng chậm rãi cởi đi xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Lâm Di bọn họ lều trại là đường mặt đã sớm quy hoạch ra tới, ở vào bảo hộ vòng sang bên một cái độc lập vị trí. Nguyên bản không gian liền rất đại, theo bảo hộ vòng người dần dần giảm bớt lúc sau liền biến lớn hơn nữa càng trống trải. Đặc biệt là từ đường mặt xảy ra chuyện lúc sau, tông trưởng liền phái mấy cái tinh thần dị năng cường, ngày đêm gác ở chỗ này, xây dựng ra một cái đơn độc bảo hộ vòng không gian. Lao tam vài người cứ như vậy nâng Tần Lĩnh tới rồi đường mặt bên kia. Mà lúc này tông trưởng Lâm Vũ Ôn Kiến Thư còn có Lâm Di bọn họ đã sớm đều được đến tin tức chờ ở một bên. Tiểu Đào còn lại là mang theo hai đứa nhỏ ở Lâm Vũ bên kia lều trại chơi, bọn nhỏ quá nhỏ, rất nhiều sự không cần phải làm cho bọn họ biết. Tần Lĩnh nhìn cùng mặt mặt có quan hệ nhóm người này, người một đám đều tiểu tụy đứng ở lều trại bên cạnh, trong lòng bất an tới rồi đỉnh điểm. Hai chân dùng một chút lực, Tần Lĩnh từ vài người trên người phiên xuống dưới đứng ở trên mặt đất. Mặt mặt làm sao vậy? Đây là Tần Lĩnh trở lại bảo hộ vòng sau nói câu đầu tiên lời nói. Cái này trận trượng, hắn nếu là lại không rõ mặt mặt đã xảy ra chuyện, kia hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tiến lều trại nói đi. Ôn Kiến Thư ở chỗ này xem như trường bối, hắn mở miệng cùng Tần Lĩnh nói. Tần Lĩnh sắc mặt lạnh giống như có thể kết ra băng tới, đi theo Ôn Kiến Thư đi vào lều trại. Mà Lao Tam vài người canh giữ ở lều trại cửa đảm đương nổi lên thị vệ. Lao đại rốt cuộc đã trở lại. Đại tẩu tại đây xảy ra chuyện, Lao đại lại không ở, kỳ thật Lao Tam áp lực tâm lý rất lớn. Sợ đại tẩu căng không đến Lao đại trở về, tuy rằng đại tẩu bị thương cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là hắn cũng là thật sự không có biện pháp cùng Lao đại công đạo. Hiện tại Lao đại rốt cuộc đã trở lại, đại tẩu cũng lập tức là có thể tỉnh lại, Lao Tam trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này thật là mỗi người đều không dễ dàng. Ở lều trại, từ tông trường cùng Tần Lĩnh kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật từ đường mặt từ hảo cảnh thế giới trở về, lại đến dung hợp không gian chi châu bị thương, cuối cùng đến bọn họ có thể làm hết thể nỗ lực cùng nghĩ ra biện pháp, toàn bộ cấp Tần Lĩnh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Đang nghe thấy mặt mặt dung hợp hạt châu sau toàn bộ thức hải đều hủy diệt rồi, Tần Lĩnh song quyền nắm chặt rũ ở chân hai sườn, thủ đoạn gân xanh đều bạo ra tới. Thức hải bị hủy rớt, Tần Lĩnh quá rõ ràng đó là một loại như thế nào không thể nghịch thương tổn, kia muốn thừa nhận thế nào thống khổ. Nhưng chậm rãi sau khi nghe được tới, nghe tông trưởng nói bọn họ nghĩ ra biện pháp, nếu dùng trong thân thể hắn nhanh nhẹn chi châu, có 90% cơ hội có thể đem mạt mạt cứu trở về tới, Tần Lĩnh chậm rãi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có biện pháp liền hảo, chỉ cần có biện pháp đừng nói là phần trăm 10-90, chính là 10%, 1% tỷ lệ hắn cũng muốn đem mạt mạt cứu trở về tới. Đến nỗi dùng đến trong thân thể hắn nhanh nhẹn chi châu, vấn đề này Tần Lĩnh căn bản là suy xét quá. Hắn cái gì đều có thể cấp mặt mạng, một cái phá hạt châu tính cái gì. Nhìn Tần Lĩnh thần sắc dần dần biến hóa, tông trưởng vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này bọn họ đều đã minh bạch Tần Lĩnh sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. So với mấy người này trong lòng còn từng có quá chút tự hỏi, như vậy Tần Lĩnh chính là theo bản năng làm ra lựa chọn. Có lẽ nói Tần Lĩnh liền chưa bao giờ có nghĩ tới bất luận cái gì từ bỏ mạt mạt khả năng. Vô luận trả giá chính là cái gì? Nhìn đến Tần Lĩnh là như thế kiên định, tông trưởng trong lòng ngược lại càng thêm an tâm. Nếu Tần Lĩnh thiệt tình tới rồi loại trình độ này, như vậy đã chịu đường mạt tinh thần lực bài xích khả năng tính liền càng thêm hảo. Rốt cuộc đương một phương năng lượng đạt tới 100% thiện ý, đối phương cũng là có thể cảm thụ đến. Ôn Kiến Thư tông trưởng Lâm Vũ ba người lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, không khí bắt đầu trở nên nhẹ nhàng lên. Sau đó tông trường bắt đầu cấp Tần Lĩnh giảng mấy ngày nay bọn họ nghiên cứu bản thuyết minh thành quả. Mấy ngày nay bọn họ không biết ngày đêm lặp lại cân nhắc năm châu dung hợp tương quan thuyết minh, vì chính là muốn thử xem có thể hay không đủ vì đường mạt lại nhiều tìm vài loại khả năng tính. Nhưng là bọn họ đem kỹ càng tỉ mỉ trình bày đã nhìn đến có thể từng câu từng chữ bối xuống dưới trình độ, vẫn là không có tìm được mặt khác bất luận cái gì có thể thực hiện phương pháp. Bọn họ đưa ra một loại phương án, phủ quyết một loại phương án, nhắc lại ra, lại phủ quyết. Cho tới bây giờ, thật sự cũng chỉ có kia một loại phương pháp có thể cứu đường mạt, bọn họ xác định. Chương 470 quyết định của hắn. Nhanh nhất đổi mới mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đại tông trưởng vài người kỹ càng tỉ mỉ đem mỗi một sự kiện đều cùng Tần Lĩnh công đạo rõ ràng lúc sau, không khí lâm vào an tĩnh. Mọi người đều đang chờ Tần Lĩnh nói cái gì đó. Rốt cuộc vô luận bọn họ nghĩ như thế nào đều không có dùng, duy nhất có thể cứu Đường Mạt phương pháp chính là kia viên thuộc tính hạt châu, mà kia viên hạt châu chủ nhân liền đứng ở trước mắt. Khi nào bắt đầu? Tần Lĩnh nhìn Đường Mạt tan mặc tân đổi sạch sẽ quần áo, sắc mặt tái nhợt nằm ở cái đệm thượng, trái tim thật giống như bị một bàn tay gắt gao bắt được, đau sắp không thể hô hấp. Bởi vì Lâm Di cẩn thận chiếu cố, Đường Mạt bị xử lý thực sạch sẽ, nếu không phải tái nhợt sắc mặt cùng mỏng manh hô hấp, cơ hồ làm người liền cho rằng nàng là ngủ rồi. Tần Lĩnh ngồi xổm xuống thân thể, tay nhẹ nhàng xoa Đường Mạt khuôn mặt. Xét qua kia đã không có huyết sắc môi, Tần Lĩnh cảm thấy chính mình một khắc đều chờ không được. Lấy Đường Mạt thân thể trạng hướng tới xem còn có thể kiên trì nửa tháng tả hữu, chuyện này chúng ta còn không thể cấp, rốt cuộc không phải 100% năm chắc sẽ thành công, chúng ta vẫn là đem chuẩn bị công tác làm lại hảo một chút. Lời này là Lâm Vũ nói, Tần Lĩnh đã trở lại, việc này liền thành hơn phân nửa. Nhưng là trong khoảng thời gian này bọn họ nghiên cứu hồi lâu, liền tính này duy nhất phương pháp cũng không phải 100% là có thể đủ thành công. Vạn nhất kia tốc độ chi châu ở tiến vào Đường Mạt thân thể thời điểm bị trong cơ thể năng lượng bài xích. Vạn nhất tốc độ chi châu năng lượng không đủ để chữa trị Đường Mạt thức hải. Vạn nhất ở chữa trị thức hải thời điểm bị Đường Mạt trong cơ thể mặt khác năng lượng ngăn trở. Quá nhiều không biết khả năng tính còn cần kết hợp Tần Lĩnh trong cơ thể tốc độ chi châu tới tiến thêm một bước thương thảo mới được. Bọn họ mỗi người trong lòng đều rõ ràng, có thể cứu Mạt Mạt hạt châu này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, nó là toàn nhân loại hy vọng. Mà như vậy chân quý cơ hội cũng chỉ có một lần, một khi thất bại, như vậy cái gì cũng chưa. Không ai có thể thừa nhận như vậy thất bại. Cơ hội thành công có mấy thành. Tần Lĩnh nắm lấy Đường Mạt tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Nếu ngài mấy ngày nay có thể phối hợp làm một chút nếm thử, làm ta có thể đối ngài thức hải chung năng lượng cùng tốc độ chi châu có một cái chiều sâu hiểu biết nói, cơ suất đại khái ở 8 phần. Tông trưởng châm trước một chút nói, đem chính mình thức hải mở ra cho người khác tiến vào cũng để cho người khác cẩn thận vẫn là chiều sâu hiểu biết là một cái sẽ làm bất luận cái gì dị năng giả đều thập phần kháng cự sự tình. Thức hải là dị năng giả lớn nhất vùng cấm, cho nên tông trưởng lời này nói cũng rất cẩn thận, sợ chọc giận vị này. Rốt cuộc hắn ở tổ sư ra trước mặt xem như có chút thể diện người, nhưng là tại đây vị đại danh đỉnh đỉnh sư công trước mặt, hắn tính gì a? Chỉ có 80% sao? Tần Lĩnh trên mặt biểu tình càng doa người, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tỏa ra hàn khí. Ân. Tuy rằng trong nhà độ ấm giống như sầu hàng, nhưng là tông trưởng vẫn là nhịn không được xoa xoa trên đầu hãn. Kỳ thật hắn chưa nói xuất khẩu chính là này 80% đều là hắn hướng cao nói. Rốt cuộc như là Đường Mạt như vậy cường dị năng giả. Trong cơ thể năng lượng không thể nghi ngờ là khổng lồ, Tần Lĩnh không phải tinh thần dị năng, mà duy nhất không bị bài xích chính mình có thể thành công đem Tần Lĩnh năng lượng đưa đi vào, thật là một kiện không biết sự tình. Tần Lĩnh không nói chuyện nữa. Tám phần tỷ lệ hắn không tiếp thu được. Nhưng là không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ đâu. Tần Lĩnh gắt gao lôi kéo Đường Mặt tay, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới cái gì khác, lỗ thai cũng nghe không đến cái gì khác. Kia, ngài nói chúng ta khi nào bắt đầu? Thời gian đã. Tông trưởng nhìn Tần Lĩnh nửa ngày cũng không nói lời nào, đánh bảo tiếp tục hỏi. Ôn Kiến Thư giữ chặt tông trưởng cánh tay, đối với hắn lắc lắc đầu. Sau đó ba người yên lặng lui đi ra ngoài, đem thời gian để lại cho Tần Lĩnh. Lều trại không xuống dưới, chỉ còn lại có Tần Lĩnh cùng Đường Mạt. Trầm mặc, toàn bộ lều trại đều an tĩnh, không có một chút thanh âm. Tần Lĩnh đưa lưng về phía lều trại khẩu, lôi kéo Đường Mạt tay, ngồi quỳ trên mặt đất, liền tư thế cũng chưa đổi quá. Lạch cạch. Có cái gì rất tới rồi trên mặt đất. Nện ở Đường Mạt thủ đoạn bên cạnh. Lạch cạch lạch cạch. Sau đó là càng nhiều chất lỏng hạ xuống thanh âm. An tĩnh hoàn cảnh chung càng có vẻ thanh âm này càng thêm rõ ràng, một chút, như là lều trại bên trong trời mưa. Đương nhiên, lều trại bên trong là không có khả năng trời mưa. Tần Lĩnh nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, như thế nào đều khống chế không được. Ngươi như thế nào không đợi chờ ta đâu? Tần Lĩnh cái mũi đều đỏ. Ngươi như thế nào liền không đợi chờ ta đâu? Tần Lĩnh cụt thịt. Thậm chí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Cả khuôn mặt nhăn ở bên nhau, ủy khuất không được, khóc nước mũi nước mắt đều xen lẫn trong cùng nhau. Hứa Lao Tam cùng các huynh đệ canh giữ ở lều trại ngoại, mơ hồ nghe thấy được một chút thanh âm. Tam ca, ngươi nghe không nghe thấy lều trại có tiếng khóc, không phải là Lao Đại lại khóc đi. Canh giữ ở cửa tiểu đệ nghe thấy thanh âm, hỏi Hứa Lao Tam. Đừng nói bừa, chúng ta Lao Đại liền trước nay không đã khóc, tái tạo giao rút ngươi đầu lưới. Hứa Lao Tam nghe xong lời nói lập tức nhấc chân liền đạp nói chuyện tiểu đệ một chân. Bọn họ Lao Đại là ai? Kia chính là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là ai? Kia chính là cánh tay chết đều có thể cười ra tiếng người. Hắn nếu là sẽ khóc, đó chính là gặp quỷ. Không phải, Lão Đại ngươi cẩn thận nghe. Bị đá tiểu đệ là thật sự đầu thiết, ai đạp về sau vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn rõ ràng liền nghe thấy được a. Hứa Lao Tam theo bản năng đem lỗ thai tiến đến cửa, sau đó lập tức lại đạp cái kia tiểu đệ một chân. Lăn lăn lăn, ngươi cút cho ta. Đều do này thiếu tâm nhãn hóa nói bừa, làm hắn đều ảo giác. Hứa Lao Tam xoa xoa lỗ thai, nhất định là chính mình ảo giác. Mà liều trại, Tần Linh khóc một hồi lúc sau vẫn là luyến tiếc buông ra đường mặt tay, liền như vậy ngồi. Ngươi nhất định cho rằng ta lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm là ở mặt thế lúc sau trường học đi. Kỳ thật lúc trước ngươi mới vừa vào học thời điểm ta liền nhận thức ngươi. Lúc ấy ta liền lại tưởng, như thế nào sẽ có tiểu cô nương xuyên như vậy cũ nát, đầu còn ngẩng như vậy cao a. Ta lúc ấy đặc tò mò ngươi từ đâu ra kia cổ tinh khí thần. Quan sát ngươi thật lâu, càng ngày càng tò mò, nhưng luôn là tìm không thấy thích hợp cùng ngươi nói chuyện cơ hội. Sau lại liền mặt thế, chúng ta nhận thức. Ngươi so với ta tưởng càng thêm, đáng yêu thú vị. Ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng không quan hệ. Lúc ấy ta liền biết, ta thích ngươi, vô luận ngươi bộ dáng gì ta đều thích ngươi. Lại sau lại, ta đã xảy ra chuyện, vây ở cái kia trong động như vậy nhiều ngày, ta cho rằng ta chính mình chết chắc rồi. Chính là ngươi đã đến rồi. Ngươi không biết, ngày đó ngươi xuyên một thân đồ thể dục, nhưng ta đôi mắt giống như hỏng rồi, thấy thế nào ngươi đều như là thiên sứ. Ngươi cho ta nấu ăn ngon cháo, đó là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất cháo. Chúng ta ở bên nhau ngày đó buổi tối, ta một đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn đang cười, ta cũng không biết ta có thể như vậy ngốc. Sau lại, ngươi trở nên càng ngày càng ưu tú, ta ban đầu chỉ là tưởng bảo hộ ngươi, sau lại minh bạch, chúng ta không phải bảo hộ cùng bị bảo hộ quan hệ, mà là kề vai chiến đấu. Ngươi trước nay bất hòa ta nói ngươi vất vả, chính là ta đều minh bạch. Ngày đó buổi tối ngươi đột nhiên hỏi ta, có phải hay không ngươi không đủ ưu tú ta liền không thích ngươi. Ngươi ngay lúc đó ánh mắt lại quật cường lại hủy khuất, xem đến ta đau lòng. Lúc ấy ta liền ở trong lòng thề, ta sẽ dùng mệnh tới bảo hộ ngươi, chỉ cần ta tồn tại. Rất nhiều lời nói ta nói không nên lời, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, ta yêu ngươi không phải bởi vì ngươi ưu tú không ưu tú, chỉ là bởi vì ngươi là ngươi. Không có bất luận cái gì lý do, không cần bất luận cái gì lý do ái ngươi. Có thể trả giá hết thể ái ngươi, cho dù là mệnh. Chương 471 năng lượng bạo trướng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Ta như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào không đợi chờ ta a? Tần Linh cuối cùng một câu nói cực ủy khuất, như là một cái bị ủy khuất tiểu nam hài. Ngươi ở ái người trước mặt liền sẽ biến thành hài tử, lại đỉnh thiên lập địa người đều sẽ cảm thấy ủy khuất giống cái hài tử. Nếu Đường Mạt hiện tại là thanh tỉnh, nàng thấy một màn này, nhất định là tâm đều hóa, nhất định sẽ hảo hảo ôm một cái nàng tiểu nam hài. Nhưng đáng tiếc, Đường Mạt nghe không thấy. Bất quá, tuy rằng Đường Mạt nghe không thấy, sắc có một cái vật nhỏ có thể nghe thấy, đó chính là Đường Mạt thức hải chung kia viên màu hồng phấn hạt châu. Tần Linh nói càng nhiều, kia màu hồng phấn hạt châu giống như là hấp thu chất dinh dưỡng hạt giống nhau, chậm rãi tiếp tục tăng đại, bên trong năng lượng chứa đựng càng ngày càng nhiều. Càng là thuần túy chân thành tha thiết cảm tình, càng là năng lượng càng lớn. Bất chi bất giác, kia màu hồng phấn hạt châu trở nên lớn hơn nữa, còn không đủ, nó còn ở nỗ lực tiếp tục tăng trưởng. Chẳng qua này hết thảy bên ngoài người đều hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lĩnh bị Tông Trường cùng Lâm Vũ kéo ra ngoài. Rốt cuộc lúc sau Tông Trường là muốn cùng Tần Lĩnh năng lượng quẹ với nhau, cho nên hai người cần thiết cực kỳ quen thuộc mới được. Bởi vì muốn thâm nhập tiếp xúc đến kia viên nhanh nhẹn chi châu, lúc sau mới phương tiện dùng nó đi chữa trị Đường Mạt thức hải. Cho nên Tông Trường mới vừa cần thiết thời gian dài tiến vào đến Tần Lĩnh thức hải chung. Tông Trường cùng Tần Lĩnh cũng không quen thuộc, ban đầu hắn còn thực câu nệ rất cẩn thận, rất sợ Tần Lĩnh sẽ để ý, hoặc là Tần Lĩnh thức hải chung năng lượng sẽ theo bản năng công kích chính mình. Nhưng là hoàn toàn không có. Tần Lĩnh phi thường phối hợp, hợp với hắn thức hải đều phi thường phối hợp. Dù sao cũng là có ý thức thể tồn tại thức hải cùng năng lượng, Tần Lĩnh ý thức cao hơn hết thảy. Xem Tần Lĩnh hoàn toàn không ngại, Tông Trường dần dần cũng liền thả lỏng, bắt đầu cùng Tần Lĩnh năng lượng cùng với cái kia nhanh nhẹn chi châu lẫn nhau quen thuộc ma hợp. Kỳ thật Tần Lĩnh là thật sự không ngại, nếu có thể làm cơ hội thành công lại thêm một chút nói, hắn thậm chí nguyện ý làm hết thể sự tình, đừng nói là để cho người khác tiến vào hắn thức hải, chính là để cho người khác công kích hắn thức hải đều được. Tần Lĩnh vô điều kiện phối hợp làm sự tình tiến triển thập phần thuận lợi, bất quá Đường Mạt thân thể lại là càng ngày càng suy yếu, những cái đó bạo động năng lượng bị áp chế không được lâu lắm liền sẽ sụp đổ, sau đó khắp nơi tán loạn đến toàn thân, đến lúc đó Đường Mạt liền sẽ nổ tan xác mà chết. Bọn họ đã chờ không được lâu lắm. Mấy ngày nay, Tần Lĩnh trừ bỏ phối hợp Tông Trường cùng Lâm Vũ làm thực nghiệm, chính là đãi ở Đường Mạt liều trại. Nguyên bản thuộc về Lâm Di sống toàn bộ bị hắn cầm đi, bao gồm giúp Đường Mạt lau thân thể cùng thay quần áo. Đều đã tới rồi tình trạng này, lại thảo luận cái gì nam nữ có khác nhưng thật ra có chút không cần phải. Lâm Di vốn đang có điểm bất mãn Tần Lĩnh tới về sau chính mình cùng Mạt Mạt đại ở bên nhau thời gian liền ít đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Tần Lĩnh Mạt Mạt liền một chút tỉnh lại hy vọng đều không có, cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thật từ biết Tần Lĩnh liền một chút do dự đều không có liền lựa chọn vứt bỏ hết thể tới cứu Mạt Mạt, ở bọn họ trong lòng cũng đã hoàn toàn tán thành Tần Lĩnh đối Mạt Mạt ái. Hoạn nạn thấy chân tình, tuy rằng nói như vậy có điểm thật đáng buồn, nhưng là tốt cảm tình luôn là ở chắc chờ lúc sau mới thấy được thiệt tình. Vì bảo hiểm khởi kiến, tông trưởng cùng Tần Lĩnh lại bắt trước một lần. Thí nghiệm đối tượng tự nhiên là muốn tìm một cái tinh thần dị năng giả, tại đây cũng không người khác, liền Lâm Vũ nhất thích hợp. Lâm Vũ cùng tông trưởng đã rất quen thuộc, hơn nữa tông trưởng tinh thần lực quan hệ đặc thù, rất khó lọt vào bài xích. Lâm Vũ ban đầu nhưng thật ra đối Tần Lĩnh năng lượng thực mâu thuẫn, nhưng là vì có thể càng tốt bắt trước hiệu quả nhất biến cho chính mình làm trong lòng ám chỉ, làm chính mình không đi phản cảm người khác năng lượng xâm lấn. Trải qua nhiều lần nếm thử lúc sau, ba người thành công. Thành công từ tông trường tinh thần lực vận chuyển hạ, đem Tần Lĩnh dung hợp nhanh nhẹn chi châu năng lượng đưa đến Lâm Vũ trong thân thể. Đương nhiên, lại thực mau triệt trở về. Chỉ có hai bên đều không chống cự, năng lượng không có vận dụng, rút về đến tự nhiên là không thành vấn đề. Lần này thành công thí nghiệm cũng làm đại gia tin tưởng tăng nhiều. Bất quá Lâm Vũ năng lượng muốn so Đường Mạt chính là kém quá nhiều, bất quá Đường Mạt đối với Tần Lĩnh tiếp thu trình độ cũng khẳng định muốn so Lâm Vũ cao. Rất nhiều không xác định nhân tố tổng hợp xuống dưới, cuối cùng cơ hội thành công vẫn là không có biện pháp xác định. Bất quá thời gian từng ngày quá khứ, bọn họ đã không có thời gian lại nghĩ ra cái gì càng tốt biện pháp, cũng không có thời gian lại đi do dự. Ở xác định bắt đầu tiến hành kế hoạch kia một ngày, là một cái khó được ngày nắng, thật lâu không có lộ diện thái dương ấm áp chiếu vào vòng bảo hộ mặt trên. Đại gia sôi nổi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, giống từng viên thực vật, lại hưởng thụ tác dụng quang hợp, bổ sung năng lượng. Mà Tần Lĩnh ngồi ở lều trại lôi kéo Đường Mạt tay cùng nàng lại nói bắt đầu kế hoạch trước cuối cùng một lần lời nói. Kỳ thật mấy ngày này Tần Lĩnh mỗi ngày đều ở cùng Đường Mạt nói chuyện, nhưng là ở kế hoạch bắt đầu phía trước, hắn vẫn là yêu cầu lại cho hắn một ít thời gian, làm hắn đơn độc cùng Mạt Mạt đãi một hồi. Đừng sợ, một hồi liền không có việc gì, một hồi liền không có việc gì. Tần Lĩnh chỉ là lẩm bẩm lặp lại này một câu, không biết là đang an ủi Đường Mạt vẫn là an ủi chính hắn. Kỳ thật Mạt Mạt không có ý thức như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Sợ hãi kỳ thật là hắn thôi. Không sai, Tần Lĩnh hắn sợ, cho nên hắn cho chính mình tranh thủ điểm thời gian tận lực tảng khởi hắn sợ hãi. Hắn quá sợ mất đi Mạt Mạt, nhưng hiện tại cũng không phải do hắn lựa chọn. Không có lựa chọn. Mà Tần Lĩnh không biết là, lúc này hắn trong lòng đối với mất đi sợ hãi, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng chuyển vận đến Đường Mạt thức hải trung kia viên màu hồng phấn hạt châu trung đi. Mà kia hạt châu thể tích ở hấp thu kia sợ hãi lúc sau đột nhiên bạo trướng, nguyên bản liền so mặt khác thuộc tính chi châu lớn hơn nhiều. Lúc này càng là giống sắp thổi phá khí cầu giống nhau bạo trướng. Phanh. Cuối cùng màu hồng phấn hạt châu tạc vỡ ra tới, sở hữu năng lượng lập tức bạo ra tới. Chẳng qua này đó mang theo màu hồng phấn quang mang năng lượng cũng không có tán loạn đến Đường Mạt thân thể các nơi, mà là bay nhanh đi thử đổ liên tiếp chân chính ý thức thể. Nay phụ cận một mảnh địa phương đã đều bị tông trưởng người cùng Tần Lĩnh người bảo hộ lên, trừ bỏ tông trưởng cùng Tần Lĩnh còn có Đường Mạt bên ngoài không còn có cái thứ tư người. Mà ở Đường Mạt lều trại, trừ bỏ tông trường cùng Tần Lĩnh bên ngoài, chất đầy tinh thạch cùng đủ loại dị bảo. Đó là bọn họ sợ năng lượng không đủ làm chuẩn bị. Chúng ta bắt đầu đi. Tông trường xốc lên lều trại môn đi đến. Nên đối mặt luôn là muốn đối mặt, trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu cùng thí nghiệm, kỳ thật bọn họ đã có rất lớn tin tưởng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Thức mau, Tần Lĩnh cùng tông trường liền đều ngồi ở Đường Mạt một bên chuẩn bị bắt đầu bọn họ đã diễn luyện quá vô số lần bước đi. Ở bắt đầu phía trước. Tông trưởng đầu tiên là đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, muốn xem xét một chút Đường Mạt hiện tại thức hải nội trạng huống. Dựa theo đạo lý tới nói, thời gian dài như vậy, thức hải trung năng lượng hẳn là tiêu tán hơn phân nửa tới rồi trong thân thể đi mới đúng. Chính là, tông trưởng nhíu mày. Không đúng, tình huống hiện tại cùng dự tính hoàn toàn không giống nhau. Chương 472 trở lại thân thể. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Tần Lĩnh bắt giữ tới rồi tông trưởng kia hơi hơi có chút không thích hợp cảm xúc. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, bất luận cái gì một chút sai lầm đều khả năng dẫn tới kế hoạch thất bại, mà hắn chỉ có lúc này đây cơ hội, gánh vác không dậy nổi kế hoạch thất bại hậu quả. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Tông trưởng lập tức đáp. Hắn cảm nhận được Đường Mạt trong cơ thể kia không thích hợp năng lượng bạo động, theo thời gian trôi qua, Đường Mạt trong cơ thể năng lượng không chỉ có không có giảm bất ngược lại càng ngày càng nhiều. Nay cũng liền ý nghĩa. Nếu lần này bọn họ do dự tạm dừng kế hoạch, lúc sau chờ đợi bọn họ nhất định là tệ hơn tình huống. cùng với hiện tại đem cái này tin tức xấu nói ra làm Tần Lĩnh phân tâm, còn không bằng liền được ăn cả ngã về không đem chuyện này giữ nguyên kế hoạch làm đi xuống. Tông trưởng ổn ổn tâm thần, đem chính mình năng lượng từ đường mạt thức hải trung lui ra tới, chuẩn bị kế tiếp dựa theo nguyên kế hoạch hộ tống Tần Lĩnh nhanh nhẹn chi châu tiến vào chữa trị thức hải. Mà liền ở ngay lúc này, đang cùng đại kình ở đáy biển vui sướng du ngoạn một đoàn màu hồng phân ý thức thể đột nhiên dừng lại bất động. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Màu lam tiểu cá voi xem vừa mới còn cùng chính mình đùa giỡn màu hồng phấn quang đoàn ngừng lại, không khỏi cũng đi theo ngừng lại, hỏi. Mà lúc này đường mạt chính cảm nhận được, chính mình nhiều như vậy thiên vẫn luôn lại chờ cái kia cơ hội, nó rốt cuộc tới. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Lúc này đây kia màu hồng phấn năng lượng không giống phía trước xúc tua dường như, đụng vào một chút liền chạy, làm người chảo không được. Lúc này đây năng lượng như là mãnh liệt nước lũ, cuồn cuộn mà đến, lập tức đem đường mạt toàn bộ ý thức thể toàn bộ cấp nuốt sống. Mà một bên đại kình sốt ruột vây quanh đường mạt xoay vòng vòng, đợi không được đáp lời, lại trơ mắt nhìn bạn tốt càng đổi càng lớn. Đại kình nguyên bản chính là vì phối hợp đường mạt màu hồng phấn quang đoàn lớn nhỏ mới bắt chước ra đồng dạng lớn nhỏ. Hiện tại đường mạt quang đoàn biến đại, đại kình theo bản năng sốt ruột cũng đi theo biến nổi lên tới. Đại kình, không có việc gì, ta cảm giác ta năng lượng tới tìm ta. Ta khả năng phải đi về, chúng ta lần sau tái kiến. Đường mặt rất rõ ràng chính mình trên người hiện tại chính phát sinh cái gì, nàng cũng phi thường rõ ràng, đây là đối chính mình trọng yếu phi thường một cái cơ hội, rất có thể cũng chính là cuối cùng một cái cơ hội. Mấy ngày này cùng đại kinh ở bên nhau, đường mặt trong lòng rất nhiều ý tưởng đều ở lặng yên thay đổi, dỡ xuống rất nhiều nguyên bản liền không nên bối ở chính mình trên người gánh nặng lúc sau, đường mặt còn rất tưởng tiếp tục tồn tại. Nếu có cơ hội nói, mà hiện tại, cơ hội này liền bãi ở chính mình trước mắt. Chim ở kia tìm chính mình nước lũ bên trong, đường mặt chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức thể có một loại từ trong ra ngoài ấm áp, đó là linh hồn thượng an nhàn. Như là một cái trẻ con yên tâm nằm ở mụ mụ ôm ấp chung, đường mặt nỗ lực làm chính mình cùng luồng năng lượng này vang dung hợp liên tiếp. Này hết thể nhìn như thong thả, nhưng hết thể đều phát sinh ở nháy mắt. Lúc này đường mặt trong thân thể cảm tính chi châu đã hoàn toàn tạc nứt ra rồi, sở hữu năng lượng như là tiết hồng giống nhau chảy ra đường mặt thân thể. Kia hải dương trung đường mặt ở tiếp thu đến sở hữu màu hồng phấn năng lượng lúc sau, thừa dịp kia năng lượng còn liên tiếp ở chính mình ý thức thể cùng thân thể trung gian, theo năng lượng liền một đường trở lại thân thể bên cạnh. Nếu nói đường mặt một đường chậm gì gì du đãng đến thời gian này hoa phi thường lâu, như vậy hiện tại theo năng lượng trở về thật giống như là vận tốc ánh sáng giống nhau, theo năng lượng lưu động. Mà lúc này chuẩn bị bắt đầu Tần Lĩnh hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, quá nhiều năng lượng từ mặt trong thân thể chảy ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Tần Lĩnh sắc mặt thật không tốt, cảm giác hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch ở bình thường vận hành. Mặt thân thể rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ phía trước phòng trừng còn có thể căng nửa tháng là sai lầm phòng trừng, trên thực tế mặt đã căng không được đã lâu như vậy. Chúng ta bắt đầu đi, này, là chúng ta duy nhất một lần cơ hội. Lại không bắt đầu khả năng liền tới không kịp. Tông trưởng thở dài, trong giọng nói phiền muộn lại như thế nào che giấu đều làm người nghe ra tới. Tần Lĩnh mặt đều cởi huyết sắc trở nên trắng bệnh. Nhưng lúc này lùi bước cũng là không có khả năng, tựa như chính hắn phía trước suy nghĩ giống nhau, liền tính chỉ có một thành cơ hội, hắn cũng muốn làm như vậy. Mà đường mặt lúc này ý thức thể đã về tới quen thuộc liều trại, nhìn ngồi ở bên người nàng phi thường khẩn trương tông trưởng cùng Tần Lĩnh hai người. Đường mặt cũng không rảnh lo cùng bọn họ hồi lâu không thấy tưởng nghiệm, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được vừa mới tông trưởng năng lượng dao động, còn có hai người hiện tại tư thế, rõ ràng chính là muốn đem Tần Lĩnh nhanh nhẹn chi châu móc ra tới. Lúc này đường mặt đều không kịp cảm động Tần Lĩnh nguyện ý vì cứu nàng trả giá nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ mau một chút trở lại thân thể của mình, ngăn cản này hết thảy. Vừa mới ở đáy biển dung hợp này năng lượng thời điểm, nàng đã làm rõ ràng này màu hồng phấn năng lượng rốt cuộc là cái gì, chính là kia cảm tính chi châu, phía trước vẫn luôn bị chính mình ghét bỏ kia viên đại hạt châu. Không chỉ là như vậy, đường mặt trong lòng còn có một cái ý tưởng. Tuy rằng cho tới nay, nàng cũng không biết này màu hồng phấn năng lượng tồn tại với thân thể của mình rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là hiện giờ nghĩ đến, này năng lượng có thể hay không thay thế kia nhanh nhẹn chi châu dùng để chữa trị chính mình thức hải đâu. Bên kia tông trưởng cùng Tần Lĩnh lập tức liền phải bắt đầu hành động, đường mạt suất này một đại bột lọc màu đỏ hung hăng đâm vào thân thể của mình. Nguyên bản thức hải đã rách nát, ở tạc vỡ ra tới thời điểm, đường mạt ý thức là bị ngạnh sinh sinh tế đi ra ngoài. Bởi vì năng lượng quá ít, thức hải lại tổn hại cho nên không có cách nào trở về. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đường mặt đã cùng kia màu hồng phấn năng lượng hòa hợp nhất thể. Huống hồ kia cảm tính chi chủ vốn dĩ năng lượng liền nhiều, hiện tại đường mặt thức hải chung còn có còn sót lại màu hồng phấn năng lượng chưa kịp tiêu tán hoàn toàn, hiện tại nương cái này thế vừa vặn tốt có thể một lần nữa trở về. Đường mặt ý thức trở lại chính mình thức hải chung đi thời điểm, kia tông trưởng tinh thần lực đã che chở tần lĩnh hạt châu bắt đầu ý đồ tiến vào đường mặt thân thể. Ý thức về tới thân thể, cũng liền ý nghĩa có đối thân thể khống chế quyền, tuy rằng thực mỏng manh. Đường mặt tưởng nỗ lực há mồm nói chuyện, chính là làm không được. Lại thử mở to mắt, vẫn là không được. Nàng ý thức thể rời đi thân thể lâu lắm, hiện tại vừa mới trở về, thức hải lại tổn hại thành cái dạng này, muốn lập tức là có thể khôi phục đối thân thể chi phối là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính là không được a, nàng thật vất vả nghĩ tới biện pháp, lúc này lại làm tần lĩnh nhanh nhẹn chi châu tiến vào vậy toàn lãng phí. Liên tính cảm tính chi châu năng lượng có thể chữa trị thức hải cũng khẳng định yêu cầu một đoạn thời gian, hiện tại nàng thức hải công chính là năng lượng nhất bạo động thời điểm. Nếu tông trường tinh thần lực lúc này tiến vào nhìn đến cảnh tượng nhất định là nhất khẩn trương thời điểm. Lấy nàng đối tông trường lý giải, hắn nhất định sẽ cảm thấy chính mình hiện tại ở vào nguy hiểm nhất thời điểm, muốn lập tức đem nhanh nhẹn chi châu hòa tan rất cho chính mình. Đường mặt quả nhiên đối tông trường vẫn là có chút hiểu biết, tông trường vừa mới phán đoán liền đúng là như thế. Chương 473 căng bất quá. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Tình huống nguy cấp. Đường mặt cảm thấy chính mình đã dùng ra toàn bộ sức lực tới ý đồ khống chế thân thể của mình, chính là hiệu quả lại là hơi trăng cực nhỏ. Không được, không thể. Đường mặt điều động vừa mới dung hợp toàn bộ năng lượng, còn là không đủ, thời gian để lại cho nàng thật sự là quá ngắn. Thức hải trung nguyên bản ở duy trì trật tự mấy viên thuộc tính chi châu cảm nhận được chủ nhân rốt cuộc đã trở lại, hơn nữa lâm vào đến một loại dây rủa trạng thái trung, lập tức đều rút ra một chút năng lượng tới giúp đường mặt. Thức mau, ở đường mặt kiên trì hạ. Tay nàng chỉ hơi hơi rung động một chút. Động tác biên độ rất nhỏ, nhưng đã là đường mặt có thể làm lớn nhất trình độ. Tông trường lúc này toàn bộ lực chú ý đều ở kế tiếp hành động bên trong, cũng không có chú ý tới cái này động tác nhỏ. Nhưng là tần linh thấy. Bọn họ năng lượng đã hối thành một cổ, lập tức liền phải tiến vào đến đường mặt thức hải trung đi. Đúng lúc này, tần linh chú ý tới đường mặt ngón út hơi hơi rung động một chút. Tần linh đồng tử trong nháy mắt buộc chặt, hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Lều trại không có phong. Là mạt mạt chính mình giật mình. Đình một chút. Tần lĩnh ra tiếng nhắc nhở một chút tông trường, sau đó đem chính mình vừa mới từ trong thân thể lấy ra đi năng lượng lại lần nữa thu trở về. Làm sao vậy? Bởi vì có tần lĩnh nhắc nhở, cho nên tông trường tinh thần lực nhưng thật ra có chuẩn bị, nửa đưa tần lĩnh kia viên nhanh nhẹn chi châu trở về, hai người lại về tới ban đầu trạng thái. Ta cảm giác được mạt mạt giật mình. Tần lĩnh nhìn chằm chằm đường mạt, tưởng lại lần nữa tìm ra điểm cái gì dấu vết. Không có khả năng đi. Ngươi có phải hay không ra ảo giác, tổ sư ra hiện tại toàn bộ thức hải đều rách nát, ý thức thể lưu lạc ở bên ngoài căn bản cũng chưa về. Tông trưởng xoa xoa trên đầu hãn. Kỳ thật cái này sống thật không tính là lượng công việc bao lớn, chính là quá làm người khẩn trương, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Ta không nhìn lầm. Tần lĩnh đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm đường mạt ngón tay. Tông trưởng theo tần lĩnh lỗ hai ánh mắt nhìn qua đi, cũng đi theo cùng nhau nhìn chằm chằm đường mạt tay. Tuy rằng trong lòng rõ ràng biết loại tình huống này không có khả năng, nhưng tông trưởng trong lòng cũng vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất là thật sự đâu? Nếu tổ sư ra ý thức thể thật sự dựa vào chính mình về tới trong thân thể, như vậy ý thức thể năng lượng không phải nhỏ, có lẽ thức hải chữa trị thật sự có mặt khác biện pháp cũng nói không chừng. Hiện tại biện pháp này không chỉ có đại giới thật lớn, hơn nữa xác suất thành công cũng không phải 100%, theo đường mặt trong thân thể năng lượng bạo động tăng trưởng, xác suất thành công vẫn là lại giảm xuống. Nếu có càng tốt phương pháp, ai đều không nghĩ giống hiện tại giống nhau được ăn cả ngã về không. Mà lúc này đường mặt là nghe thấy bọn họ nói chuyện, tuy rằng nàng làm không ra bất luận cái gì đáp lại. Còn phải lại cấp ra điểm phản ứng mới được, đường mặt biết, hiện tại canh giữ ở bên người nàng tần lĩnh cùng tông trưởng đều đang chờ nàng lại động một chút. Trước lạ sau quen, tuy rằng lần thứ hai hao phí năng lượng lớn hơn nữa, đường mặt ngón tay thực mau lại giật mình. Động, thật sự động. Tổ sư ra ý thức thể đã trở lại. Ở hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, đường mặt lúc này đây nỗ lực bị thấy. Tông trưởng hưng phấn nói, chỉ có ý thức thể đã trở lại, thân thể mới có thể một lần nữa bị khống chế. Nay liên ý nghĩa rất có thể, tổ sư ra rất có khả năng đã tích góp đủ rồi cũng đủ năng lượng, tuy rằng này năng lượng không biết là nơi nào tới. Lý luận đi lên giảng ý thức thể lưu lạc bên ngoài cũng chỉ là ý thức thể mà thôi, có thể nghe có thể xem, nhưng là ngoại giới hết thể đối với nó tới nói đều là không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá đều tới rồi hiện tại loại tình huống này, ai còn để ý cái gì lý luận không để ý tới luận. Nếu giật mình, vậy sẽ động hai hạ, năng động hai hạ nói không chừng một hồi là có thể tỉnh lại. Tần lĩnh nhấp miệng không nói một lời, nhưng là trên mặt lúc này biểu tình lại bán đứng hắn trong lòng khẩn trương. Hai đôi mắt trừng lớn hơn nữa, đều đang đợi Đường Mạt có càng nhiều động tác có thể tỉnh lại. Nhưng là lúc này Đường Mạt lại là lâm vào năng lượng nguy cơ, nàng cũng biết hiện tại chính mình hẳn là nỗ lực lại cấp điểm cái gì phản ứng. Nhưng là nàng làm không được. Rách nát thức hải không có cách nào trang phục lộng lấy năng lượng, thời gian dài như vậy thân thể của nàng còn hảo hảo dựa vào chính là thuộc tính chi châu duy trì. Nhưng là vừa mới thuộc tính chi châu phân ra năng lượng tới giúp nàng đi khống chế thân thể, thức hải chung năng lượng trật tự giữ gìn lập tức có chút loạn cả lên. Còn như vậy những cái đó năng lượng liền phải tán loạn, vì thế Đường Mạt chạy nhanh đem thuộc tính chi châu năng lượng lại lần nữa điều trở về, làm chúng nó lúc này nhất yêu cầu làm sự tình. Nhưng là đã không có thuộc tính chi châu năng lượng trợ giúp, Đường Mạt dựa vào chính mình hiện tại những cái đó màu hồng phấn năng lượng lại tưởng khống chế thân thể chính là thực khó khăn một sự kiện. Mà hiện tại đối với nàng tới nói, càng quan trọng không phải lập tức có thể khôi phục đối thân thể khống chế, mà là trước chữa trị chính mình rách nát thức hải. Dùng cái gì chữa trị Đường Mạt đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền dùng nàng này đó màu hồng phân quang. Mà liều trại, Tần Linh cùng Tông Trường đều ở nôn nóng chờ đợi Đường Mạt kế tiếp phản ứng, chờ đợi nàng tỉnh lại. Thời gian một chút qua đi, nhưng Đường Mạt vẫn là một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Thậm chí không còn có bất luận cái gì động tác, tựa như phía trước mỗi một ngày giống nhau an tĩnh nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, thật giống như vừa mới bọn họ thấy đều là ảo giác giống nhau. Nhưng bọn hắn hai người đều rõ ràng biết này hết thể không phải ảo giác, chính là vì cái gì Đường Mạt hiện tại không có phản ứng đâu. Chẳng lẽ là chứa đựng năng lượng không đủ dùng? Kia nếu là như thế này còn có cũng đủ năng lượng có thể chữa trị thức hải sao? Nếu hôm nay không chữa trị, như vậy lúc sau còn có cơ hội sao? Này hết thể đều là vấn đề, nhưng không ai có thể cho ra một cái chính xác đáp án. Tông trưởng theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Lĩnh trên người. Này hết thể đều phải chờ trước mắt nam nhân cấp ra một đáp án mới được. Tần Lĩnh đương nhiên biết Tông trưởng lại chờ chính mình nói điểm cái gì, là làm đi xuống vẫn là dừng lại. Ngươi lại đi nhìn xem Mạt Mạt hiện tại thức hải tình huống. Hảo! Tông trưởng gật đầu, một lần nữa đem tinh thần lực dò xét ra tới. Muốn tưởng vừa mới giống nhau quan sát một chút Đường Mạt thức hải tình huống. Nhưng là qua một hồi lâu, Tông trưởng mới đem chính mình tinh thần lực thu trở về, sau đó lắc lắc đầu. Hiện tại thức hải bên ngoài đã bị năng lượng vây quanh, thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng đã bắt đầu khống chế không được. Bởi vì vừa mới Đường Mạt năng lượng trật tự tạm thời thất thủ, tiết lộ ra tới năng lượng đem thức hải kín mít che đậy, đã làm người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Đến nỗi dưới tình huống như vậy tùy tiện dùng tinh thần lực tiến vào, kia cũng không phải một cái lý trí lựa chọn, cho nên Tông Trường ở bên ngoài xem xét một hồi phát hiện nhìn không ra tới cái gì lúc sau liền lui ra tới. Cũng không phải không thu hoạch được gì, còn có một cái tin tức xấu bị mang theo ra tới. Lấy như vậy năng lượng tiết lộ trình độ tới xem, nếu tổ sư ra thức hải không lập tức chữa trị hảo, đại khái. Kế tiếp nói Tông Trường có điểm không quá dám nói. Đại khái cái gì? Tần Lĩnh hỏi đi xuống. Đại khái căng bất quá hôm nay. Chương 474 tin tưởng nàng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Kia hiện tại bắt đầu, cơ hội thành công có mấy thành. Thình lình xảy ra biến cố, như thế đại năng lượng biến động, Tần Lĩnh tự nhiên biết hiện tại thành công cơ suất khẳng định là muốn hạ thấp. Hắn muốn biết nếu hiện tại dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu có mấy thành. Tam thành. Tông trưởng thở dài, theo đường mặt thức hải chung năng lượng đột biến, xác suất thành công chỉ biết càng ngày càng thấp. Tần Lĩnh không nói gì, hắn cầm đường mặt vừa mới động thủ chỉ tay. Vừa mới mạt mạt giật mình. Nàng là muốn nói cái gì đâu. Tần Lĩnh biết, Đường Mạt nhất định là nghe thấy bọn họ lời nói, nàng nỗ lực động thủ chỉ, hẳn là vì nói cho chính mình cái gì. Bàn tay to bao tay nhỏ, hai tay đều hơi hơi có chút thô ráp, thậm chí mặt trên còn có rất nhiều kết vảy để lại dấu vết vết sẹo, đó là bọn họ chiến đấu dấu vết. Mạt Mạt, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì đâu. Tần Lĩnh đại não bay nhanh vận chuyển, nếu Mạt Mạt ý thức không có trở về, bọn họ không có lựa chọn nào khác, tam thành cơ suất không thể buông tha. Nhưng là hiện tại Mạt Mạt ý thức khôi phục, nàng thậm chí động thủ chỉ, đó có phải hay không sự tình có chuyển cơ, bọn họ còn có mặt khác khả năng tính. Tần Lĩnh bắt đầu trở nên lòng tham lên, hắn cảm thấy tam thành cơ suất có chút không thể tiếp nhận rồi. Hắn trong lòng không ngừng hỏi chính mình, Mạt Mạt rốt cuộc muốn truyền lại chính là cái gì tín hiệu. Lấy Mạt Mạt tính cách, dãy rủa truyền ra tín hiệu, tuyệt đối không phải là vì làm cho bọn họ nhanh lên bắt đầu. Như vậy là có ý tứ gì đâu? Có thể hay không? Có thể hay không là nàng chính mình đã tìm được rồi phương pháp, muốn ngăn cản bọn họ hành động. Tần Lĩnh giống như có chút suy nghĩ cẩn thận. Không sai, hẳn là chính là như vậy, lấy Mạt Mạt tính cách, nàng sẽ không từ bỏ, chỉ có một chút quang đều sẽ nỗ lực bắt lấy tính cách, hiện tại ý thức thể về tới trong thân thể, khẳng định là đã có biện pháp. Nàng nhất định là vì ngăn cản bọn họ. Tần Linh cảm thụ được nắm chặt tay nhỏ truyền lại ra tới độ ấm, càng kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Kế hoạch trước đình một chút đi, cho nàng một chút thời gian. Tần Linh cuối cùng làm ra phán đoán. Chính là, tông trưởng có chút sốt ruột. Chính là đây là bọn họ cũng là Đường Mạt cuối cùng cơ hội. Tin tưởng nàng. Tần Linh chỉ nói này ba chữ. Nếu Mạt Mạt làm cho bọn họ dừng lại, kia hắn liền tin tưởng nàng. So với vì nàng đi làm này tam thành cơ suất lựa chọn, không bằng tin tưởng nàng, tôn trọng nàng lựa chọn. Tần Linh ánh mắt kiên định, hắn tin tưởng Đường Mạt lúc này nhất định đang ở nỗ lực, hắn nhất định phải tin tưởng nàng, duy trì nàng. Hảo. Tông trưởng nhìn Tần Linh kia chân thật đáng tin sắc mặt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nếu kế hoạch ngưng hẳn, tông trưởng yên lặng lui đi ra ngoài, đem không gian làm ra tới. Mà Tần Linh tựa như ngày thường giống nhau, chỉ là gắt gao nắm Đường Mạt tay. Nếu lựa chọn duy trì cùng tin tưởng, như vậy lúc này có thể làm cũng chỉ có chờ đợi cùng làm bạn. Mà lúc này chính vội vàng dùng cảm tính chi châu năng lượng chữa trị thức hải Đường Mạt cảm nhận được bên ngoài hai người đã dừng lại động tác, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần cho chính mình lưu ra thời gian liền hảo, nàng đã bắt đầu chữa trị, tuy rằng quá trình cũng không dễ dàng như vậy, nhưng Đường Mạt lúc này vẫn là vui sướng. Bởi vì trải qua nếm thử, nàng đã chứng thực dùng này màu hồng phấn năng lượng chữa trị thức hải là được không phương án. Chỉ cần phương hướng là đúng liền hảo, Đường Mạt bắt đầu rồi nỗ lực chữa trị công tác. Thuộc tính chi châu nhóm cảm nhận được chủ nhân đang ở chữa trị thức hải, cũng ở nỗ lực duy trì Đường Mạt thức hải chung như vậy năng lượng trật tự, cấp chủ nhân tranh thủ tốt nhất hoàn cảnh, làm nàng có thể chuyên tâm. Kia cảm tính chi châu nguyên bản từ ra tiếng liền đại ở Đường Mạt thức hải chung, tự nhiên đối với chính mình trở thành thức hải một bộ phận cũng không bài xích, cũng ở tích cực nghe theo Đường Mạt ý thức điều khiển. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Chữa trị thức hải là một cái phi thường phức tạp công trình, không phải nói có năng lượng liền có thể lập tức sửa lại thành công, nó yêu cầu một chút một lần nữa dựng dàng hàn giáo, sau đó bỏ thêm vào, nửa điểm đều qua loa không được. Một khi không đủ cẩn thận, như vậy liền tính cuối cùng thức hải chữa trị hoàn thành, nó cũng chỉ là một cái vô dụng vật chứa, hoàn toàn không có biện pháp chịu tải kia bàng bạc lực lượng. Cái này công trình rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp đâu, liền giống như người muốn đem một tòa đã bị bạo phá đẩy ngã phòng ở một lần nữa dựng lên. Tuy rằng có tài liệu mới, nhưng là từ trước những cái đó rách nát hòn đá mỗi một khối ngươi đều phải vận dụng lên, một chút đều không thể ném. Hơn nữa cuối cùng này tòa phòng ở còn muốn kiên cố mỹ quan thực dụng, nếu là chỉ xây lên tới, nhưng là bã đổ công trình như vậy hết thể nỗ lực cũng đều là hưởng phí. Rốt cuộc đây là liên quan đến chính mình về sau lâu dài phát triển sự, hiện tại cũng không nóng nảy thời gian, Đường Mạt một chút cẩn thận như là ở điều khắc tác phẩm nghệ thuật giống nhau đem rách nát thức hải một lần nữa chữa trị lên. Nhưng nguyên bản vẫn là vô cùng cao hứng hoàn thành công tác Đường Mạt dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì nàng phát hiện, theo thức hải thuận lợi chữa trị, mà kia hồng nhạt năng lượng càng ngày càng ít, liền sắp không đủ dùng. Đường Mạt nhanh chóng tính toán dựa theo cái này tốc độ cùng công trình lượng, rốt cuộc còn cần nhiều ít năng lượng mới đủ. Nhưng tính ra tới kết quả lại làm nàng tâm châm xuống, không đủ. Tuy rằng kém không nhiều lắm, nhưng là thức hải việc này thiếu chút nữa đều không được. Cảm tính chi châu đã dung hợp rất biến thành này đó năng lượng. Bởi vì hạt châu không tồn tại, tự nhiên kế tiếp cũng sẽ không lại hấp thu tân năng lượng. Thức hải chung mặt khác nhưng cung sử dụng cũng chỉ có 4 viên thuộc tính chi châu. Trước không nói này 4 viên hạt châu dùng, kia cùng vừa mới dùng Tần Linh nhanh nhẹn chi châu kết quả là giống nhau, đều là không có biện pháp dung hợp 5 châu. Liên nói này 4 viên hạt châu phàm là dùng 1 viên, bạo động năng lượng đều sẽ không hề bị khống chế đem Đường Mạt cắn ướt. Này mấy viên thuộc tính chi châu, mỗi một viên đều ở các tư này trước, là 100 triệu không thể dùng. Như vậy, còn có cái gì đâu? Đường Mạt nhìn quanh chính mình thức hải. Nàng hiện tại bên người đôi vô số tinh thạch dị bảo, nhưng là này đó năng lượng nàng đều không dùng được. Bởi vì thức hải rách nát, nàng năng lượng không có biện pháp tùy tâm sở dục sử dụng, càng không có biện pháp hấp thu ngoại giới năng lượng. Nàng có thể sử dụng chính là thức hải nội năng lượng. Nếu lúc này tông trường nếu là mang theo chính mình tinh thần lực trợ nàng giúp một tay, lấy tông trường tinh thần lực vì môi giới hấp thu những cái đó tinh thạch cùng dị bảo truyền lại đến Đường Mạt thức hải chung. Như vậy có lẽ có thể thành công. Nhưng là cái này mệnh lệnh thật sự là quá phức tạp, liền tính Tần Linh vẫn luôn canh giữ ở Đường Mạt bên người. Lấy Đường Mạt chỉ có thể động động ngón tay trình độ căn bản là thực hiện không được chuyện này. Chính là thức hải chung còn có cái gì có thể sử dụng đâu. Đường Mạt có điểm sốt ruột, bởi vì chữa trị thức hải chuyện này không có biện pháp phân kỳ hoàn thành. Nếu một lần không chữa trị hảo, kéo thời gian dài, đã chữa trị bộ phận lại sẽ một lần nữa hóa thành phân tán năng lượng tiêu tán mở ra. Như vậy hết thể liền đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi này đó năng lượng đều hóa thành bạo động năng lượng, dùng không ra đi thu không trở lại, thuộc tính chi châu là áp không được như vậy nhiều năng lượng, đến lúc đó liền thật sự một chút biện pháp đều không có. Chương 475 quan trọng nhất bảo bối. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Hết đường xoay sở, nhưng lại cũng không thể tưởng được cái gì mặt khác biện pháp. Đường mặt chỉ có thể ra vẻ chấn định tiếp tục dùng kia dư lại cảm tính chi lực tiếp tục tu bổ, chẳng qua càng tu bổ thời gian dùng càng dài, giống như lại làm cái gì tinh tế sống. Tuy rằng biết rõ dư lại điểm này năng lượng cũng tổng hội dùng xong, mà đương điểm này năng lượng dùng xong thời điểm chính là nàng chân chính cùng thế giới này nói tái kiến lúc. Đường mặt bên này vội vàng tinh điêu tế trác, tự nhiên liền sẽ không lại phân tâm xem lều trại bên ngoài sự tình. Mà lúc này Tinh Tinh không biết khi nào vào lều trại, giống như cảm nhận được chủ nhân ý thức đã trở lại giống nhau, an an tĩnh tĩnh hoa ở đường mặt cổ chỗ. Từ đường mặt ngày đó đã xảy ra chuyện, Tinh Tinh mấy ngày nay là không ăn không uống thủ, khéo ba không được. Nhìn Tinh Tinh vô thành vô tức tiến vào, Tần Lĩnh nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua liền một lần nữa đem ánh mắt rời về mặt mặt trên người. Tinh Tinh đều có thể vào được, xem ra là tông trưởng đã đem tình huống bên trong cùng bên ngoài nói, bên ngoài phòng thủ hẳn là triệt hơn phân nửa. Cũng là, rốt cuộc kế hoạch bắt đầu Tần Lĩnh cùng tông trưởng đều là ở vào một cái thất có thể trạng thái, kế hoạch nửa điểm sai lầm đều không thể ra, tự nhiên phòng thủ cực kỳ nghiêm. Mà hiện tại kế hoạch hủy bỏ, có hắn canh giữ ở mặt mặt bên người, tự nhiên liền không cần như vậy nhiều người. Người nhiều tự nhiên sẽ hấp dẫn người ngoài chú ý, về đường mặt sở hữu sự tình bọn họ đều là gạt mọi người. Phải cho mặt mặt lại lưu ra cũng đủ thời gian, thật sự là không cần thiết lại cành mẹ đẻ cành con. Mà lúc này còn ở đau khổ chống đỡ đường mặt đột nhiên cảm giác có cái thứ gì ở thân mật cọ chính mình, ý thức đảo qua, lập tức đem vật kia nhận ra tới. Là chính mình phía trước hấp thu tiến thức hải trung ngọc bội, hiện tại đã hóa thành một cái hình tròn tiểu quang điểm. Đại khái là bởi vì không gian chi châu dung hợp lúc sau cũng đem ngọc bội lại lần nữa dung hợp một lần, lúc này ngọc bội tuy rằng còn giữ lại độc lập thân thể, nhưng là đã không có ngọc bội hình thái. Như là một cái thu nhỏ lại bản không gian chi châu. Chẳng qua cái này thu nhỏ lại bội số thật sự là có chút đại. Ngươi vừa mới trốn đi đâu vậy? Như là thuộc tính chi châu như vậy năng lượng ẩn chứa thật lớn bẩm sinh bảo bối trên cơ bản đều có chút chính mình ý thức. Như là ngọc bội loại này vốn dĩ cấp bậc là tuyệt đối không đủ, nhưng là trải qua vài lần dung hợp, có ở đường mặt thức hải đãi lâu rồi, cũng sinh ra vài phần tư tưởng tới. Đường mặt nhìn cái này ngọc bội né tránh dường như sợ hãi, nhưng lại khắc phục sợ hãi tới cùng chính mình thân mật thời điểm cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật nàng vừa mới là ở trong thức hải thấy được cái này tiểu gia hỏa, nhưng là lớn như vậy điểm cái đồ vật liền tính hơn nữa nó năng lượng cũng vẫn là kém hơn một đoạn, cho nên xem nó trốn tránh, nhưng thật ra cũng không có sốt ruột đem nó năng lượng xuống công. Đối với cái này từ mặt thế bắt đầu liền vẫn luôn đi theo nàng ngọc bội, đường mặt là có chút đặc thù lô thai cảm tình. Cái này ngọc bội chứng kiến đường mặt một đường tới nay trưởng thành, hơn nữa cũng đền bù chính mình kiếp trước tiên đối. Có thể nói không có cái này ngọc bội. Đường mặt cũng không có khả năng ở mặt thế lúc đầu liền có như vậy đại ưu thế, cũng có nắm chắc đi làm càng nhiều sự tình. Kia ngọc bội nho nhỏ quang cầu xoay cái quyển quyển, hình như là ở do dự hoặc là sợ hãi, nhưng là thực mau, như là làm quyết định giống nhau vọt vào đường mặt đang ở chữa trị thức hải mảnh nhỏ trung biến thành năng lượng. Nguyên lai là cảm nhận được chủ nhân cố hết sức, cho nên kia ngọc bội mới khắc phục sợ hãi, cuối cùng quyết định dâng ra chính mình năng lượng. Đường mặt nhìn này vừa ra cảm động rất nhiều cảm thấy có chút vô ngữ. Này ngọc bội diễn cũng quá nhiều đi. Nó vốn dĩ chính là chính mình thức hải chung năng lượng, hiện tại cũng chỉ là cùng thức hải hòa hợp nhất thể, nó chính mình năng lượng cũng không sẽ biến mất, chỉ là thay đổi một loại hình thái tồn tại. Như thế nào như vậy nhiều nội tâm diễn a? Ngọc bội năng lượng tuy nhỏ, nhưng là cũng là có thể phái thượng điểm công dụng. Bất quá thực mau, đường mặt có thể dùng năng lượng liền lại lần nữa thấy đáy. Càng gần đến mức cuối, đường mặt cả người càng đổi đến cố hết sức lên. Bởi vì đã trùng kiến thật lớn nửa thức hải muốn duy trì được nửa chữa trị trạng thái là một kiện càng khó sự tình. Sắp bởi vì thiếu hụt tân năng lượng mà muốn lâm vào phá hủy lôi kéo cảm làm đường mặt lại một lần cảm nhận được vô tận thống khổ. Thậm chí cảm giác tại hạ một giây thật giống như lại muốn một lần nữa bị bài trừ bên ngoài cơ thể giống nhau. Đường mặt không phải lần đầu tiên chịu đựng như vậy thống khổ, nhưng là người đối thống khổ là không có lại chịu độ, vô luận lần thứ mấy trải qua đều là giống lần đầu tiên giống nhau đau. Nhưng đường mặt dự đoán kết quả cũng không có xuất hiện, thực mau một cổ tràn đầy năng lượng lại lần nữa bị rót vào kia thức hải. Chữa trị công tác tiếp tục bắt đầu. Cảm nhận được chính mình giống như đột nhiên bị bó kính dây thừng bung ra giống nhau, đường mặt có điểm kinh ngạc, hướng kia năng lượng xem qua đi, chỉ cảm thấy là một đạo quen thuộc kim quang. Kia kim sắc nàng thực quen mắt. Là bảng xếp hạng thượng chính mình tên mặt sau cái kia kim sắc ỷ cổn nhan sắc. Là tinh tinh năng lượng nhan sắc. Nguyên lai vẫn luôn nằm ở đường mặt bên người yên lặng bảo hộ nàng Tinh Tinh cảm giác được đường mặt không thích hợp, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là cùng Đường Mạt ký kết linh hồn khế ước, nó cảm nhận được Đường Mạt thức hải trung phát sinh gió lốc cùng cảm nhận được thống khổ. Bởi vì quá lo lắng chủ nhân an nguy, vì thế Tinh Tinh đem chính mình năng lượng toàn bộ vọt tới Đường Mạt thức hải trung đi. Tinh Tinh cùng Đường Mạt khế ước thú sủng, tiến vào Đường Mạt thức hải cũng không sẽ lọt vào bài xích, ngược lại này năng lượng bởi vì quá mức quen thuộc bị thức hải tiếp thu trình độ rất cao. Vì thế rách nát thức hải có tân năng lượng rót vào bắt đầu rồi tiếp tục chữa trị. Người ngốc ca. Đường Mạt ở ảo cảnh trong thế giới đãi lâu lắm, ảo cảnh thế giới là không có biện pháp mang sủng vật, cho nên nàng cùng Tinh Tinh đã tách ra lâu lắm. Nay lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ chính là cuối cùng một lần. Tinh Tinh năng lượng là kim sắc, Đường Mạt xem thấy, kia năng lượng bàng bạc vô cùng, so Đường Mạt đã từng tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Không thể nghi ngờ, có Tinh Tinh năng lượng gia nhập, chữa trị thức hải tài liệu tuyệt đối đủ rồi, thậm chí còn có thể giàu có không ít. Bất quá, đây là Tinh Tinh dùng sinh mệnh đổi lấy kết quả. Đường Mạt cùng Tinh Tinh là kết khế ước, nàng có thể cảm thụ đến, giờ này khắc này Tinh Tinh sinh mệnh lực đã khô kiệt. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, nếu thu sủng đã chết, chủ nhân cũng sẽ thu được cực đại bị thương. Nhưng là lúc này đây không có, bởi vì Tinh Tinh năng lượng cũng không phải tiêu tán, mà là hoàn toàn tiến vào Đường Mạt trong thân thể, trở thành nàng thức hải năng lượng một bộ phận. Cũng có thể nói, Tinh Tinh cùng Đường Mạt càng tốt dung hợp. Dị thú dù sao cũng là thú, cùng người là không giống nhau. Cho dù Tinh Tinh năng lượng khổng lồ, mười mấy bình thường dị năng giả đều không đuổi kịp, nhưng là dị thú là không có cách nào đem chính mình năng lượng thả ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì chúng nó là thú, cho nên năng lượng đối với chúng nó tới nói chỉ là nội tại ẩn chứa, cũng không có biện pháp trở thành một cái thu phóng tự nhiên công cụ. Muốn đem chính mình năng lượng thả ra đi chỉ có một biện pháp, đó chính là đem chính mình thức hải cùng chính mình thân thể chóc mở ra, mang theo toàn bộ năng lượng đi ra ngoài, sau đó rốt cuộc không có biện pháp trở về. Mà chóc khai chính mình năng lượng kia một khắc liền tuyên cáo nó tử vong. Chương 476 đã trở lại. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Tinh Tinh hy sinh làm Đường Mạt ướt đôi mắt, nếu nàng ý thức thể có mắt hóa. Tinh Tinh cùng Ngọc Bội không giống nhau, Ngọc Bội vốn dĩ chính là năng lượng, tuy rằng sinh chính mình ý thức, nhưng là từ đầu đến cuối nếu không chính là ở Đường Mạt trên cổ treo, nếu không chính là ở thức hải ngốc. Chính là Tinh Tinh nó là một cái sinh mệnh. Vô luận mặt thế hoàn cảnh cỡ nào ác liệt đều ảnh hưởng không đến nó, nó sinh hoạt thực vui vẻ, còn có bằng hữu, rất nhiều người đều thích nó. Nó đã kiến thức quá thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp, có được quá lại từ bỏ vô luận là đối dị thú vẫn là đối người đều là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Nhưng là việc đã đến nước này, liền tính giờ phút này tạm dừng, Tinh Tinh cũng trở về không được. Thực mau Đường Mạt liền một lần nữa đánh lên tinh thần tới, tiếp tục thao túng năng lượng tiếp tục tu bổ thức hải. Có Tinh Tinh năng lượng gia nhập kế tiếp quá trình trở nên thực thuận lợi. Rốt cuộc Tinh Tinh năng lượng độ tinh khiết rất cao, cùng Đường Mạt phù hợp trình độ cũng rất cao, đối với Đường Mạt tới nói là tu bổ thức hải nhất thích hợp năng lượng. Tuy rằng đối với loại này thích hợp, Đường Mạt giờ phút này sinh không ra một tia vui mừng tới. Thời gian một chút quá khứ, bên ngoài Tần Lĩnh không ăn không uống đã ở Đường Mạt bên người thủ một ngày, người ai khuyên cũng không chịu rời đi. Bên ngoài mọi người sắc mặt đều mang lên bi thương. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy Đường Mạt lúc này đây là thật sự giữ nhiều lành ít. Bọn họ cũng ở không có có thể vì nàng lại làm điểm gì đó cơ hội. Nếu nói hiện tại duy nhất còn tin tưởng Đường Mạt có thể cố nhịn qua tỉnh lại người đại khái cũng chỉ có Tần Lĩnh. Một ngày một đêm, lại một ngày một đêm. Đường Mạt nghĩ tới đây là cái đại công trình bất quá không nghĩ tới như vậy phức tạp. Gian giáo sớm dựng xong rồi, cho dù có cũng đủ năng lượng đi bỏ thêm vào mãn, cuối cùng vẫn là yêu cầu một chút lại đi hoàn thiện chi tiết. Đem mỗi một tia năng lượng đều tận lực làm nó ở hẳn là vị trí thượng vận hành. Chỉ có chỉ lực làm nó đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Đường Mạt lúc này đây thức hải một lần nữa xây dựng cũng coi như là nhờ họa được phúc, có nhiều phương diện năng lượng nơi phát ra, cũng đại đại đề cao nàng năng lượng giá trị, so với trước kia, hiện tại cái này tỉ mỉ dựng phòng ở chính là muốn kiên cố quá nhiều. Đường Mạt tâm cũng càng ngày càng ổn, nàng biết việc này thành. Hiện tại phải làm bất quá chính là cuối cùng hoàn thiện mà thôi, bởi vì chờ đến lúc sau còn phải tiến hành năm châu dung hợp, hiện tại thức hải dựng càng tốt càng kiên cố, đối với lúc sau dung hợp năm châu tới nói cũng là một cái phi thường tốt trợ giúp. Liên ở Đường Mạt hết sức chuyên chú vội 3 ngày lúc sau, đương cuối cùng một tia năng lượng đều bị loát thuận, Đường Mạt chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải đột nhiên tản mát ra kim sắc quang. Trong nháy mắt, những cái đó vẫn luôn ở thức hải nội táo bạo không thể khống năng lượng toàn bộ thuận theo xuống dưới, từng người quý vị thực mau lại lần nữa lấy một cái mới tinh trình tự ở thức hải nội xoay quanh. Kia 4 viên thuộc tính chi châu cũng rốt cuộc bị giải phóng ra tới, từng người tản ra, chấn thủ ở thức hải 4 cái phương vị chung. Đường Mạt nhìn những cái đó thuận theo năng lượng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu không phải phía trước này đó năng lượng cuồng táo lên không chịu chính mình khống chế, cũng không cần hy sinh Tinh Tinh. Đường Mạt thở dài, chẳng qua này khí còn không có than xong, liền ở thức hải nội thấy một cái kim sắc tiểu thú ở nhảy lên, vòng quanh mấy cái thuộc tính chi châu xuyên qua, hoạt bát hết sức. Kia kim sắc tiểu thú thập phần ấu tiểu, nhìn phi thường đáng yêu. Quan trọng nhất chính là, kia sống thoát thoát giống như là một cái mini bản Tinh Tinh. Nguyên lai thức hải ở chữa trị trong quá trình dùng hết Tinh Tinh đại bộ phận năng lượng, nhưng là còn dư lại một chút bộ phận liền bảo tồn xuống dưới đai ở trong thức hải. Mà dư lại kia bộ phận năng lượng lại lần nữa hóa thành một cái mini bản Tinh Tinh. Đường Mạt kinh hỉ nhìn kia kim sắc tiểu thú. Tiểu thú giống như cảm nhận được chủ nhân nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn, mãn nhãn quyến luyến cùng thân mật, cùng lúc trước Tinh Tinh xem ánh mắt của nàng giống nhau như lúc. Tinh Tinh ý thức còn ở, ký ức cũng còn ở. Trải qua quan sát đến ra chuyện này về sau, Đường Mạt càng thêm vui sướng. Theo sau, chữa trị tốt thức hải còn tặng nàng một phần lễ vật, đó là một phần ký ức, là lúc trước Đường Mạt ý thức rời đi thân thể sau căn cứ này phát sinh sở hữu sự. Đường Mạt thấy được mụ mụ Lâm Di là như thế nào lo lắng cho mình, mỗi ngày không chê phiền lụy vì chính mình lao thân thể. Lại nhìn đến Ôn Thúc Thúc cùng Tông Trường còn có Lâm Vũ là như thế nào mất ăn mất ngủ giúp nàng nghĩ đối sách, mỗi ngày nhìn ngóng trông liền chờ Tần Lĩnh mang theo nhanh nhẹn Chi Châu trở về. Sau đó nàng lại thấy được Tần Lĩnh, từ ảo cảnh thế giới ra tới thời điểm, trên mặt biểu tình từ ban đầu hưng phấn đến nghi ngờ đến khẩn trương cuối cùng biến thành ngưng trọng. Nàng thấy được Tần Lĩnh là như thế nào không chút do dự kiên định lựa chọn chính mình, nàng thấy được Tần Lĩnh vì cứu nàng ở nỗ lực phối hợp hết thảy. Nàng thấy được Tần Lĩnh thay thế mẫu thân canh giữ ở nàng bên người, nàng thấy được Tần Lĩnh nắm chính mình tay, có phải hay không thân thân chính mình gương mặt, còn giúp chính mình lau thân thể. Chờ một chút. Lau thân thể. Đường Mạt kinh ngạc. Như thế nào loại sự tình này hắn còn muốn đại lao a? Đường Mạt không bình tĩnh, nguyên bản thực chờ mong chính mình lập tức có thể tỉnh lại cùng hắn gặp mặt, hiện tại quả thực. Chính mình vì cái gì muốn vừa tỉnh lại đây liền đối mặt chuyện như vậy a? Nhân sinh thật là quá gian nan, Đường Mạt tiên lặng rơi lệ. Bất quá theo sau Đường Mạt lại nhìn đến. Tần Lĩnh là như thế nào ở kế hoạch lập tức bắt đầu thời điểm lực bài chúng nghị kiên định lựa chọn nàng. Nhìn đến Tần Lĩnh nói, tin tưởng nàng. Đường Mạt tâm giống như biến thành chùa miếu trăm năm lao chung. Bị hung hăng đụng phải một chút. Nàng đã từng vẫn luôn không xác định, vẫn luôn ở truy vấn được đến đáp án lại không chịu tin tưởng, những cái đó toàn bộ vào giờ phút này đều hóa thành bọt biển tiêu tán rớt. Nguyên lai đáp án sớm đã có, chẳng qua liền chờ nàng chính mình phát hiện thôi. Nhìn đến mấy ngày nay Tần Lĩnh không biết ngày đêm canh giữ ở nàng trước mặt, vừa mới xấu hổ đều bị ném tại sau đầu. Giờ phút này Đường Mạt chỉ nghĩ mau một chút tỉnh lại, sau đó hảo hảo ôm một cái nàng bà bối, nói cho hắn lựa chọn không có sai. Tin tưởng nàng là nhất chính xác lựa chọn. Đáng tiếc Đường Mạt hiện tại không có biện pháp. Tuy rằng thức hải đã chữa trị hảo, nhưng là bởi vì ý thức ly thể lâu lắm, thức hải vừa mới bắt đầu vận hành, hết thể đều phải một lần nữa thích ứng. Sẽ không lâu lắm, Đường Mạt nhìn Tần Lĩnh gắt gao lôi kéo tay nàng bộ dáng, ở trong lòng đối chính mình nói. Thức mau, thời gian lại đi qua hai ngày này Đường Mạt ở nỗ lực thích ứng tâm thức hải ạ, năng lượng vận chuyển trình tự, nàng cảm nhận được chính mình biến càng cường. Đây là chuyện tốt. Nhưng là càng cường năng lượng càng yêu cầu càng nhiều thế gian đi ma hợp. Hai ngày đã là Đường Mạt hết toàn lực đạt tới tốc độ nhanh nhất. Vì thế, ở thức hải chữa trị tốt hai ngày qua đi, Đường Mạt rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt của mình. Trương Kỳ ở vào trong bóng tối dẫn tới đôi mắt điều chỉnh ống kính thật sự quá mẫn cảm, Đường Mạt hai mắt có chút đau đớn mị lên. Nhưng là thông qua kia khe hở chung cảm nhận được quang vẫn là làm nàng vô cùng hưng phấn. Nàng đã trở lại. Chương 477 lại tương phùng. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất trương. Tần Lĩnh ở lều trại đã ngồi 5 ngày, 5 ngày tới hắn cơ hồ không có đi ra ngoài quá, liền vê đút cờ đều rất ít thượng. Hắn liền sợ Đường Mạt khi nào đột nhiên tỉnh lại, trận mắt nhìn đến bên người không có người, trận mắt nhìn đến người đầu tiên không phải nàng. Tuy rằng bọn họ đều nói, Mạt có thể lại tỉnh lại xác suất đã rất nhỏ. Thời gian dài nghỉ ngơi không đủ cùng rất ít ăn cơm làm Tần Lĩnh ý thức có chút mơ hồ, hắn ngồi ở Đường Mạt bên người, một bàn tay lôi kéo tay nàng. Một cái tay khác chống chính mình đầu. Hoàng hốt chi gian, Tần Lĩnh cảm thấy chính mình giống như thấy Mạt mở mắt. Hắn đã không phải lần đầu tiên ảo tưởng chuyện này, nhịn không được lại một lần tuét miệng rắc nở nụ cười, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nếu hiện tại có thể làm mộng, có thể mơ thấy nàng thì tốt rồi. Mơ thấy nàng mở to mắt, mơ thấy nàng có thể lôi kéo tay mình. Nghĩ, Tần Lĩnh cảm thấy chính mình giống như đã ngủ rồi, ở trong mộng, thật sự có một con tay nhỏ gắt gao nắm lấy chính mình. Kia chỉ tay nhỏ là ấm áp tươi sống có sinh mệnh lực. Tần Lĩnh trầm mê ở chính mình cảnh trong mơ, thẳng đến nắm lấy chính mình tay giống như hung hăng khắp chính mình một chút. Hắn mở choáng mắt, này mộng thật sự có thể như vậy chân thật sao? liền đau đớn đều có thể đủ cảm thụ như vậy chân thật. Mà mở to mắt, Tần Linh thấy lại là đã ngồi dậy thân mình vẻ mặt sầu lo còn kèm theo điểm bi thương Đường Mạt. Mà ở Đường Mạt thị giác, nàng thấy Tần Linh thấy nàng mở to mắt, còn hướng về phía nàng cười ngây ngô một chút, còn không chờ nàng mở miệng nói chuyện, sau đó cư nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó tiếp tục ngây ngô cười. Đường Mạt, xong rồi, nhất định là nghĩ khả năng mất đi chính mình như vậy đồng bạn gái, này tiểu tử ngốc cực kỳ bi thương đầu góc ra vấn đề. Cũng không biết đầu góc vấn đề có thể hay không chữa khỏi. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, Đường Mạt đột nhiên nhớ tới phía trước ảo cảnh trong thế giới những cái đó không có đầu góc đỏ mắt quái thú. Trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng cùng bi thương. Mạt Mạt, Tần Linh không xác định hô một câu, sau đó lại dùng sức xoa xoa đôi mắt, cảm giác không đủ, lại hung hăng khắp chính mình một chút. Thẳng đến Tần Linh móc ra trên người chùy thủ muốn ở chính mình trên người đồng dạng đao thời điểm, Đường Mạt vươn tay ngăn trở. Là ta không có việc gì. Đường Mạt dùng tay kéo trụ Tần Linh cánh tay. Ngươi thật sự tỉnh, ngươi không có việc gì. Tần Linh trên mặt biểu tình như là nổ tung giống nhau vui sướng, những cái đó hồi lâu chưa từng lộ ra ngoài cảm xúc như là hồng thủy khai áp giống nhau toàn bộ khống chế không được bừng lên. Hắn đôi tay nắm lấy Đường Mạt bả vai, cẩn thận đại lượng một chút. Sau đó đem Đường Mạt hung hăng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ta rất nhớ ngươi. Ngắn ngủn bốn chữ, sau lưng lại là vô số chua xót ủy khuất bi thương. Nguyên bản bị lặc thật chặt đang chuẩn bị dễ rủa một chút Đường Mạt nghe thế câu nói, chỉnh trái tim đều giống như hóa giống nhau, mặc cho hắn như vậy ôm chính mình. Mất mà tìm lại, đại khái là nhân sinh tốt đẹp nhất bốn chữ. Bất quá thực mau, Tần Linh liền đem Đường Mạt buông lòng ra, nhìn chằm chằm nàng mặt. Thật không có việc gì. Ta như thế nào cảm giác ngươi biểu tình có điểm trầm trọng? Có phải hay không thân thể còn không có khôi phục hảo, vẫn là có di chứng gì? Nhìn Tần Linh mặt, Đường Mạt thật sự không biết lúc này, tốt như vậy không khí, rốt cuộc có nên hay không trả lời vấn đề này. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là bị kia lo lắng ánh mắt đánh bại. Đường Mạt, ta không có việc gì, ta chính là, ân. Chính là vừa mới, còn tưởng rằng ngươi biến thành ngốc tử. Tần Linh, gặp lại tốt đẹp, những cái đó màu hồng phấn phao phao, liền tại đây một khắc, bang tức, toàn bộ vỡ vụn. Đường Mạt vừa mới tỉnh lại, nằm quá nhiều ngày thân thể trong khoảng thời gian ngắn có điểm mục, còn cần thích đứng một chút. Tần Linh ở Đường Mạt bên người ngồi lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn cũng là đứng dậy không nổi. Hai người đều phải ăn ý, ai cũng không có nói đem tin tức tốt này nói cho bên ngoài người sự. Đường Mạt, ngươi giúp ta hoạt động một chút thân thể đi, ta đứng dậy không nổi, ta tưởng từ từ thân thể có thể đứng, có thể đi rồi, lại tự mình đi cho đại gia một kinh hỉ. Tần Linh, hảo, ngươi chờ ta cũng trước hoạt động một chút. Ta cũng đứng dậy không nổi. Đường Mạt trên mặt biểu tình càng thêm bi thống, đầu óc không hảo còn chưa tính, nhưng đừng lại quậy a, kia chính mình nhưng chính là tạo nghiệp a. Bởi vì ở thức hải đối thân thể khống chế đã thích ứng mấy ngày, cho nên Đường Mạt ở Tần Linh dưới sự trợ giúp, chậm rãi đứng lên. Lại nương Tần Linh cánh tay đỡ ở lều trại đi dạo bước chân, thực mau Đường Mạt cũng đã hành động tự nhiên. Đi thôi, chúng ta đi nói cho bọn họ tin tức tốt này. Đường Mạt khôi phục không sai biệt lắm lúc sau, xúc lên lều trại rèm cửa liền đi ra ngoài. Tần Linh có chút dầu dĩ không vui, hắn còn tưởng cùng Mạt Mạt nhiều đãi một hồi, còn không có đãi đủ đâu. Đi mau a. Đường Mạt xem Tần Linh không có đuổi kịp chính mình, chỉ đương hắn hiện tại liền phản ứng đều biến chậm, trong lòng càng thêm thương tiếc, quyết định về sau đều phải đối hắn hảo hảo phụ trách. Đường Mạt lại trở về lều trại, kéo Tần Linh tay, một lần nữa đi ra ngoài. Tần Linh thấy trên cổ tay Đường Mạt tay nhỏ, cảm thấy mỹ mãn. Lều trại ngoại lúc này cùng vừa mới lều trại là hoàn toàn bất đồng hai loại không khí, bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở sắp mất đi Đường Mạt bi thương chung, mọi người đều đãi tại đây không muốn đi, không khí áp lực thật sự. Liền nho nhỏ Dương Dương đều giống như lập tức hiểu chuyện giống nhau, mỗi ngày ôm hạt mẹ lẳng lặng ngồi ở một bên. Mọi người trong nhà, ta đã trở về. Đường Mạt trên mặt tràn đầy cười, hoàn toàn không có một chút lâu bệnh nằm trên giường kề bên tử vong nhân thân thượng suy bại cảm. Tần Linh nhìn cái này lôi kéo chính mình tay nữ hài, cảm thấy nàng giống như có chút không giống nhau, hình như là chỗ nào đó khói mù bị quét đi rồi giống nhau, hào phóng trống trải lên. Như vậy Mạt Mạt, càng có mị lực, càng làm cho hắn mê muội. Ôn Kiến Thư cùng Lâm Vũ Tông trưởng vài người đều ở bên ngoài, lúc này đều giống như nằm mơ giống nhau nhìn trước mắt cảnh tượng. Ôn Kiến Thư cái thứ nhất phản ứng lại đây, còn không có tới kịp nói chuyện, cái thứ nhất vọt vào Lâm Di lều trại. Từ thượng này kế hoạch thất bại lúc sau Lâm Di liền ngã bệnh, cả ngày nằm ở lều trại. Chính là có tông trường ở chỗ này cũng không hề biện pháp, rốt cuộc tâm bệnh là vô luận cái gì thần y cũng chưa biện pháp chữa khỏi. Lão bà ngươi mau đứng lên, Mạt Mạt tỉnh, Mạt Mạt tỉnh. Cách lều trại, mọi người đều có thể nghe được Ôn Kiến Thư thanh âm đều bao lớn, cảm xúc có bao nhiêu kích động, hoàn toàn không có từ trước nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Cái thứ nhất phản ứng lại đây cư nhiên là Dương Dương, thấy tỷ tỷ ngủ lâu như vậy rốt cuộc rời giường, vội vàng bước chân ngắn nhỏ tới ôm lấy Đường Mạt đùi. Đường Mạt tạm thời buông ra Tần Lĩnh tay, cười bế lên cái này tiểu gia hỏa, sau đó hướng mâu thân lều chạy đi đến. Giờ phút này Lâm Di đã nghe thấy được Ôn Kiến Thư nói, liền dậy đều không rảnh lo xuyên liền phải ra bên ngoài hướng. Vừa đến cửa liền thấy nữ nhi ôm nhi tử tiến vào. Lâm Di nhìn hảo hảo đứng ở nàng trước mặt nữ nhi ngây ngẩn cả người, thật lâu hoán bất quá thần tới. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên mặt nước mắt đã dính ướt vào áo. Chương 479 giai đại vui mừng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Mất mà tìm lại là trong cuộc đời trọng đại nhất hỷ sự chi nhất, mà lúc này ở đây tất cả mọi người khắc sâu cảm nhận được mất mà tìm lại này bốn chữ trọng lượng. Gặp lại vui sướng làm người thậm chí quên mất bọn họ còn thân ở băng thiên tuyết địa mà thế, giờ này khắc này thật giống như thiên địa chi gian chỉ có bọn họ quan trọng nhất người nhà ở bên nhau giống nhau. Người ở, ra ở. Đường Mạt cho rằng chính mình sẽ không khóc, mấy ngày nay nàng cho rằng chính mình đã làm tốt cùng người nhà gặp lại chuẩn bị. Nhưng là đương nàng thấy mụ mụ tiểu tụy khuôn mặt thời điểm, hết thể đều phá vỡ, tâm lý xây dựng làm lại lâu cũng biến thành không hề ý nghĩa. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới, thẳng tắp rơi trên mặt đất, ở trên thảm vượng ra một đám hố nhỏ. Đường Mạt không rảnh lo sát nước mắt, mà là bước nhanh đi qua đi, đem Lâm Di một lần nữa nâng trở về trên giường. Mẹ, trên mặt đất lạnh. Ai, ai, hảo nữ nhi, mẹ nó hảo Mạt Mạt đã trở lại. Lâm Di bị Đường Mạt lôi kéo đi, ánh mắt một khắc đều từ Đường Mạt trên mặt rời không ra, vươn tay đi vớt Đường Mạt khuôn mặt. Mà bên ngoài, mấy cái đại nam nhân nhìn này hết thể cũng lặng lẽ đỏ hốc mắt. Tần Lĩnh đem lều trại môn nhẹ nhàng quan hảo, cấp này hai mẹ con lưu ra chính mình một phương tiểu thiên địa. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Ôn Kiến Thư lẩm bẩm nói, hắn là này mấy nam nhân trung niên kỷ lớn nhất, khóc nhất thảm một cái, Đường Mạt lại không trở lại, sợ là chính mình không chỉ có muốn mất đi một cái nữ nhi, liền tức phụ đều phải không có. Đường Mạt cùng Lâm Di suốt ở lều trại ngây người nửa ngày thời gian, ai cũng không biết các nàng nói gì đó. Chờ đến Đường Mạt trở ra thời điểm, Lâm Di đã ngủ hạ. Tiểu Đào, chờ ta mẹ tỉnh thời điểm, phiền thoái ngươi cho nàng nấu chén cháo đi. Đường Mạt tay chân nhẹ nhàng ra lều trại cùng Tiểu Đào nói. Ân ân, hảo. Tiểu Đào một bên nhìn lều trại Lâm Di, một bên nhìn Đường Mạt, thấy thế nào như thế nào cảm giác trong lòng vui mừng, cuộc sống đen tối lập tức liền có nhan sắc lên. Tiểu Đào cùng Lâm Di cảm tình thực hảo, đã sớm nhận Lâm Di làm mẹ nuôi, hai người ở căn cứ Nhật Tử cũng là lẫn nhau làm bạn. Từ Đường Mạt đã xảy ra chuyện, Lâm Di cơ hồ chính là không ăn không uống, thân mình thực mau gầy ốm đi xuống. Tiểu Đào lo lắng, biến đổi biện pháp làm chút ăn ngon, nói vui đùa lời nói hướng đậu Lâm Di vui vẻ, chính là như thế nào cũng chưa dùng. Lâm Di thật giống như mất hồn phách giống nhau. Lâm Di giống nhau không chỉ có làm Ôn Kiến Thư cùng Tiểu Đào sốt ruột thượng hỏa, liên quan Hứa Lao Tam cũng không có ngày lành quá. Tiểu Đào bên này thượng hỏa sốt ruột, trở về cùng Lao Tam cũng ôn nhu không đứng dậy. Biết tức phụ tâm tình buồn bực, Hứa Lao Tam cũng không dám cãi lại, trong khoảng thời gian này đúng là bị không ít ủy khuất. Hiện tại Mạt Mạt đã trở lại, mẹ nuôi lại chịu ăn cơm, Tiểu Đào tự nhiên là tâm tình hảo, Hoan Thiên Hỷ Địa liền mang theo hai cái tiểu tể tử đi bận việc. Ôn Thúc, Tông Trường, Lâm Vũ, trong khoảng thời gian này, cảm ơn đại gia. Đường Mạt thật sâu cúc một cung. Trong khoảng thời gian này bọn họ làm này hết thảy, nàng Đường Mạt cả đời này đều quên không được. Mau đứng lên, mau đứng lên, tổ sư gia ngươi đây là chết sát ta, chúng ta Vu Khê thôn toàn bộ thôn đều là được ngài quang mới sống đến bây giờ, ngài lời này ta nhưng thừa không dậy nổi. Tông trưởng nhanh đỡ Đường Mạt. Ta cùng nhỏ dài mệnh, cũng là ngươi cứu. Nếu không phải Đường Mạt, Lâm Vũ cùng nhỏ dài sợ là đã sớm quá thượng một loại khác nhân sinh, sẽ không giống hiện tại giống nhau nhật tử ấm áp vui sướng có quy túc. Mạt Mạt, chúng ta chính là người một nhà. Ôn Kiến Thư ở trong lòng sớm đem Đường Mạt trở thành chính mình nữ nhi, cùng Dương Dương giống nhau quan trọng vị trí. Tuy rằng lúc trước ở hay không dùng nhân loại hy vọng cứu Đường Mạt thời điểm do dự một chút, nhưng kia cũng không phải bởi vì đem Đường Mạt trở thành người ngoài. Ôn Kiến Thư thu được giáo dục vẫn luôn gần nhất chính là như vậy, liền tính không phải Đường Mạt, là Dương Dương, là Lâm Di, là chính mình, Ôn Kiến Thư lúc trước đều sẽ để nhất ý tưởng là làm ra cứu vớt thiên hạ thương sinh lựa chọn. Đương nhiên, sau lại lựa chọn thay đổi tự nhiên là bởi vì trong lòng tình cảm. Vài người đem Đường Mạt bao quanh ôm lấy, nên đón nàng trở về. Bất quá đại khái cũng liền ôm vài giây, một bên Tần Lĩnh liền đem bọn họ cấp lột ra. Mạt Mạt, ngươi mới vừa tỉnh, hẳn là cũng mệt mỏi đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta không mệt, các ngươi nói năm châu dung hợp sự tình đi. Đường Mạt nằm lâu lắm, lại khôi phục vài thiên, tự nhiên tinh lực tràn đầy. Nàng đã nhàn lâu lắm, nhất quan tâm đương nhiên vẫn là Nam Châu dung hợp sự tình. Ngươi có thể chứ? Đừng cậy mạnh. Lâm Vũ luôn là nhất mạnh miệng mềm lòng. Ta không có việc gì. Đường Mạt cười cười, nàng hiện tại trạng thái có thể so trước mắt một đám trước mắt ô thanh nam nhân trạng thái đều tốt hơn nhiều. Theo sau vài người ngồi xuống, bắt đầu cấp Đường Mạt giảng về Nam Châu dung hợp sự tình. Kỳ thật Nam Châu dung hợp, so với muốn cứu Đường Mạt thật sự là quá chuyện dễ dàng. Chính là đem Tần Lĩnh nhanh nhẹn chi châu đưa đến Đường Mạt thức hải trung, làm Đường Mạt lại luyện hóa một lần, cuối cùng ở trong thức hải hoàn thành Nam Châu dung hợp là được. Đường Mạt cẩn thận nghe xong, gật gật đầu. Nàng hiện tại khôi phục ý thức, đối với Tần Lĩnh năng lượng tự nhiên có thể hảo không kháng cự tiếp thu, một lần nữa luyện hóa hoàn thành dung hợp, này đối với nàng tới nói đều không phải cái gì chuyện khó khăn. Ngày mai liền bắt đầu đi. Đường Mạt trên mặt như cũ tràn đầy tươi cười, giống như từ đã trở lại lúc sau, trừ bỏ nhìn thấy Lâm Di thời điểm rớt nước mắt bên ngoài, nàng luôn là như vậy vui vẻ. Tần Lĩnh nhìn Mạt Mạt cười có chút ngốc lăng. Tức phụ cũng thật đẹp. Nhanh như vậy. Mọi người đều cảm thấy này nhanh điểm, Đường Mạt vừa mới trở về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới là tốt nhất. Không có việc gì, ta năng lượng lại chướng một ít, bên ngoài mọi người đều chờ đâu, đừng làm cho đại gia chờ lâu lắm. Hảo. Đại gia tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là lại là vô điều kiện tin tưởng Đường Mạt. Nàng nói chướng một chút không thành vấn đề, kia hẳn là chính là không thành vấn đề. Mọi người đều hiểu biết Đường Mạt, không phải không biết tự lượng sức mình người. Thẳng đến buổi tối không điểm, bảng xếp hạng đổi mới. Mọi người xem đến Đường Mạt thuộc tính giá trị bạo chướng cơ hồ phiên vài lần, mới biết được, nhân ra Đường Mạt nói chướng một chút, thật đúng là chính là khiêm tốn. Sự tình thực mau liền thương lượng hảo, Đường Mạt trở về chính mình lều trại. Tinh Tinh mềm mại thân thể còn nằm ở chăn thượng, không có sinh khí. Đường Mạt đem Tinh Tinh thân thể vớt lên, phát hiện nguyên bản đã trưởng đến cùng hạt mẹ không sai biệt lắm lớn nhỏ Tinh Tinh nhỏ đi nhiều, thậm chí so mới vừa nhận thức nó thời điểm còn muốn nhỏ một vòng, biến thành một cái tuyết trắng hồ ly bảo bảo. Ôm Tinh Tinh thân thể, Đường Mạt đem thức hải chung cái kia còn ở vui sướng chạy vội kim sắc tiểu hồ ly phóng ra, năng lượng rót vào đến Tinh Tinh trong thân thể. Nếu là bình thường thân thể thật đúng là không được, nếu là kia năng lượng tưởng chính mình trở về cũng không có cách nào. Nhưng là cố tình Tinh Tinh thân thể bản thân chính là năng lượng thể, hơn nữa hiện tại có đã khế ước quá Đường Mạt năng lượng làm môi giới, hết thể liền thuận lý thành trương lên. Đường Mạt ban đầu cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhưng không nghĩ tới, thật sự thành công. Thực mau nho nhỏ Mao Đoàn ở Đường Mạt trong lòng ngực mở mắt, sau đó lại lộ ra Đường Mạt quen thuộc thân mật tin cậy biểu tình, dùng sức cọ á cọ. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi a. Đường Mạt ôm Tinh Tinh. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi một lần nữa mau mau lớn lên. Chương 479 lều trại dạ thoại. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Tần Lĩnh nguyên bản là không ở nơi này, hắn có chính mình chỗ ở. Chẳng qua trong khoảng thời gian này vì càng tốt chiếu cố làm bạn Đường Mạt, cho nên mới vẫn luôn đái ở Đường Mạt lều trại. Mà hiện tại Đường Mạt tỉnh, hắn hẳn là hồi chính mình địa phương. Chính là Tần Lĩnh cọ tới cọ lui, một hồi muốn cùng hạt mẹ chơi, một hồi muốn cùng Dương Dương chơi, một hồi muốn nhìn thu nhỏ Tinh Tinh, cấp này ba cái tiểu gia hỏa phiền không được. Thẳng đến thiên hoàn toàn đen xuống dưới, Tần Lĩnh mới chui vào Đường Mạt lều trại. Kỳ thật ngày này Tần Lĩnh này đó động tác nhỏ mọi người đều xem ở trong mắt, đều không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Ở đại gia trong mắt, Tần Lĩnh cùng Mạt Mạt là làm bằng sắt một đôi, lại nói trong khoảng thời gian này Mạt Mạt rửa mặt trải đầu đều là Tần Lĩnh tới, nam nữ có khác gì đó tại đây hai người chi gian đã sớm không tồn tại. Mạt Mạt có thể tỉnh lại cùng Tần Lĩnh 100% tín nhiệm cùng Tần Lĩnh vô tư phụng hiến là phân không khai, hai người kia đã sớm hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Ngươi đi, có phiền hay không a? Đường Mạt vội một ngày thật vất vả chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, càng nên đón như vậy cái đại gia hỏa. Ta không. Tần Lĩnh rôi tay ôm Đường Mạt. Như thế nào đều không buông tay, bắt đầu chơi xấu. Hắn hiện tại mới không đi đâu, thật vất vả chờ đến Mạt Mạt tỉnh, buổi sáng muốn bồi mụ mụ, buổi chiều lại bồi đại gia bồi Dương Dương cùng Tinh Tinh hạt mẹ, một chút thời gian cũng chưa để lại cho hắn. Tần Lĩnh ủy khuất đã chết. Phiền đã chết, ly ta xa một chút. Đường Mạt ở Tần Lĩnh trong lòng ngực dãy rủa, bắt đầu tay đấm chân đá. Đương nhiên, Đường Mạt là một chút sức lực cũng chưa dùng, lấy nàng hiện tại năng lượng tới nói, nếu là thật sự tưởng dãy rủa, kia Tần Lĩnh là một chút cơ hội đều không có. Ngươi đánh ta đi, dù sao hôm nay ngươi chính là đánh chết ta đều không đi, ta liền không đi. Nhậm Tiểu nắm tay rơi xuống trên người, Tần Lĩnh như cũ vô lại. Đường Mạt nhưng thật ra bị hắn khí cười, nghĩ vậy đoạn thời gian hải tử cũng xác thật chịu ủy khuất, nhưng thật ra ngoan ngoan bất động. Đường Mạt tay cầm Tần Lĩnh vây quanh chính mình cánh tay, túi đầu đi, môi nhẹ nhàng liền rơi xuống cái hôn. Cuối cùng một lần a. Hảo. Nhìn trong lòng ngực người thỏa hiệp, cấp Tần Lĩnh vui vẻ hỏng rồi. Cũng mặc kệ cái gì, trước đáp ứng. cuối cùng một lần. Không có khả năng. Mặt mạn, ta cảm thấy ngươi có điểm không giống nhau. Tần Lĩnh đem ban ngày trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Nào không giống nhau, hảo đi, nếu ngươi đã biết, ta đây cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta không phải Đường Mạn. Đường Mạn ra vẻ nghiêm túc. Ngươi đừng náo, ta nói nghiêm túc, ta cảm thấy lần này trở về, ngươi giống như càng ôn nhu, cũng càng ái cười, cảm giác tính cách rộng rãi không ít. Hảo A ngươi Tần Lĩnh, ngươi nói ta trước kia là của mẹ. Ngươi cho ta tránh ra. Ta mới không có. Hai người liền như vậy ở lều trại đùa giỡn một hồi, chờ đều mệt mỏi, Đường Mạn mới bắt đầu nghiêm túc. Ta trong khoảng thời gian này, ý thức đi rất nhiều địa phương, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Ta cảm thấy ta có thể đổi cái cách sống, đổi cái càng nhẹ nhàng cách sống. Đường Mạn khỏe miệng còn mang theo cười, nàng là thật sự thực vui vẻ. Thực vui vẻ chính mình có thể trở về, thực vui vẻ nhìn thấy đại gia, thực vui vẻ trong khoảng thời gian này nàng đi hết thảy địa phương cùng nhìn thấy hết thảy. Ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này sự sao? Từ sông băng thời đại tiến đến lúc sau, kỳ thật Tần Lĩnh cùng Đường Mạn giống nhau. Cơ hồ trừ bỏ đại ở bảo hộ trong giới chính là làm ảo cảnh thế giới nhiệm vụ, cơ hồ chưa từng có đến bên ngoài thế giới nhìn xem, càng đương nhiên cho rằng bên ngoài thế giới là một mảnh hoang vu. Hảo A. Đêm đã khuya, Đường Mạt bắt đầu nhẹ giọng cấp Tần Lĩnh giảng trong khoảng thời gian này nàng chứng kiến đến bên ngoài thế giới. Cái kia từ nhỏ yếu lại cường đại các nhân loại sở thành lập thế giới mới, không chỉ có như thế, Đường Mạt còn cấp Tần Lĩnh nói nàng đi bái phòng các lão bằng hữu, còn có đáy biển kia thú vị hết thảy. Thế giới thật sự là quá lớn, chẳng sợ bọn họ là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, đối thế giới này cũng là biết chi rất ít. Tần Lĩnh mùi ngon nghe, thỉnh thoảng còn muốn tung ra chính mình vấn đề. Đường Mạt cũng không chê phiền, kiên nhẫn cho hắn giải thích. Hai người liền nói như vậy lời nói, bất chi bất giác liền nói một đêm, thẳng đến thiên đều hơi hơi sáng lên mới ôm nhau ngủ. Này một đêm là Tần Lĩnh ngủ tốt nhất một đêm, cũng là Đường Mạt ngủ nhất an ổn một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người tỉnh thời điểm đã là giữa trưa. Đường Mạt cùng Tần Lĩnh một trước một sau từ lều trại ra tới, chuẩn bị đi rửa mặt, lại vừa vặn gặp phải chuẩn bị đi nấu cơm Tiểu Đào. Đối thượng Tiểu Đào ái mội ánh mắt, Đường Mạt lập tức đỏ bừng mặt, sau đó theo bản năng đạp Tần Lĩnh một chân. Đều do hắn, phi không đi, hiện tại làm chính mình như vậy xấu hổ. Tần Lĩnh còn chưa ngủ tỉnh, chính xoa đôi mắt, cảm giác bị đạp chính mình còn có điểm ngốc không biết đã xảy ra cái gì, cả người ủy khuất ba ba. Tiểu Đào thực mau liền đi rồi. Đi phía trước trả lại cho cái Đường Mạt ta đều hiểu ánh mắt. Khí Đường Mạt lại hung hăng ninh Tần Lĩnh một phen. Mạt Mạt, ngươi tỉnh a? Lâm Di chính ôm Dương Dương ở bên ngoài phơi nắng, mới nửa ngày không gặp, khởi sắc rõ ràng thì tốt rồi quá nhiều. Quả nhiên tâm bệnh muốn hảo cũng khó, muốn hảo cũng đơn giản. Ngươi cùng Tiểu Tần tiến vào, mụ mụ có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Lâm Di làm Dương Dương chính mình đi chơi, sau đó mang theo Đường Mạt cùng Tần Lĩnh vào chính mình lều trại. Mạt Mạt, mụ mụ xem ngươi khôi phục không tồi. Thân thể cũng không đáng ngại, nếu hiện tại các ngươi cũng không cần đi làm cái gì nhiệm vụ, an ổn xuống dưới liền đem kết hôn đi. Lâm Di từ ái nhìn chính mình nữ nhi cùng chuẩn con rể, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Tiểu Tần người này luận tướng mạo cùng năng lực đều là nhất đẳng nhất. Trong khoảng thời gian này Mạt Mạt xảy ra chuyện, Tiểu Tần sốt ruột thành cái dạng gì làm được cái gì trình độ Lâm Di đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, ở Lâm Di trong lòng đã sớm nhận định Tần Lĩnh cái này con rể. Lại nói Tần Lĩnh cùng Mạt Mạt là đại học đồng học. Hai người tình cảm thâm hậu, tuổi cũng đều không nhỏ, này đều tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, cũng nên kết hôn. Tiểu Tần A, ngươi thấy thế nào? Tần Lĩnh tự nhiên là vui, hắn đã sớm tưởng cùng Mạt Mạt kết hôn, hiện giờ có Lâm Mâu trước để tự nhiên là 120 phân nguyện ý. Toàn nghe A Di an bài. Tần Lĩnh ra vẻ ngoan ngoãn túi đầu. Lâm Di càng vừa lòng, dương mắt nhìn Đường Mạt. Mẹ! Quá sớm đi, chúng ta mới bao lớn A. Đường Mạt từ Mạt thế tới nay liền ở làm nhiệm vụ. Muốn nói đứng đắn nói luyến thời gian căn bản không có nhiều ít, tuy rằng nàng đã sớm nhận định cuộc đời này trừ bỏ Tần Lĩnh không có khả năng lại có người khác, nhưng là đột nhiên nói kết hôn vẫn là có chút không thích ứng. Bao lớn? Ngươi đều 26 tuổi mụ 27, còn đem chính mình đương tiểu hài tử A. Lâm Di vừa nghe nữ nhi nói, biểu tình lập tức nghiêm túc. Ngươi tiểu Tần đối với ngươi như vậy hảo, lại nói. Ngươi cũng không thể đối người tiểu Tần không phụ trách nhiệm A. Đường Mạn, đây là nàng thân mụ sao? Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy chính mình là mụ mụ tiểu bà bối, hôm nay liền thay đổi, ai, nữ nhân tâm quả nhiên đáy biển trâm. Vừa nghe không phụ trách nhiệm, Tần Lĩnh lập tức phối hợp giả bộ một bộ lạ trà trực khóc bộ dáng, giống như Đường Mạt nói thêm câu nữa cự tuyệt nói, nước mắt là có thể rớt đến trên mặt đất. Đường Mạt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh vội vàng biểu diễn Tần Lĩnh. Đã biết, ta đối hắn phụ trách. Chờ ta đem năm châu dung hợp, cuối cùng một chuyện lớn làm xong rồi liền kết hôn được chưa? Nghe được lời này, Tần Linh cùng Lâm Di đều vừa lòng. Một lời đã định. Một lời đã định. Chương 480 cuối cùng chương, chính văn xong. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Bởi vì được đường mặt hứa hẹn, Tần Linh không bao giờ ngại dung hợp Nam Châu việc này sớm, cũng không hề nói cái gì làm đường mặt lại nghỉ ngơi một chút sự. Từ Lâm Di lều trại ra tới liền lôi kéo đường mặt muốn đem nhanh nhẹn chi châu truyền cho nàng. Nếu không phải đường mặt liều chết không từ, nhất định phải ăn cơm trước, kia thật là một khắc đều nhàn không xuống. Ăn qua cơm trưa, hai người liền thuận lợi bắt đầu rồi, Têu Lâm Vũ cùng tông trưởng canh giữ ở bên ngoài, lều trại bên trong chỉ có Tần Linh cùng đường mặt hai người. Có đường mặt cái này tinh thần lực đại lao ở, căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhanh nhẹn chi châu liền thuận lợi bị Tần Linh truyền tới thân thể của mình. Toàn bộ quá trình liền dùng nửa giờ, bởi vì quá nhanh, bọn họ ra tới thời điểm tông trưởng cùng Lâm Vũ còn giật nảy mình. Sợ nhanh như vậy thời gian, truyền tống thất bại. Không phải đâu, nhanh như vậy. Lâm Vũ buột miệng thốt ra. Tần Linh mặt đen, nguyên bản vui sướng tâm tình đảo qua mà quang chính mình đi trước. Hắn làm sao vậy? Lâm Vũ cảm thấy không thể hiểu được. Đường mặt cũng không biết như thế nào giải thích, Tần Linh đem Lâm Vũ nói hiểu sai cũng cảm thấy chính mình lòng tự trọng đã chịu thương tổn chuyện này. Đành phải nói. Cho ta cái mặt mũi, nhường một chút hắn. Lâm Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Xem ở Tần Linh vì mọi người trả giá nhiều như vậy mặt mũi thượng, bất hòa hắn so đo. Buổi tối Tần Linh còn canh cánh trong lòng Lâm Vũ ban ngày lời nói, muốn dùng thực lực chứng minh một chút chính mình. Dù sao kết hôn việc này đều định ra nhật tử, có một số việc trước tiên một chút cũng không có gì quan hệ đi. Bất quá đêm nay đường mặt lại là không lưu tình chút nào đem hắn đá đi ra ngoài, nàng đêm nay là thật sự có việc, Tần Linh nhanh nhẹn chi châu còn cần lại lần nữa dung hợp một lần. Tần Linh vốn dĩ ủy khuất không được. Tưởng tượng đến nhanh lên dung hợp hạt châu có thể sớm một chút kết hôn, cũng liền nhịn xuống, yên lặng đi trở về. Đường mặt đối dung hợp hạt châu rất có kinh nghiệm, hơn nữa hạt châu này nguyên bản chính là bị dung hợp quá, hiện tại chỉ cần đem mặt trên Tần Linh năng lượng đánh dấu tẩy rất lại lớn hơn chính mình liền không thành vấn đề. Này đối với đường mặt tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, sau đó mị mị ngủ một giấc. Ngày hôm sau, đường mặt đem Tần Linh kêu làm hắn canh giữ ở chính mình lều trại cửa. Chính mình còn lại là ở lều trại bên trong bắt đầu tiến hành năm châu dung hợp. Kia dung hợp thuyết minh đường mạt lặp đi lặp lại nhìn vô số lần, nếu là đối người khác tới nói khả năng còn sẽ có một chút khó khăn, nhưng là đối với đường mạt loại này thức hải đều là chính mình một lần nữa rèn luyện người tới nói, hết thể đều cũng không khó. Năm châu ở trong thức hải tản mát ra từng người bất đồng quan mang, sau đó dần dần tới gần, năm loại năng lượng hóa thành một loại. Biết cuối cùng hình thành một cái càng tiểu nhân hạt châu, kia hạt châu trên người mạ bảy màu quang. Hình thành kia một khắc, đường mặt nơi lều trại quang mang đại tác, một bó bảy màu thật lớn chùm tia sáng từ lều trại tản mát ra đi, độ cao thông thiên. Mọi người, vô luận là bảo hộ trong giới, vẫn là phụ cận nhân loại toàn bộ buông trong tay sự, nhìn qua đi. Mọi người đều biết đó là đường mặt nơi vị trí, đại gia cũng đều biết nơi đó đang ở làm gì. Bọn họ chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ai đi đồng hồ thượng nhảy ra quen thuộc cường nhắc nhở. Chúc mừng nhân loại đường mặt hoàn thành năm châu dung hợp. Chính chờ đợi thành công giả làm ra nguyện vọng lựa chọn. Giờ khắc này, đại gia nín thở ngưng khí, hết thể chờ đợi, đôi mắt đều nhìn chằm chằm cùng đơn thuốc hướng nhìn lại, dưới chân giống như là sinh cái đinh, một bước đều không thể động đậy. Mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Lúc này lều trại chung, đường mặt nghe được một đạo thanh âm. Rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này, đường mặt cười, sau đó nói ra nàng mấy ngày này lần qua lộn lại, đã sớm tưởng tốt đáp án. Ta hy vọng sông băng hòa tan, nhân loại có thể tiến vào một cái mới tinh. Tốt đẹp tân thế giới. Chính văn xong. Đại gia hảo, tới rồi nơi này, đường mặt cùng Tần Linh liền phải cùng đại gia nói tai kiến. Nhưng là thỉnh trước không cần sốt ruột xóa bỏ Nga, bởi vì lúc sau Nhiên Nhiên sẽ viết một ít thú vị phiên ngoại không chừng khi đổi mới, đến lúc đó lại đến xem. Thật sự phi thường cảm tạ đại gia một đường tới nay làm bạn, cho Nhiên Nhiên rất lớn duy trì cùng động lực. Đây là ta đệ nhất buồn thuận lợi kết thúc thư, cũng là ta cái thứ nhất 100 vạn tự. Nhưng sẽ không ngăn tại đây. Lúc sau sẽ có nhiều hơn 100 vạn cùng đại gia gặp mặt. Bởi vì là đệ nhất quyển sách, rất nhiều địa phương khả năng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là đã ở nỗ lực, lúc sau nhất định sẽ tiến bộ, sẽ một quyển so một quyển hảo. Đây cũng là Nhiên Nhiên đối chính mình chờ mong cùng cho đại gia hứa hẹn. Tiếp theo quyển sách đã viết hảo Đại Cương Nga, đang ở tồn cảo, dự tính 3 cuối tháng cùng đại gia gặp mặt. Kia quyển sách ta tưởng viết thật lâu, vô luận là giả thiết vẫn là bên trong nhân vật ta đều đặc biệt thích. Hy vọng đại gia đến lúc đó cũng có thể nhìn xem. Tên gọi luyến ái chân nhân tú công lược sổ tay, bất quá hiện tại còn tìm tòi không đến, 3 tháng đế thượng, đại gia có thể trước không cần đem mặt thế quyển sách này xóa bỏ Nga, đến lúc đó sách mới thượng ta lại cùng đại gia nói. Về mặt thế phiên ngoại ta thật sự suy nghĩ rất nhiều thú vị điểm tử, ta nguyên bản phát ở miễn phí chương tác phẩm tương quan, muốn cho đại gia hỗ trợ tham khảo tham khảo, đại gia thích cái gì ta liền viết cái gì. Nhưng là bất đắc dĩ, miễn phí chương đã phát về sau, rất nhiều các bảo bảo đều cùng ta nói nhìn không tới, cho nên ngượng ngùng, chỉ có thể viết ở chỗ này lạc. Ở chỗ này nhiên nhiên có thể cử mấy cái ví dụ, cho đại gia mấy cái phương hướng. Thì như, Tần Linh trải qua hai cái ảo cảnh thế giới nhiệm vụ. Đường Mạt cùng Tần Linh hôn lễ, thậm chí sinh hoạt sau khi kết hôn, thậm chí mang hoa. Tiểu Đào cùng Hứa Lao Tam chuyện xưa. Lâm Di chính mình ở bảo hộ vòng chung chuyện xưa, Đường Mạt mụ mụ cũng không phải là một cái bình thường nữ nhân. Lâm Di cùng Ôn Kiến Thư chuyện xưa, lý do giống như trên, Lâm Di có thể làm Ôn Kiến Thư như thế ái nàng, cũng không phải không đạo lý. Loại này phiên ngoại sẽ làm các ngươi thấy một cái không giống nhau Lâm Mẫu ha ha ha ha ha. Tần Linh cùng Tần gia chuyện xưa. Lâm Vũ ảo cảnh chuyện xưa cùng luyến ái chuyện xưa, có thể cho hắn an bài cùng CP. Dương Dương sau khi lớn lên chuyện xưa, hẳn là sẽ không có người thích Dương Dương ít nhỏ dài loại này chính phủ đi. Mặt mặt phiên ngoại, không biết đại gia còn có nhớ hay không cái kia rất có ý tưởng, lựa chọn lưu tại ảo cảnh tiểu nữ hài. An Dương, Tần Phấn cuối cùng chuyện xưa. Hai người kia vật cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng người xấu, từ một loại khác mặt tới nói, bọn họ cũng thật sự đều không tồi có quyết tâm, có nghị lực, có đầu óc, là chính mình thế giới kịch bản vai chính. Bất chi bất giác suy nghĩ rất nhiều ha ha ha ha ha. Bởi vì đối quyển sách này rất có cảm tình, cho nên các ngươi muốn bất luận cái gì một cái phiên ngoại, ta cơ hồ đều có thể viết ra tới. Hy vọng đại gia nhiều cho ta chút ý kiến, lớn mật nói cho ta, các ngươi muốn nhìn cái gì. Bình luận cũng có thể. Thư hữu đàn 3998-16294 tìm ta cũng có thể, WB, nhiên nhiên hôm nay vô cùng cao hứng sao tìm ta cũng có thể. Thư hữu đàn sẽ có hờ bờ, WB sẽ có cờ gì. Đại gia có thể tham dự một chút. Cuối cùng, tưởng cùng đại gia nói chính là, ta nhất định sẽ không từ bỏ nỗ lực, cảm tạ đại gia làm bạn, là tốt nhất các ngươi làm ta vô địch. Phiên ngoại thiên Lâm Di, nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Lâm Di cũng không phải cái hảo mệnh nữ nhân, ít nhất ở 40 tuổi phía trước nàng đều là như thế này tưởng. Nàng từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, bởi vì trong nhà khó khăn, không đọc nhiều ít thư liền đi ra ngoài công tác, tới rồi kết hôn thời điểm liền nghe trong nhà ý tứ tìm cái môn đăng hộ đối người gả cho, sinh nữ nhi Đường Mạt. Lâm Di trượng phu tồn tại thời điểm đối với các nàng mẹ con thực hảo, đó là cái thực cố gia nam nhân. Đối với trượng phu, Lâm Di không có gì quá nhiều tình cảm, thích, không thích. Giống như đều chưa nói tới. Nhưng thật ra sinh nữ nhi lúc sau, Lâm Di bắt đầu cảm thấy chính mình nhân sinh giống như chân chính sống lại đây, có ý nghĩa. Mặt mặt là cái chưa bao giờ làm nàng nhọc lòng hài tử, từ nhỏ đến lớn vô luận là học tập vẫn là sinh hoạt đều không cho nàng nhọc lòng. Lâm Di vẫn luôn cảm thấy không có người so nàng càng ái nữ nhi, đó là nàng mệnh. Sau lại trượng phu qua đời, Lâm Di liền mang theo mặt mặt một mình sinh hoạt, cũng mệt Đường Mạt hiểu chuyện nghe lời. Cô nhi quả phụ nhật tử mới miễn cưỡng có thể duy trì đi xuống. Lại sau lại Lâm Di yêu đương, đối tượng là cái gia cảnh điều kiện thực tốt nam nhân. Kỳ thật nói thật ra, Lâm Di buồn tính toán không hề kết hôn, cứ như vậy thủ nữ nhi quá đời trước cũng không tồi, nhưng là duyên phận liền như vậy tới. Bọn họ nhận thức quá trình thực tục khí, Ôn Kiến Thư thường xuyên sẽ đi ngang qua Lâm Di siêu thị, mỗi lần thấy nàng một nữ nhân dọn hóa lý hóa vội mồ hôi đầy đầu còn không mất ưu nhã xinh đẹp, liền cảm thấy rất có mị lực. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy nữ nhân. Mà đối mặt một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân đến gần, Lâm Di trong lòng là tự ti, ban đầu vẫn luôn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nói đến cùng, Lâm Di trong lòng cũng là ẩn giấu tư tâm, nếu người nam nhân này điều kiện rất kém cỏi, nàng cũng sẽ không lại cấp nữ nhi tìm phiền toái. Đến nỗi Ôn Kiến Thư, nói thành nhất kiến trung tình cũng bất quá chính là dễ nghe một chút thấy sắc nảy lòng tham. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài hắn thấy nhiều. Nhưng chân chính có thể hấp dẫn hắn vẫn là túi da cùng trong xương cốt đều xinh đẹp nữ nhân. Người trưởng thành tình yêu vốn là đều là có thể có lợi, này cũng không hiếm lạ, nếu là tới rồi tuổi này còn như vậy sạch sẽ thuần túy không chỗ nào đổ, ngược lại nhưng thật ra không bình thường. Hai người ở bên nhau lúc sau ngoài ý muốn có chuyện liêu, Lâm Di tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng là vì cấp nữ nhi cung cấp càng tốt bầu không khí hoàn cảnh, mấy năm nay xem cửa hàng nhìn không ít thư, hơn nữa làm người vốn dĩ liền thông thấu. Cùng Ôn Kiến Thư ở bên nhau cũng xuống dốc hạ phong. Đường Mạt ba ba là cái chất phát thành thật nam nhân, Đường Mạt trừ bỏ mỹ mạo, thông minh cũng đều là di truyền mẫu thân. Ở phía sau tới Mạt thế tới, Lâm Di cảm thấy nữ nhi có chút địa phương không giống nhau. Sớm chiều ở chung mẹ con, ở tiểu nhân chi tiết đều cảm thụ đến. Ngày đó nàng trở lại siêu thị, đột nhiên nhìn đến nữ nhi cắt tóc ngắn, biểu tình ngôn ngữ đều thực khác thường. Nàng rất muốn hỏi một chút rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng là nữ nhi giống như ở kháng cự, nàng giống như đột nhiên ẩn giấu cái bí mật, lưng đeo rất lớn áp lực. Lâm Di không hỏi ra khẩu, nàng biết nàng Mạt Mạt là cái hiểu chuyện hài tử, nàng không nghĩ nói, nàng liền không hỏi. Mặt thế tới lúc sau, nàng thuận lý thành trương lấy Ôn Kiến Thư thê tử thân phận cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, chịu hắn bảo hộ. Cũng là biết Mạt thế bắt đầu rồi, Lâm Di trong lòng mới có phát hiện, Mạt Mạt trong lòng cái kêu bí mật rốt cuộc là cái gì. Nghĩ vậy chút, nàng ngược lại buông tâm. Có chuẩn bị, Mạt Mạt bị nhốt ở trong trường học hẳn là chính là tương đối an toàn, đứa bé kia nàng trong lòng hiểu rõ. Chính mình có thể làm cái gì đâu. Chính là không cho nữ nhi thêm phiền toái. Lâm Di đương nhiên biết, chính mình tuổi lớn, hiện tại Mạt thế nơi trốn đều là nguy hiểm, căn bản không phải sinh hải tử hảo thời cơ. Nhưng là đối với hiện tại chính mình tình cảnh tới nói, chỉ có cấp Ôn Kiến Thư sinh cái hài tử, mới có thể làm chính mình ở Ôn gia chân chính dừng bước bước. Vì thế Dương Dương cứ như vậy sinh ra. Ở Ôn Kiến Thư thậm chí Đường Mạt trong mắt, Dương Dương đều là tình yêu kết tinh. Kỳ thật ở Lâm Di trong lòng, Dương Dương sinh ra quan trọng nhất chính là ở nên sinh ra thời điểm sinh ra. Có Dương Dương về sau, Lâm Di nhật tử quả nhiên hảo quá rất nhiều, tuy rằng Ôn Kiến Thư đối nàng thực hảo, nhưng rốt cuộc Ôn gia là cái đại gia tộc. Sau lại Đường Mạt có tiền đồ, càng ngày càng lợi hại, Lâm Di địa vị cũng càng ngày càng cao càng ra càng củng cố, lại đến cuối cùng thậm chí liền Ôn gia đều phải dựa vào nàng. Lâm Di nhật tử chân chính hảo lên. Nhưng là nàng trong lòng luôn là lo lắng Mạt Mạt ở bên ngoài có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng mỗi ngày đều sợ hãi, nhưng là nói không nên lời một câu làm Mạt Mạt lưu lại không cần đi ra ngoài nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu Mạt Mạt lưu lại, quá cá trậu chim lồng nhật tử, Lâm Di sợ là càng sẽ khổ sở. Mạt Mạt bị thương thời điểm, bọn họ đều nói rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Di giống như lập tức già rồi 10 tuổi. Nàng canh giữ ở Mạt Mạt bên người rất nhiều thiên, trong lòng nghĩ, nếu là Mạt Mạt không có, chính mình liền đi theo đi. Dương Dương có hắn ba ba ở, tổng sẽ không nhật tử quá đến kém. Có chút lời nói Lâm Di chưa từng có cùng nữ nhi nói qua, đó chính là ở chính mình trong lòng, ai đều so ra kém nàng nữ nhi càng quan trọng. Nàng từ trước trượng phu so ra kém, Ôn Kiến Thư so ra kém, chính là liền con trai của nàng cũng so ra kém. Nàng cùng Mạt Mạt là cùng nhau trải qua quá những cái đó gian nan nhật tử, những cái đó nàng sắp căng không dưới nhật tử, là Mạt Mạt lôi kéo tay nàng cùng nhau đi tới. Các nàng mẹ con lẫn nhau vì cứu rỗi, không, là nàng bị nữ nhi cứu vớt. Nàng không rời đi chính mình nữ nhi. Trên thế giới này có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, chính là không phải mỗi cái xinh đẹp nữ nhân đều có thể quá thực hảo. Đầu óc cùng thực lực tổng phải có giống nhau mới được, mà Lâm Di dựa vào chính là đầu óc. Nàng đi mỗi một bước đều là suy nghĩ cặn kẽ, vì nữ nhi cùng chính mình suy xét quá, vô luận là hôn nhân vẫn là sinh hài tử. Đơn giản, cuối cùng nàng quá thực hảo. Lâm Di rất sớm liền đã nhìn ra, Mạt Mạt giống như ở cùng Tần gia tôn tử. Cái kia sau lại trưởng quản toàn bộ căn cứ Tần Lĩnh đang yêu đương. Kỳ thật Lâm Di cũng không quá hy vọng Mạt Mạt cùng hắn ở bên nhau, môn không đăng hộ không đối, nàng sợ Mạt Mạt đến lúc đó chịu khi dễ. Rốt cuộc chính mình thân ở với như vậy hào môn bên trong, nàng biết lập trụ chân rốt cuộc có bao nhiêu khó, chỉ dựa vào nam nhân giữ gìn là không đủ. Nhưng sau lại đủ loại sự tình, làm nàng thấy được Tần Lĩnh kia hài tử rốt cuộc có bao nhiêu thích Mạt Mạt, đối Mạt Mạt có bao nhiêu hảo, Lâm Di tâm dần dần thả xuống dưới. Đương nhiên càng quan trọng là, Mạt Mạt biến càng ngày càng lợi hại đến Lâm Di chứng kiến quá người bên trong Mạt Mạt là lợi hại nhất kia một cái. Nữ nhân một khi chính mình năng lực biến cường, nàng ở một đoạn cảm tình chung lời nói quyền cũng liền càng cao, không có người có thể khi dễ ngươi. Lâm Di chính mình một người thời điểm luôn là cảm khái, chính mình thông suốt quá muộn, nếu tuổi trẻ thời điểm thông minh chút, có lẽ chính mình nhật tử quá sẽ càng tốt. Nhưng là bởi vì có nữ nhi, cho nên liền tính cảm khái. Nhưng là Lâm Di trước nay đều không có hối hận quá. Bởi vì ở nàng trong lòng, chính mình nữ nhi, bảo bối Mạt Mạt chính là ông trời cho nàng nhân sinh tốt nhất lễ vật. Phiên ngoại thiên An Dương. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất trương. An Dương từ nhỏ chính là con nhà người ta, vô luận là gia thế diện mạo học tập tướng mạo đều là nhất đẳng nhất. Hắn xem như sinh ra ở một cái thư hương dòng dõi, từ nhỏ người trong nhà liền dạy dỗ hắn phải hảo hảo học tập, phải hảo hảo làm người. Lớn lên về sau muốn trở thành một cái sự nghiệp thành công nhẹ nhàng quân tử. Ở Mạt Thế phía trước, hắn nhân sinh hết thảy đều thực thuận lợi thi đậu tốt nhất đại học, lên làm lớp trưởng, gia nhập rất nhiều học sinh tổ chức trở thành cán bộ. Hắn tương lai là thấy được quang minh, căn bản không cần lo lắng. Nhưng là từ Mạt Thế tới lúc sau, hết thảy đều giống như không giống nhau. Mạt Thế vừa mới bắt đầu thời điểm An Dương tuy rằng kinh hoàng, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới, đâu vào đấy tổ chức đồng học tiến hành tự cứu. Chính hắn cũng đi theo cứu rất nhiều đồng học, đem bọn họ chỉnh hợp thành vì một cái chỉnh thể. Lúc ấy An Dương cảm thấy, chỉ cần chính mình có cũng đủ lãnh đạo năng lực, đại gia liền đều sẽ nghe hắn, chỉ cần hắn làm ra chính xác quyết sách, như vậy hết thể đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. An Dương là thực ưu tú, nhưng loại này ưu tú là học sinh ưu tú, hắn không trải qua quá chân chính xã hội rốt cuộc là thế nào, cho nên hắn không rõ ràng lắm nhân tâm chỗ xấu nhất. Bởi vì dị năng xuất hiện làm nguyên bản đứng ở cùng điều vạch xuất phát các bạn học kéo ra 3-7 loại. Có dị năng người có vật tư người liền ý nghĩa có càng sống lâu đi xuống tư bản, bọn họ có thực lực này đi ngạ mạn. Ai cũng không nghĩ đem sinh hy vọng nhường cho người khác. An Dương thực mau liền nhận thức đến điểm này, hắn bắt đầu thay đổi chính mình sách lược, bắt đầu đón ý nói hùa thuộc về cái này mạt thế quy tắc, làm ra thỏa hiệp, làm rất nhiều hắn không muốn làm sự, cùng thực gian nan làm ra lựa chọn. Thay đổi đến cuối cùng, An Dương thậm chí đều quên mất, chính mình chỉ là muốn cho đại gia biến càng tốt, vẫn là chính mình bản thân chính là như vậy một cái ích kỷ ngoan độc người. Xã hội quy tắc đạm mạc, trường ấu tôn ti cùng tình cảm đều trở nên không như vậy quan trọng. Hết thể dùng thực lực nói chuyện, ích lợi trao đổi lớn nhất. Vì thế, An Dương mất đi cùng chính mình thích nhất người ở bên nhau tư cách. Hắn cùng Tống Thanh nguyên bản là lẫn nhau thích, An Dương biết. Nhưng là lúc ấy hắn thật sự không có cách nào từ bỏ ôn tình, hắn không thích ôn tình cái kia ngu xuẩn ngạo mạn nữ nhân. Nhưng là trên người nàng không gian đối hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, lớn đến làm hắn căn bản không có biện pháp kháng cự. Chính là sau lại, ở căn cứ lại nhìn đến Tống Thanh thời điểm, An Dương mới phát hiện chính mình bỏ lỡ chính là cái gì. Cùng toàn bộ căn cứ người lãnh đạo đáp thượng quan hệ, muốn so từ ôn nhu trên người được đến ích lợi đại quá nhiều. An Dương hối hận, hắn muốn cho hết thể làm lại bắt đầu, nhưng là đã quá muộn. Người một khi bị ích lợi che lại hai mắt, liền sẽ rất khó nhìn đến xa hơn địa phương, bỏ lỡ đồ vật cũng quá nhiều. Chính là đã muốn chạy tới này một bước, ai cũng sẽ không từ bỏ. An Dương không cam lòng bị như vậy nhiều người đạp lên dưới chân, vì thế chính hắn dựa vào chính mình lãnh đạo năng lực ở căn cứ một lần nữa tổ kiến một con đoàn đội bắt đầu làm nhiệm vụ. Bởi vì chính mình bản thân năng lực không tồi, hơn nữa ôn tình không gian hỗ trợ, hắn đội ngũ phát triển không ngừng. Nhưng là An Dương cũng không thỏa mãn tại đây, hắn bắt đầu dùng hết thể bạo lực âm hiểm thủ đoạn tại giã ngoại đánh cướp gồm thâu một ít tiểu đội dùng để lớn mạnh chính mình. Lúc ấy hắn đã sớm đã quên chính mình thay đổi chính mình nguyên tắc ước nguyện ban đầu là vì cứu vớt càng nhiều người. Hắn đã biến thành một cái chính mình đều không quen biết người, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là hắn muốn bò lên trên kim tự tháp, trở thành người khác nhìn lên nam nhân. Chỉ tiếc không như mong muốn. Luôn có người so với hắn càng cường, hắn giống như thế nào nỗ lực cũng chưa cái gì dùng, thiên phú thượng chênh lệch, làm hắn liền hóa hạ bảng xếp hạng trước 100 danh đều không thể đi lên. Nhìn kim tự tháp tiêm thượng hai người đều là chính mình ngày xưa đồng học, An Dương trong lòng không cam lòng bị vô hạn phóng đại, bắt đầu biến càng thêm điên cuồng lên. An Dương người nhà đều là lão sư, thân thể tố chất rất kém cỏi, mặt thế bắt đầu sau không có dị năng, thực mau liền chết ở vừa mới bắt đầu hạo kiếp chung. An Dương nửa năm sau từ trường học ra tới về đến nhà thời điểm, liền người nhà mặt cũng chưa nhìn thấy. Hắn thích nữ hài gả cho căn cứ có quyền thế nhân gia, nghe nói qua thực hạnh phúc. Loại này hạnh phúc làm An Dương cảm thấy chói mắt. Hắn rõ ràng hẳn là có cái càng thêm quang minh nhân sinh, rõ ràng hắn mới là hẳn là ngồi ở cái kia bị mọi người hâm mộ khen ngợi vị trí thượng. Hắn sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, như thế nào có thể dễ ruột tại đây lầy lội trở thành một cái bình thường nhất bất quá người thường. Điên cuồng làm hắn dần dần mất đi lý trí, ở ôn tình mất đi không gian lúc sau, đội viên khác dị năng chậm rãi quật khởi lúc sau, dị năng giống nhau An Dương thậm chí bị đá ra chính mình tiểu đội. Hắn lựa chọn một cái bất quy lộ, đó chính là điên cuồng hấp thu tinh hạch. Biết rõ tinh thạch đối nhân thể hiệu quả muốn càng tốt một ít, thương tổn cũng càng thiếu một ít, nhưng là lúc ấy An Dương đã không có lựa chọn, hắn căn bản là lộng không đến tinh thạch. Hắn chỉ có thể điên cuồng đi săn giết dị thú, sau đó hấp thu hết thể tinh hạch còn có cấp thấp dị bảo. Như vậy phương thức làm An Dương dị năng trướng thực mau, hưng phấn hắn đã không thỏa mãn với chính mình thu hoạch tinh hạch tốc độ. Vì thế hắn tìm được rồi một loại càng thêm ti tiện phương pháp, chính là ở trong rừng cây bố trí bẫy dập, sau đó đi giết người đoạt bảo. Điên cuồng đoạt lấy tài phú làm An Dương dị năng thuộc tính lập tức hướng về phía trước vọt không ít, nhưng là này mang đến tác dụng phụ càng là thật lớn. Những cái đó cấp thấp tinh hạch trung tạp chất thật sự là quá nhiều, hấp thu nhiều như vậy cấp thấp tinh hạch, An Dương thân thể đã bị hắn làm hoàn toàn bão hòa, lại hấp thu không tiến cấp thấp tinh hạch. Thân thể hắn tố chất cũng càng ngày càng kém, thậm chí sắp nhận không nổi trong cơ thể nguyên bản liền không nhiều lắm dị năng. Hắn liền mau thành một cái phế nhân. Nhưng là An Dương như thế nào có thể nhận mệnh đâu? Hắn hấp thu không được sơ cấp tinh hạch liền đánh lên cao cấp chủ ý. Có được cao cấp tinh hạch dị năng giả hắn đánh không lại, cũng chỉ có thể chính mình đơn thương độc mã một người đi đối phó cao cấp dị thú. An Dương thanh danh đã xú không thể lại xú, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đồng bọn. bị xúc động làm không có đầu óc. An Dương căn bản là không rảnh lo thực lực của chính mình không đủ để một người đối phó như vậy đại gia hỏa. Hắn cuối cùng là chết ở cao cấp dị thú trong miệng. Ở đối mặt tử vong cuối cùng một khắc, An Dương thậm chí đều cảm thụ không đến đau đớn, đại não giống như có như vậy trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhớ tới chính mình ba ba, đó là cái ôn hòa tri thức uyên bác trung niên nam nhân, hắn vô chính mình bả vai cùng chính mình nói, về sau trưởng thành muốn trở thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Hắn nhớ tới đi học thời điểm các bạn học những cái đó đáng yêu gương mặt tươi cười, bọn họ kính yêu vui mừng nhìn chính mình, kêu chính mình lớp trưởng. Còn có mỗi một cái thích chính mình lão sư, cùng thích chính mình thích nữ hài. An Dương nhắm hai mắt lại. Hắn không biết chính mình rốt cuộc từ khi nào khởi sai rồi, hắn chỉ biết này hết thể đều không thích hợp. Một khi sự tình từ bắt đầu chính là sai, như vậy hết thể nỗ lực đều là phi công. Mà hiện tại, cũng là thời điểm kết thúc này sai lầm hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.